Nói chuyện trong lúc đó, ba người chạy tới một tòa cây ốc phía trước, ngọt ngào cười, khỏi bày giải, xạ xạ đem Joben đẩy tiến cây ốc bên trong, lôi kéo Phùn Nỉ ly khai. Này phân tươi cười, không biết cho bản thân bao nhiêu động lực, trong lòng ấm áp dễ chịu, Joben nằm ngã xuống cây giường phía trên. Nghỉ ngơi hồi phục một ngày một đêm, mọi người lại một lần nữa tụ tập đến cây sồi phía trước. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, mọi người trên mặt mỏi mệt tựa hồ còn không có hoàn toàn lui tịnh, nhưng là mỗi người thoạt nhìn đã tinh thần không ít. Cây sồi phía trên lại một lần nữa sáng lên lam ẩn ẩn quan mang. Tây phương hoàn toàn không có địch nhân ở hoạt động. Tây bắc phương, Kham Đố Ngươi Hồ có 1-2 ngàn người Bạch Tinh Linh đội ngũ đang ở cấp nước. Chính phương bắc, Cao Nguy Mục Tiêu đang ở hướng nam phương di động, tốc độ rất nhanh, đề nghị hoàn toàn lảng tránh. Cái gì? Nghiêm nghị trong lúc đó, Joben không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Như thế nào, Joben? Đông nhiên trong lúc đó kêu sợ hãi, đem ngay tại Joben bên người nữ vương hoảng sợ, một chúng tinh linh sứ cùng các trưởng lão cũng là mạc danh kỳ diệu nhìn Joben. Chúng ta khả năng bị phát hiện. Chương 358, truy kích. Bị phát hiện. Mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi mấy biến. Chính phương bắc, một cái 10 người tiểu đội, toàn bộ vì cao nguy nhân vật, đang ở cấp tốc hướng nơi này tới gần, chúng ta phải lập tức rút lui khỏi. Joben trở nên theo trên đất đứng lên. 10 người. Dỡ làn ở một bên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta đây không có gì tất yếu lảng tránh đi, trực tiếp đem này 10 cá nhân tiêu diệt là được, ở thôn trang chung quanh, có thể có mấy ngàn ám tinh linh chiến sĩ. Thương vong hội rất lớn, hơn nữa chư vị an toàn cũng không tài nào được đến bảo đảm. Joben trên mặt tất cả đều là ngưng trọng. Này 10 cá nhân khó như vậy đối phó. Nữ vương nghe được đối phương chỉ có 10 cá nhân thời điểm, cũng không miễn đối Joben phản ứng có chút nghi hoặc. Này 10 cá nhân bên trong, có ai ẩn, nếu cây sồi linh hồn không có miêu tả sai lời nói, khả năng còn có Lilith, cái khác 8 người, chỉ sợ thực lực cũng tương xứng, ta không biết, ở trong này các vị, có bao nhiêu người có thể cùng bọn họ một trận chiến. Ai ẩn, dỡ làn ánh mắt rụt lui. Cùng Bạch Tinh Linh hàng năm tranh đấu bên trong, ai ẩn tên này, đối với tất cả mọi người thập phần quen thuộc, ở ám tinh linh bên trong. Ái ẩn danh tự là ma quỷ đại danh tử. Không thời gian do dự, nhất định là chỗ nào ra sai lầm, bọn họ thẳng đến này phương hướng đang ở nhanh chóng di động, ven đường ám tinh linh chiến sĩ căn bản không có khả năng ngăn cản bọn họ, chúng ta hoặc là hiện tại lập tức rút lui khỏi, hoặc là liền lập tức chuẩn bị nên chiến. Joben trong thanh âm lộ ra vài phần lo lắng, không nghĩ tới liên tục rất nhiều thiên đến nắm giữ rừng rậm bên trong tình huống, luôn luôn đều không có xuất hiện qua cái gì sai lầm, Bạch Tinh Linh một phương hướng đi luôn luôn đều ở bản thân trong lòng bàn tay. Ám tinh linh tập kích cũng lấy được tương đương làm người ta vừa lòng thành quả, nhưng là này mới vừa nghỉ ngơi một chút, Bạch Tinh Linh lại ngoài dự đoán mọi người ở cơ hồ sở hữu nhân viên đều hồi lui ở cứ điểm trong vòng thời điểm. Xuất hiện như vậy một cái 10 người tiểu đội, đợi cho bản thân phát hiện thời điểm, cư nhiên đã cách nơi này khoảng cách rất gần. Ai ẩn thúc thúc, xác định là bên này sao? Không sai biệt lắm. 10 dòng bóng người ở nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên qua phi hành, phàm là trải qua địa phương, một khi gặp được ám tinh linh, tắc sẽ ở trước tiên nội nhanh chóng đánh chết, sau đó thẳng tắp hướng tới một cái phương hướng đi tới. 10 cá nhân chung, Ai ẩn mang đội, Lý Lị theo sát sau đó, mà cái khác 8 người, cũng đều là Bạch Tinh Linh chung có tiếng có họ cường đại pháp sư, ở nhận được nữ vương tự tay viết tín sau, Ai ẩn cơ hồ xác định tự bản thân một phương tình báo thông qua cái gì cách bị ám tinh linh sở xem xét, mà nhiều lần cân nhắc sau. Ai ẩn vẫn là cảm thấy, ở ám tinh linh kia một bên, tựa hồ tồn tại cái gì vậy? Tập hợp một cái cường lực 10 người tiểu đội, ở sở hữu Bạch Tinh Linh đều bắt đầu ở cứ điểm trung đẳng chờ bước tiếp theo mệnh lệnh thời điểm, Ai ẩn mạo hiểm tiến nhập rừng rậm, mà ở phía sau, ám tinh linh nữ vương đã tuyên bố nghỉ ngơi, Joben đang ở ngủ yên. Gần nhất, rừng rậm bên trong linh hồn nhóm, tựa hồ đặc biệt sinh động. Trên người bọc một tầng thanh quang, Ai ẩn ánh mắt ở đã tịch dương chiếu xạ trong rừng rậm, theo trong rừng phiêu động vô số thật nhỏ điểm sáng, luôn luôn nhìn về phía tiền phương. Đích xác, ở trước kia, tựa hồ mỗi lần chúng ta khai triển, này đó linh hồn đều sẽ tận lực lảng tránh. Lilith tiếp lời nói. Không sai, hơn nữa, thoạt nhìn, này đó linh hồn phần lớn đều là hướng về một cái phương hướng mà đi, lại theo cùng một hướng trở về. Thật giống như, ở bận rộn cái gì giống nhau. Lilith trên mặt lộ ra vạn phần kinh ngạc, Ai ẩn thúc thúc, điều đó không có khả năng đi. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, này chẳng qua là một loại hoài nghi, chẳng qua là này đó linh hồn cho tới bây giờ đều không có ở chúng ta tranh đấu chung hiện thân qua. Lúc này đây, lại rất khác thường, hơn nữa, gã nhân loại kia. Ai ẩn đề cập đến Joben, mi mày gian mang theo một khẩu ngưng trọng, cái kia trợ giúp ám tinh linh nhân loại cho ta cảm giác rất quái dị. Nếu lúc ấy kia vài cái tộc nhân không có nhìn lầm lời nói, hán, Tựa hồ có thể triệu hồi cây sồi chung tổ tiên nhóm linh hồn. Khó có thể tin. Tổ tiên linh hồn, không có lý do gì trợ giúp ám tinh linh. Đích xác. Đích xác không có lý do gì, ta cũng không nghĩ ta đoán là thật. Chẳng qua là, này cũng là vị đếm không nhiều lắm có thể để giải thích hiện tại tình huống một loại cách nói. Ánh mắt lại ở trong rừng rậm quét một vòng, ai ẩn nhướng mày, cánh tay cấp tốc hướng Hữu Huy gạt, một vòng đạm màu vàng ánh sáng vòng theo ẩn trên tay hướng giữa không trung khuyết tán mà đi. Một tiếng bạo vang bên trong, một chỗ cây cối sau lưng thổ địa trực tiếp tắc nước, một cái ám tinh linh ám chỉ miệng phun máu tươi theo bên trong bay xuất ra, lung tung một tiếng ngã sấp xuống trên đất, thân thể đã bị vĩ đại lực đánh vào vặn mèo, tứ chi hiện ra một loại cực mất tự nhiên gấp khúc hình dạng, mắt thấy là không sống. Ám tinh linh tiếu vị ở tăng nhiều, phía trước nhất định có cái gì trọng yếu gì đó muốn bọn họ thủ vệ mới đúng, chúng ta mau một điểm. Ai ân trầm giọng nói một câu, đi đầu hướng về rừng rậm bên trong vô số điểm sáng tụ tập phương hướng mà đi. Nơi này, Lilith nghi hoặc nhìn hiện tại xuất hiện tại bản thân trước mặt một tòa ám tinh linh thôn trang. Dọc theo đường đi tia chớp giống như đánh chết mấy chục cái ám tinh linh tiếu vị sau, nên đón tự bản thân những người này, cũng là một tòa trống chân thôn trang, mà ở giữa không trung hướng bên này tụ tập này đó linh hồn. Hiện tại cũng đã tiêu tán đến rừng rậm bên trong. Không có người, các hạ. Ai ẩn đang đứng ở trong thôn một gốc cây vĩ đại cây sồi trước chấm tư, đi theo mà đến một cái bạch tinh linh đã cấp tốc ở thôn trường bên trong dạo qua một vòng, đồng thời đem tin tức dẫn theo trở về. Ai ẩn thúc thúc. Chúng ta không thể ở trong này ở lâu, nơi này đã xâm nhập ám tinh linh lãnh địa, chúng ta tùy thời khả năng lọt vào vây công, nếu không có tình huống lời nói, chúng ta phải rút lui khỏi. Nhìn ai ẩn tựa hồ là không có nghe đến này bạch tinh linh lời nói. Lý Lịch vội vàng ra tiếng nhắc nhở, nơi này mặc dù cách cứ điểm không phải thập phần xa, nhưng là cũng không ở bản thân một phương khống chế trong phạm vi. Nói cách khác, nơi này là ám tinh linh thật sự địa bàn, người ta tùy thời đều có thể dối dám nhân thủ đến đối phó tự bản thân chính là 10 cá nhân. Tận quản bên mình mỗi một cá nhân đều là ai cũng có sở trường riêng, nhưng là dù sao chỉ có 10 cá nhân, hơn nữa ở ít người thời điểm đối trận ám tinh linh thập phần chịu thiệt. Có rất nhiều ám tinh linh, từng đã ở trong này lưu lại qua. Chẳng qua là đáng tiếc, xem ra chúng ta đã tới chậm một bước. Bọn họ, hẳn là còn vừa ly khai không có bao lâu. Ai ẩn nhìn trên đất này đó hoa quả hột bên trên, nước còn không có can thấu, chau mày, tựa hồ lại lâm vào trầm tư. Ai ẩn thúc thúc. Lilith mang theo vài phần lo lắng lại một lần nữa nhắc nhở. Chúng ta truy. Ai ẩn trong mắt hiện lên vài tia kiên quyết sắc, trong miệng nói ra hiểu rõ mọi người giật mình quyết định. Truy. Ai ẩn thúc thúc, chúng ta rời đi cứ điểm rất xa khoảng cách. Nơi này lại là đã bị ám tinh linh khống chế lãnh địa, chúng ta lại mạo muội xâm nhập thập phần nguy hiểm, lúc trước quyết định chung, này khoảng cách, đã là chúng ta tìm tòi cực hạn khoảng cách. Lilith nhịn không được để cao bản thân thanh âm. Lilith, theo một ít dấu vết đến xem, nơi này từng đã có rất nhiều người lưu lại qua, hơn nữa nơi này vị trí tức tới gần tiền tuyến, lại tương đối thập phần an toàn, có thể là chúng ta 10 cá nhân đến nơi đây thời điểm, này đã biến thành một tòa không thôn, ta cảm thấy, này đó ám tinh linh. Nhất định là ở giấu giếm cái gì trọng yếu gì đó, hoặc giả, là ở bảo hộ cái gì trọng yếu gì đó, nói không chừng, liền là chúng ta lần này cần tìm đáp án. Ai ẩn ánh mắt nhìn phía rừng rậm chỗ sâu, tuy rằng là đoán, nhưng là khẩu khí bên trên, lại dị thường khẳng định. Lại xâm nhập đã thập phần nguy hiểm, hơn nữa này cũng chỉ là ta đoán, đến nơi đây, chúng ta hành động liền tính là đã hoàn thành, kế tiếp sẽ không miễn cưỡng mọi người, nghĩ trở về, hiện tại liền đường cũ lui về đi, cái kia đường hẳn là vẫn là an toàn. Bằng của các ngươi thân thủ, gặp được địch nhân, tự bảo vệ mình tổng không có vấn đề đi. Nói xong, ai ẩn ánh mắt quét một chút bên người cái này cá nhân, cũng là không có một bước chân hoạt động một phần, Lilith tuy rằng thoạt nhìn thập phần lo lắng, nhưng là lại giống nhau không có rời đi. Ai ẩn cười cười, ta lấy các ngươi làm vinh dự, hai người một đội, phân năm phương hướng cấp tốc tìm tòi, khoảng cách từ các ngươi làm theo khả năng, không cần cùng ám tinh linh xung đột, một khi ngộ địch. Lập tức lựa chọn lảng tránh, hoặc giả trực tiếp lui về phía sau. Nếu phát hiện cái gì tình huống, mời các ngươi tùy cơ ứng biến, ưu tiên đi tin tức chuyển quay lại đi, hiểu chưa? Bay nhanh chia làm 5 tổ, ai ẩn đem lý lịch phân đến tự bản thân tổ chung, lần này chuyện ra vội vàng, không có cách nào tiến đến cũng đủ nhiều nhân thủ, không thể không xuất động lý lịch, ai ẩn cảm thấy lý lịch vẫn là đứng ở bản thân bên người hơn an toàn một ít. 5 tổ người, trình hình quạt góc độ, bay nhanh biến mất ở tại rừng rậm bên trong. Ai ẩn này đầy tay dính đầy tộc nhân máu tươi đồ tể, một ngày nào đó. Ta muốn cho hắn gấp trăm lần hoàn lại hắn đối chúng ta ám tinh linh phạm phải đắc tội nghiệt. Dương rầm bên trong, mấy ngàn người hộ vệ chính bảo hộ ám tinh linh nữ vương đã một chúng tinh linh sứ cùng các trưởng lao cấp tốc lui về phía sau. Nữ vương trên người mang theo dô ben nhiều tầng phi hành ma pháp, một đôi nắm tay, chính nắm gắt gao nguyền rủa Ai Ẩn. Nay Ẩn vẫn là như trước như thế có đảm lượng, không nghĩ tới ở loại tình huống này dưới, hắn còn dám chỉ mang theo 9 người liền tiến vào lãnh địa của chúng ta, nhưng thật ra nhường ta rất bội phục. Dỡ Làn Thoạt nhìn trưởng hào hoa phong nhã, thân thể còn thập phần gầy yếu, dỗ Ben thậm chí cũng chưa gặp này tinh linh trưởng lão từng có cái gì nhiều lắm động tác, hoàn toàn là một cái quan văn hình tượng, chẳng qua là lần này cấp tốc lui về phía sau, dỗ Ben mới phát hiện, này Dỡ Làn vận khởi một thân hắc hỏa giống như đấu khí, cũng là so chúng quanh bất luận kẻ nào trên người đấu khí đều phải khí thế lăng nhân. Chúng ta sẽ không năng thừa dịp hắn độc thân phạm hiểm thời điểm đem hắn giải quyết sao? Ta nghĩ này đối bạch tinh linh nhất định là một đả kích trầm trọng. Nữ vương tựa hồ vẫn là đối bị đối phương chính là 10 cá nhân sinh sôi bức lui mà không cam lòng. Bậy hạ, Ai Ẩn tự nhiên là một cái rất trọng yếu con mồi, nhưng là chúng ta bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Hắn bên người người cũng đều là thập phần lợi hại nhân vật, phổ thông chiến sĩ, rất khó ngăn cản bọn họ. Chúng ta những người này, vừa muốn phụ trách sau này chỉ huy, thật sự không thích hợp hiện tại phải đi bắt hắn. Huống hồ, thân phận của hắn cùng nữ vương ngài an nguy tương đối đứng lên, liền có vẻ chẳng phải trọng yếu. Trước một vị nữ vương tâm lo tiêu tụy chết đi, cùng này Ẩn kỳ thực bao nhiêu có một chút quan hệ, lúc ấy bạch tinh linh cũng là ngăn trở một hồi đại quy mô tiến công, kết quả đem ám tinh linh đánh lần lượt bại lui, trước một vị nữ vương, chính là tại kia cái thời điểm chết đi, mà kia một lần đại quy mô tiến công quan chỉ huy, chính là Ai Ẩn. Biết nữ vương trong lòng hận thấu Ai Ẩn, Dỡ Làn cực lực thuyết minh tình huống hiện tại, nếu nữ vương giận dữ dưới muốn hiện tại lập tức trở về vây bắt Ai Ẩn, kia thật đúng là một cái không tốt thu thập cục diện. Nữ vương yên lặng không nói, chẳng qua là thường thường, còn có thể quay đầu về phía sau coi trọng hai mắt. Cứu hận. Dỗ Ben đem hết thể xem ở trong mắt, âm thầm thở dài một tiếng, hai tộc trong lúc đó, bây giờ còn thừa lại, chỉ sợ thật sự chỉ có cửu hận loại này này nọ. Trong lòng đang nghĩ tới hai tộc có phải hay không có khả năng hòa giải thời điểm, Dỗ Ben sắc mặt hơi đổi. Như thế nào Dỗ Ben? Ngay tại Dỗ Ben bên người, từ thủy tới trung bị Dỗ Ben nắm tay nhỏ bé xa xa, rõ ràng đã nhận ra Dỗ Ben thân thể cứng ngắc. Có người ở truy chúng ta. Dỗ Ben quay đầu, có chút khó có thể tin nhìn tự bản thân mấy ngàn người đến đường phương hướng. Ở truy chúng ta. Truy đến nơi đây. Dỗ Ben lời nói, không khỏi làm Dỡ Làn cũng là có chút không lớn dám tin tưởng. Nơi này, có thể đã muốn đi vào ám tinh linh lãnh thổ nội địa, muốn nói tập kích đến bắt đầu cái kia thôn. Nhưng thật ra cũng có thể tưởng tượng đến, nhưng là truy đến nơi đây, đã có thể khả năng không lớn. Bao nhiêu người? Cứ việc không tin, nhưng là Dỡ Làn như trước cẩn thận hỏi. Ở mọi người bên trong, hiện tại mà nói, chỉ có Dỗ Ben là thuần khiết ma pháp sư. Đương nhiên, Dỡ Làn không biết Dỗ Ben kỳ thực là một cái tối không thuần khiết ma pháp sư. Ở tinh thần cảm ứng bên trên, Dỗ Ben không hề nghi ngờ là hiện tại những người này trung mạnh nhất. Chỉ có hai cái. Cảm giác ở sau lưng trong rừng rậm cấp tốc tới gần tinh thần dao động, chính là Dỗ Ben bản thân đều có chút cảm thấy bản thân là cảm ứng sai lầm rồi. Làm sao có thể chỉ xuất hiện hai người đến truy tung? Hai cái. Nghe được Dỗ Ben cảnh báo, vốn mọi người đều là hơi hơi khẩn trương, nhưng là nghe được chỉ có hai người thời điểm, mọi người trên mặt không khỏi một mảnh ngạc nhiên. Hai người liền dám đến truy chúng ta hơn 3.000 người. Nữ vương ở một bên, rõ ràng là cảm thấy này có chút bất khả tư nghị, là loại người nào. Không xác định, hiện tại chung quanh cũng không có cây sồi, bất quá Dỗ Ben giọng nói dừng một chút, chúng ta lập tức là có thể xem thấy bọn họ. Hơn 3.000 người hộ vệ đội, ở tại chỗ mở ra phòng thủ trận hình. Tất cả mọi người lặng lặng đứng ở nơi đó, mọi người hiện tại đều thập phần muốn biết, này gắt gao đuổi theo bản thân một phương chính là hai người, đến cùng là thần thánh phương nào. Biết được đối phương nhân số, hiện tại bất luận kẻ nào trong lòng nhưng thật ra đều đã không còn lo lắng, liền tính là đến là hai cái Ai Ẩn, cũng giống nhau muốn tại đây 3.000 tinh nhuệ hộ vệ phía trước lựa chọn lùi bước, giống như vậy cấp bậc cao thủ, một cái chính là một cái, nhưng là một cái thêm một cái, trên thực lực lại muốn tuyệt đối lớn hơn hai cái, mà lại thêm. Cho nên ám tinh linh cùng lúc đối 10 người tinh anh tiểu đội mới lựa chọn bảo hiểm lùi bước, nhưng là hiện tại đối phương chỉ có 2 người, vậy khác làm biệt luận. Ám tinh linh phá ma tiễn có thể không riêng gì đùa giỡn, bị bó bên trên một chút, mặt trên kịch độc, chính là ngươi bất tử cũng muốn thoát bên trên một tầng ra. Huống chi, này đó tinh linh sứ cùng các trưởng lão, không có. Một không phải lợi hại chiến sĩ. Bọn họ dừng lại, ngay tại đối diện trong rừng cây, hẳn là, đã nhìn đến chúng ta, bất quá, bọn họ hẳn là không hội đi ra thôi. Dỗ Ben cảm ứng bên trong, cấp tốc đuổi theo hai người kia, đã đứng ở xa xa trong rừng cây, lại không về phía trước đi rồi, phỏng chừng cũng là bên mình 3.000 người xa hoa trang nội dung đối với hai người mà nói không khỏi rất dò người. Dỡ Làn trên mặt, đông nhiên trong lúc đó lộ ra mấy tia tiểu ý, mọi người hơi hơi giật mình bên trong, hắn đã cất bước đi ra ám tinh linh hộ vệ bảo hộ vòng. Ai Ẩn. Là ngươi đi, chúng ta. Thiệt nhiều năm không gặp. Lời vừa ra khỏi miệng, ám tinh linh một mặt chữ điền bên trên đều lộ ra giật mình thần sắc, nữ vương càng là sắc mặt một trận đại biến. Dương dầm bên trong, không có gì thanh âm. Thế nào? Thấy lao bằng hữu, ngay cả một tiếng tiếp đón đều cũng không đánh sao. Mấy năm nay, ngươi nhưng là ở chúng ta nơi này xông ra thật lớn danh khí, ta chính là ngay cả ngủ thời điểm. Đều sẽ nhớ thương ngươi đâu. Có lẽ người khác cảm giác không đi ra, nhưng là đến này khoảng cách bên trên, dỡ làn bản thân sâu sắc cảm giác đã thập phần xác định nói cho bản thân, ở đối diện trong rừng cây ẩn ấp, đúng là ở nhiều năm phía trước từng đã ở trên chiến trường thường xuyên năng gặp được đối thủ một mất một còn, mấy năm liên tục sát phạt bên trong, vô số bạch tinh linh cao tầng chết đi, đồng thời, ám tinh linh một phương tinh linh sứ cùng trưởng lão cũng có không ít chết, mà bản thân cùng này đối thủ một mất một. Còn, không biết là không phải vận mệnh an bày, lại đều như trước sống hảo hảo, ai cũng không làm gì được ai. Ha ha, nhìn thấy ngươi còn sống được như vậy vững vàng, sáng sủa, ta thật đúng là thất vọng. Rừng cây bên trong, rốt cục xuất hiện một đạo nhân ảnh, ở một cái đại thụ sau, chuyển ra ải ẩn mặt, chẳng qua là ẩn chỉ lộ ra nửa thân mình, hơn nữa thời khắc cảnh giác ám tinh linh vệ đội kia đã lên huyền tên. Ta cũng là giống nhau. Không nghĩ tới, tại đây tới gần tiền tuyến chiến hỏa địa phương, ta cư nhiên may mắn năng nhìn thấy nữ vương bệ hạ, này thật đúng là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, xem ra, bệ hạ ngài vẫn là như vậy ngốc không được. Ai ẩn ánh mắt, lướt qua giờ lạn, nhưng cũng chỉ tại nữ vương trên người thoáng lưu lại một chút, sau nhanh chóng ở nữ vương bên người nhân thân bên trên đảo qua, cuối cùng, định ở tại dô bên trên người. Người này loại, quả nhiên ở trong này. Ai ẩn tâm hơi hơi trầm đi xuống. Tuy rằng không phải toàn nhận thức, nhưng là làm thường xuyên ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu cao tầng nhân viên, ai ẩn đối ám tinh linh cao tầng nhân viên, vẫn là năng phân biệt ra không ít, mà hiện tại, nữ vương bên người này đó tinh linh, ai ẩn đã nhận ra năm ở ám tinh linh trong tộc phụ trách trọng yếu sự vụ người, mà xem khác tinh linh quần áo, chỉ sợ ở ám tinh linh nữ vương bên người kia mấy chục cá nhân, đều là đại đại có lai lịch. Dô Ben, ngươi nếu hiện tại năng đem này ẩn bắt lấy, ta đáp ứng ngươi gì điều kiện? Cứ việc kỳ quái. Nhưng là Dô Ben biết đối phương chỉ có hai người, trong lòng một điểm cũng không khẩn trương, chỉ còn chờ hai người lui bước sau mọi người lại ra đi, cũng không nghĩ nữ vương ở một bên bỗng nhiên toát ra như vậy một câu nói đến. Dô Ben không khỏi hơi hơi cười khổ, ai ẩn hắn không phải ngốc tử, dám ở này hơn 3.000 nhân diện trước hiện thân, tự nhiên là lưu tốt lắm đường lui, lại nói, cũng không nhìn xem hiện tại khoảng cách. Dô Ben biết tinh linh ánh mắt đều đặc biệt hảo, đứng ở Dô Ben vị trí này. Dô Ben chỉ có thể phân biệt ra cái kia một nửa thân mình ẩn ở đại thụ sau tinh linh là ẩn mà thôi, này vẫn là Dô Ben hiện tại thân thể thị lực cực kỳ cường hãn điều kiện tiên quyết phía dưới. Bên mình vừa động, bên kia khẳng định là liền trốn chạy, này bên trên kia bắt người đi. Chương 359, vung xuống. Nhìn nữ vương trên mặt kia cừu hận thấu xương. Dô Ben lắc lắc đầu, này khoảng cách bên trên, ta có thể không có biện pháp, hơn nữa, này ẩn thực lực ta cũng không biết chi tiết. Đến lúc đó nói không chừng sẽ bị hắn phản bắt trở về cũng không phải không có khả năng, ta xem, vẫn là bước đi hắn quên đi. Nữ vương nhìn rừng cây chỗ sâu cái kia thân ảnh, mâu quang không ngừng chớp động, mẫu thân mất phía trước, tự tay lôi kéo tay của ta nói cho ta, ai ẩn là bạch tinh linh ỷ làm trọng đảm nhiệm đại tướng, vô luận như thế nào, đều phải trừ bỏ hắn mới được. Người như vậy, cũng không phải muốn giết liền giết ta. Dô Ben, của ngươi không gian mà pháp, không có biện pháp, ta bây giờ còn là chưa hiểu rõ hết. Xa như vậy khoảng cách, ta phỏng chừng ta sẽ trực tiếp tạp ở không gian khe nước bên trong, kia quả thực chính là ở tự tìm tử lộ. Dô Ben như trước lắc đầu, này ai ẩn, cho bản thân cảm giác. Kỳ thực rất nguy hiểm, Dô Ben trong lòng thật sự không có gì nắm chắc ở một trọi một dưới tình huống, có thể sống đem hắn bắt giữ đến. Ai ẩn, hôm nay thế nào như vậy nhàn rỗi, có thời gian đến chúng ta nơi này, còn gắt gao đuổi theo chúng ta không tha, chẳng lẽ là các ngươi cứ điểm chung đã không có chuyện gì có thể làm sao? Bên này nữ vương như trước còn tại hy vọng Dô Ben năng xuất ra cái gì ngoài dự đoán mọi người thủ đoạn đến đem ẩn bắt lấy, bên kia, dỡ làn cùng ẩn đối thoại đã ở tiếp tục. Trong khoảng thời gian này tập kích, chỉ sợ đều là các ngươi ở tiền tuyến, dùng ti bị thủ đoạn xem xét chúng ta tin tức, sau đó chính xác chỉ huy kết quả đi. Ai ẩn cũng không ở nói nhảm, trực tiếp hỏi bản thân muốn biết. Dỡ làn cười cười, ngươi cho rằng đâu? Vẫn là nói, các ngươi ăn nho nhỏ đánh bại liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Ai ẩn trong lòng. Kỳ thực đã giống đè ép một tảng đá giống nhau trầm trọng. Ám tinh linh nữ vương mới vừa bị thả về không có bao nhiêu thời gian, theo lý mà nói, bất luận là chính nàng, vẫn là vương thành bên trong tinh linh sứ cùng các trưởng lão, đều sẽ không ở nhường nàng đến tiền tuyến đến phạm hiểm. Nhưng là, lúc này đây, không chỉ có là nữ vương lại xuất hiện, cư nhiên còn mang theo rất nhiều cao đẳng tinh linh, ngay cả hiện tại ở ám tinh linh trung uy vọng cao nhất giờ lạn, cũng là đích thân tới tiền tuyến, ở ẩn chi nhớ bên trong, này ở trẻ tuổi thời điểm giống một đầu manh thu giống nhau ám tinh linh, tại thượng tuổi sau. Đã ngược lại dùng hắn trí tuệ làm vũ khí, hàng năm ở Vương Thành trung bày mưu tính kế dở lạn, đã ở tiền tuyến trận địa bên trên tiêu thất rất nhiều năm. Đồng nhiên trong lúc đó xuất hiện nhân loại, cùng ám tinh linh không rõ quan hệ, cổ quái ma pháp, rừng rậm bên trong cây sồi linh hồn quái dị hướng đi, ám tinh linh cao tầng quỷ dị tập thể xuất hiện tại tiền tuyến phía trên. Liên tục thiệt nhiều thiên xuất quỷ nhập thần giống như tinh chuẩn tập kích. Sở hữu hết thảy đều phải ẩn trong lòng có một loại thấu bất quá khí cảm giác. Dở lạn, các ngươi sẽ không đắc ý lâu lắm, của các ngươi siếc, chúng ta sớm muộn gì hội phá rơi, các ngươi ám tinh linh, một ngày nào đó, hội biến mất tại đây phiến chỉ thuộc về chúng ta rừng rậm bên trong. Nói xong, ai ẩn nửa người, đã chấp trở về cự mục sau. Dở lạn sắc mặt nhất thời trầm xuống, này cũng ta muốn nói lời nói, của các ngươi vây kín, chúng ta đã có biện pháp một lần công phá, không cần bao lâu, của các ngươi huyết sẽ cho chúng ta một lần nữa phân chia lãnh thổ biên giới. Ngươi không cần lại kéo dài thời gian. Ta tự nhận không có cách nào nề hà các ngươi, hiện tại chỉ có rút đi, nếu có bản lĩnh lời nói, các ngươi cứ việc đến truy tốt lắm. Ha ha ha. Ai ẩn lại đáp lời thời điểm, thanh âm đã là theo xa hơn địa phương chuyển đến. Ai ẩn thật minh bạch, ở đây, tuy rằng ngươi khoảng cách cũng đủ xa, này đối với pháp sư bản thân, có cũng đủ thời gian phản ứng, nhưng là nơi này cũng đã rời đi bạch tinh linh khống chế phạm vi rất xa, nhiều ngốc một hồi, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nói không chừng hiện tại đang có rất nhiều ám tinh linh lặng lẽ vây kín bản thân, tuy rằng bản thân thật muốn biết ám tinh linh nữ vương mang theo một tiền lớn cao đẳng tinh linh xuất hiện tại nơi này là vì cái gì, gã nhân loại kia có phải hay không thật sự có thể thông qua rừng rậm bên trong du đãng linh hồn mảnh nhỏ đến thu thập bản thân một phương tin tức. Nhưng là, bản thân cũng phải có mệnh đến tiêu hóa này đó tình báo mới được, đối diện 3.000 ám tinh linh tinh nhuệ vệ đội mũi tên nhọn liền đủ đau đầu, mà chỉ riêng một cái giờ lạn. Liền có thể năng muốn bản thân luống cuống tay chân, một khi bị bỏ lên, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Nói không nói nhiều, loại tình huống này, không chiếm được cái gì tình báo lời nói. Ai ẩn xoay người lôi kéo Lilith đã bắt đầu từ trước đến nay đường chạy như điên mà đi. Dỡ lãn nhìn đã biến mất ở rừng cây bên trong ai ẩn, bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, thập phần tiếc hận xoay người đi rồi trở về. Ngay tại đội ngũ dừng lại kéo ra phòng thủ trận hình thời điểm, dỡ lãn đã âm thầm sai sử một cái ám tinh linh chiến sĩ ly khai nơi này. Hỏa tốc đi trước gần nhất thôn trấn điều binh, đem hết thể năng động người toàn bộ gọi tới, rồi hướng nơi này âm thầm vây kín lại đây. Kỳ thực, Dở Lạn sớm có dự cảm, lần này đến nhân vật, nhất định sẽ không là phổ thông mặt hàng, có gan hai người liền xông đến nơi đây bạch tinh linh, liền Dở Lạn bản thân hiểu biết mà nói, thật đúng liền không có vài cái. Làm thấy ơn thời điểm, Dở Lạn trong lòng thật sự là kích động vạn phần, lúc này đây nhưng là rơi đến cá lớn, nếu có thể ở trong này bắt lấy hải ẩn. Đối bạch tinh linh tuyệt đối là một lần trầm trọng đả kích. Chẳng qua là đáng tiếc. Ai ẩn hiển nhiên không phải hữu dung vô mưu, bản thân chỉ nói mấy câu, hắn cũng đã nhìn thấu bản thân lại kéo dài thời gian. Thật sự là đáng tiếc a, cơ hội như vậy, khả năng không có lần thứ hai. Về tới nữ vương bên người, Dở Lạn đối với nữ vương lộ ra vài phần cười khổ, vừa rồi chuyện ra theo cấp, ta đành phải tự tiện tự hành làm quyết đoán, chẳng qua là đáng tiếc cuối cùng vẫn là cho hắn chạy, còn thỉnh ngài không nên trách tội. Ở nữ vương ở đây dưới tình huống, Dở Lạn bản thân trong đám người kia mà ra đảm đương nói chuyện người, loại này hành vi. Hoàn toàn có thể là cho rằng đối nữ vương khinh thị, hiện tại, ai ẩn cũng chạy, Dở Lạn chạy nhanh đến nhận lỗi. Một phen giải thích, nữ vương mới biết được Dở Lạn gặp thời sớm có an bày, không khỏi không trách Dở Lạn, nhưng thật ra đối Dở Lạn rất là nhìn với cặp mắt khác xưa. Quên đi, chúng ta đi thôi, cho dù bị hắn phát hiện chúng ta, bạch tinh linh cũng không có cách nào biết chúng ta là thế nào biết được bọn họ hành tung. An toàn khởi kiến. Chúng ta lúc này đây đem chú bó ở càng xa một chút địa phương thì tốt rồi. Biết lại nghĩ ẩn chuyện tình cũng là vô vọng, nữ vương chuẩn bị lại một lần nữa tìm kiếm chú, bắt đầu tân một vòng chỉ huy cùng tập kích hành động. Ân. Còn không có mở miệng hạ lệnh mọi người khởi hành, nữ vương lại trên mặt hơi hơi sửng sốt, Roben, lại như thế nào? Nữ vương một câu nói, chung quanh sở hữu tinh linh sứ cùng các trưởng lao không khỏi đem ánh mắt lại tụ lại đến Roben của người trên người. Roben. Roben. Roben ngươi thế nào? Xa xa một trận hoảng hốt, hiện tại Roben vẻ mặt, thoạt nhìn bao nhiêu mang theo vài phần đáng sợ. Hô hấp ở dần dần tăng thêm. Huyết, tựa hồ đang không ngừng ra tốc lưu động, như là muốn sôi trào giống nhau ở trong thân thể điên cuồng xoay tròn. Tay phải ấn quan tâm miệng, Roben giật mình phát hiện, trái tim mình, ở gần như phát cuồng giống nhau nhảy lên. Roben, ngươi có phải hay không? Phún ý nghi hoặc nhìn đã bắt đầu mồm to thở dốc lên Roben. Do dự một chút, vẫn là trực tiếp tiến lên một bước, một tay lấy Roben tay cầm trụ, tinh thần lực theo bàn tay, cấp tốc chạy vào Joe Ben thân thể. Không được. Phảng phất là bị người trực tiếp ở trên mặt đánh một cái tát, Phùn Nhỉ kinh hãi vô cùng trừng lớn lóe sáng mắt, mới vừa nắm giữ Joe Ben tay, tinh thần lực còn không có chuyển qua tay cổ tay, Joe Ben đã phản thủ chấn động, trực tiếp đem bản thân đẩy ra. Joe Ben. Phùn Nhỉ quả thực khó có thể tin, ở tinh thần chuyển trong quá trình, một khi ngăn ra linh, chủ động tiến hành linh một phương vô cùng có khả năng đã bị vĩ đại tổn thương, tuy rằng bản thân vừa rồi thăm vào Joe Ben trong cơ thể tinh thần lực không phải rất nhiều, nhưng là đột nhiên trong lúc đó tinh thần đứt gãy, lại nhường Phùn Nhỉ cảm giác bản thân đầu chung một trận toàn tâm đau đớn. Joe Ben, tuyệt đối sẽ không như vậy. Nay sẽ vì cứu bản thân mệnh mà chủ động trở về tìm cái kia đáng sợ ác ma nam tử, cho tới bây giờ đều sẽ không nhường bản thân đã bị tổn thương. Joe Ben, ngươi làm sao vậy? Joe Ben vẻ mặt rõ ràng là không thích hợp, Su không khỏi sải bước một bước, một bàn tay lo lắng đặt tại Joe Ben trên bờ vai, lại giật mình phát hiện Joe Ben thân thể đang không ngừng run nhẹ nhẹ, bàn tay của mình phía trên. Một mảnh lạnh lẽo. Joe Ben. Mọi người kinh hãi, trước mắt hơi hơi một hoa, Joe Ben cả người đã không thấy bóng dáng. Ta hiện tại có một chút chuyện phải nơi đi lý, các ngươi ở địa phương an toàn đặt chân là tốt rồi, đừng tới tìm ta, thuận lợi lời nói, ta sẽ rất nhanh tới tìm ngươi nhóm. Đây là... Joe Ben thanh âm. Xạ xạ vẻ mặt khiếp sợ, này quanh quẩn ở trong không khí thanh âm, đã sắp phân biệt không ra là Joe Ben, khàn khàn, trầm thấp, cùng Joe Ben bình thường mang theo vài phần nhẹ nhàng thanh âm hoàn toàn bất động. Joe Ben hắn, hắn, đi đâu? Nữ vương ngơ ngác nhìn đã không có bóng người đất trống, trên mặt hoàn toàn là một bộ không biết làm sao bộ dáng, liên quan giờ lạn, cơ hồ tất cả mọi người là một mặt mạc danh kỳ diệu. Joe Ben, hắn, hắn có nguy hiểm. Hai giọt nước mắt, chậm rãi theo xạ xạ trong mắt chạy xuống xuống, hắn lại bỏ lại ta. Lại bỏ lại ta. Nhất định là một người đi làm cái gì nguy hiểm chuyện tình. Mờ mịt chung quanh, kia còn có Joe Ben bóng dáng. Nâng tay bay nhanh lau một chút khỏe mắt, tươi ngọt khuôn mặt bên trên lộ ra vài phần kiên quyết, ở sở hữu ám tinh linh một mặt khiếp sợ trong lúc đó, xạ xạ trên người, đột nhiên trong lúc đó đằng nổi lên một cốt như màu đen hỏa diễm giống như đấu khí. Nhân loại! Đây là có chuyện gì? Căn bản không để ý tới chung quanh ám tinh linh nghị luận ảo hảo, dưới chân một rậm, xạ xạ cả người hóa thành một đạo khói đen, thẳng hướng lên trời không. Người đi đâu? Trước mắt sáng rọi chợt lóe, Phùn Nhỉ đứng hai hàng lông mày. Trên người mang theo một lưu thanh quang ngăn ở đang muốn cấp tốc rời đi xạ xạ trước mặt. Ta muốn đi tìm Joe Ben, hắn hiện tại có nguy hiểm. Thần kỳ, Phùn Nhỉ không tự chủ được chớp chớp mắt, này luôn mang theo mỉm cười ngọt ngào mặt, cho dù là đang tức giận bộ dáng đều phi thường tốt xem tươi ngọt nữ hài, hiện tại cả người, cư nhiên tản ra kinh người hàn khí. Ngươi làm sao mà biết hắn có nguy hiểm? Phùn Nhỉ không cần suy nghĩ hỏi một câu. Ta liền biết nói. Trong lòng nghiêm nghị cả kinh. Phùn Nhỉ cảm giác bản thân lưng bên trên bỗng nhiên lùi khởi một cỗ lưu ý, xạ xạ một đôi luôn mang theo ôn nhuận sáng rọi con người, thế nhưng di động nhàn nhạt sát khí. Phùn Nhỉ, ngươi ngăn đón ta làm gì? Một câu nói, cũng là hỏi Phùn Nhỉ kèm chút không dùng mình một cái. Xạ xạ. Phùn Nhỉ bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác, bất luận là Joe Ben vẫn là xạ xạ, bản thân tựa hồ cho tới bây giờ đều không có chân chính hiểu biết qua hai người kia. Một cái xoay người, màu đen hỏa diễm giống như đấu khí một trận tăng vọt. Xạ xạ đã quay lại phương hướng. Sáng rọi chợt lóe, Phùn Nhỉ trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ, cũng là đã lại một lần ngăn ở xạ xạ trước mặt. Đồng tử một trận kịch liệt co rút lại, trên tay vừa lật, hai thanh chủy thủ đã bị xạ xạ nắm ở trên tay, Phùn Nhỉ. Phùn Nhỉ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, cái kia ôn nhu đáng yêu nữ hải, hiện tại cơ hồ đã biến thành một cái hàn khí lạnh lạnh sát thần, kia trương từ hoa nhi giống nhau trên mặt, kia còn có một tia biểu tình, thừa lại, chỉ có lạnh như băng mà thôi, Phùn Nhỉ thập phần hoài nghi. Hiện tại bản thân không cho ra giải thích hợp lý, này cùng bản thân quan hệ đã giống tỷ muội giống nhau nữ hài, hội thật sự cầm trong tay chủy thủ đâm vào bản thân trong cơ thể. Xạ xạ, ngươi có biết Joe Ben ở đâu sao? Xạ xạ trong mắt, hàn quang đã càng ngày càng thắng, Phùn Nhỉ vội vàng bay nhanh hỏi một câu. Không biết. Xạ xạ lập tức trả lời. Phùn Nhỉ không biết nên dùng cái gì biểu tình đến biểu đạt bản thân hiện tại tâm tình. Ta biết. Phùn Nhỉ cường cười hai phía dưới, dùng ngón tay chỉ bản thân chóp mũi. Phi hành ma pháp, không gian ma pháp, nguyên tố cường hóa. Joe Ben gần như điên cuồng đem bản thân sở hữu nắm giữ kỹ năng toàn bộ đều thi triển ra đến, giống một đạo hắc quang giống nhau ở rừng rậm bên trong phóng nhanh. Hô! Hô! Nghe bản thân đã không thành người âm thanh thở dốc, cảm giác bản thân máu điên cuồng lưu động, giống như tùy thời thân thể đều phải bạo liệt mở đau đớn. Joe Ben hai mắt bên trong tất cả đều là tơ máu, một khắc không ngừng hướng tới rừng rậm bên trong chạy như điên mà đi. Linh hồn, đang run rẩy. Người có biết? Phùn Nhỉ chống chống ma bang, thật muốn hiện tại đổ ập xuống mắng to xạ xạ một hồi, cho dù là câu này vốn nên kinh hỉ hoặc là mang theo vài phần hy vọng cùng khẩn cầu lời nói, xạ xạ lại còn nói như là ở thẩm vấn phạm nhân giống nhau. Bất quá, xạ xạ một mặt hàn xương, nhìn bản thân ánh mắt giống như một cái lộ răng nanh hung thú thông thường, bộ dáng cư nhiên so vừa rồi Joe Ben còn muốn dọa người, Phún Nì nháy nháy mắt, vẫn là quyết định đem những lời này ở lại về sau lật lần trách móc trở về. A ta cùng Joe Ben tinh thần sóng tần suất thập phần gần, cho nên mới có thể tiến hành tinh thần dung hợp, gần gũi thời điểm, chúng ta có thể trực tiếp dụng ý niệm câu thông, cho dù là ở rất xa khoảng cách, chúng ta cũng có thể cho nhau cảm giác được đối phương đại khái vị trí, hiện tại, Joe Ben hẳn là hướng cái kia phương hướng đi. Nói xong, Phún Nì vội vàng một hồi thân, bắt tay chỉ hướng về phía một cái phương hướng. Joe Ben tinh thần sóng hiện tại tựa hồ có chút hỗn loạn, hơn nữa, này ở lấy cực cao tốc độ hướng phương hướng nào thẳng tắp rời đi, chúng ta đi. Nói còn chưa nói hoàn, trên cổ tay căng thẳng, xạ xạ đã một thanh túm ở Phún Nì, trực tiếp kéo hướng Phún Nì sở chỉ phương hướng phóng nhanh mà đi. Chẳng qua là chớp mắt công phu, hai người liền biến mất ở tại rừng rậm bên trong, tại chỗ bên trên, để lại 3.000 ám tinh linh, 3.000 không phải quần áo trợn mắt há hốc mồm, chính là cho nhau mắt to chừng đôi mắt nhỏ ám tinh linh. Su, đi thôi. Một tay nhẹ nhàng xoa vào áo, trong lòng đang có hai thanh âm ở qua lại tranh chấp su, đồng nhiên trong lúc đó cảm giác bản thân bả vai hơi hơi trầm xuống, nhìn lại, cũng là trên mặt mang theo vài tia hiểu do nữ vương. Ở trong này, ta thật an toàn. Ta hiện tại cần phải biết rằng Joe Ben tình huống, Su, đi thôi. Joe Ben hiện tại vô luận theo cái nào góc độ giảng, hiện tại đều đối chúng ta trọng yếu vô cùng, không cần cùng đã đánh mất, ven đường lưu lại ký hiệu, chúng ta rất nhanh sẽ đến tiếp viện. Su trên mặt lộ ra một trận mừng như điên, là ngay cả hành lễ đều xem nhẹ, Su bay nhanh đáp lên tiếng, trên người cũng dấy lên một tầng hắc hỏa dường như đấu khí, thân ảnh chợt lóe, thẳng đến xạ xạ cùng Phún Nì phương hướng ly khai mà đi. Lúc này đây, cũng không biết là phúc hay họa. Nhìn Su biến mất ở tại rừng cây bên trong, nữ vương trên mặt hơn vài phần trầm trọng, tận khả năng cấp tốc triệu tập nhân thủ lại đây, hoàn toàn trước khi trời tối, chúng ta liền theo Su lưu lại ký hiệu đuổi theo. Hy vọng sẽ không ra sự tình gì. Lúc này đây, nữ vương lời nói không có người phản đối, Bạch Tinh Linh đại binh tiếp cận, vài ngày nay sở dĩ ba Bạch Tinh Linh đùa giỡn xoay quanh, mọi người nỗ lực nguyên nhân ở bên trong, mà tối trung tâm nguyên nhân vẫn là Joe Ben năng kịp thời chuẩn xác thu thập đến Bạch Tinh Linh các loại tình báo. Hiện tại ám tinh linh một phương cơ hồ vận dụng toàn bộ thực lực, sở hữu lực lượng đều áp ở này tác chiến phía trên, phía sau Joe Ben là tuyệt đối không thể ra vấn đề. Ái ẩn thúc thúc, Lilith một mặt kinh hãi sắc, thanh âm hơi hơi phát run. Đừng hoảng hốt, nhìn xem tình huống lại nói. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, một đường cấp tốc rời đi, lại cẩn thận tránh đi sở hữu ám tinh linh chạm gác ẩn cùng Lilith, ở qua một hồi công phu sẽ trở lại Bạch Tinh Linh cứ điểm, chẳng qua là, đống nhiên trong lúc đó, đại khí tựa hồ biến trầm trọng đứng lên. Trong rừng rậm, cũng không sẽ xuất hiện cuồng phong chợt quát khởi, một cỗ cực độ quỷ dị áp lực, theo một mảnh tinh đấu bầu trời phía trên thẳng đè ép xuống dưới, áp lý lịt cùng ẩn, cơ hồ không thở nổi. Rừng rậm bên trong hết thể tựa hồ đều ở thống khổ rên rỉ, thấp thảo bị nhổ tận gốc, thảo lá cùng đóa hoa bị rừng rậm bên trong quát khởi cuồng phong rào dập nát, thân cây chi chi nha nha rung động âm thanh. Lá cây bị theo trên cành cây kéo xuống đến, như tuyết hoa giống như bay xuống, trong khoảnh khắc, giống nhau hóa thành mảnh nhỏ. Ca. Ca. Cơ hồ sở hữu cành lá đều bị xé rách không còn vĩ đại cây cối, hiện tại đã ở này cổ áp lực cực lớn dưới bắt đầu chậm rãi vặn mèo, sinh trưởng mấy trăm năm hơn 1.000 năm thân cây, vỏ cây bạo liệt, bên trong thân cây đã ở làm cho người ta răng chua trong thanh âm vặn vẹo biến hình, trên mặt đất, bùn đất tung bay trùng, này đó cổ xưa rễ cây bản bị theo bùn đất bên trong sinh sôi rút xuất ra. Vốn chỉ có không rộng khe hở bầu trời, hiện tại, cự một cành lá đã bị rào dập nát, liền ngay cả chuỗi lủi thân cây đều đã bị vặn mèo, vẻ gây hướng về phía bốn phía. Lộng lây tinh quang, trực tiếp rừng ở đã biến thành một mảnh đất trống chuỗi lủi bùn đất bên trên, chiếu vào này phiến đất trống chính giữa, Lilith cùng ẩn trên mặt. Ái ẩn thúc thúc. Này! Đây là... Một cái chớp mắt trong lúc đó, Lilith đôi mắt trung tràn ngập sợ hãi. Làm sao có thể? Ái ẩn trên mặt cũng giống nhau, đương nhiên trong lúc đó lộ ra sợ hãi sắc. Chương 360, va chạm, 1. Tinh không lộng lẫy, giống như lóe ra ba quang mặt biển ngược lại treo trên đỉnh đầu. Một đạo nhân ảnh, lẳng lặng phiêu phủ ở này mông lung bóng đêm bên trong, chậm rãi hạ xuống. Nhẹ nhàng đạp trong thanh âm, bóng người rơi xuống mặt đất phía trên, một cái chớp mắt trong lúc đó, gió dừng lại xuống dưới. Ái ẩn thúc thúc. Này màu đen bóng người liền dừng ở Lilith cùng ẩn vài chục bước xa địa phương, Lilith thanh âm run rẩy, dưới chân kìm lòng không đậu về phía sau lui một bước, một đôi mắt bởi vì hoảng sợ mà trừng lao đại. Ai ẩn chậm rãi bên trên bước, chắn lý lịt phía trước, chẳng qua là lý lịt lại năng nương đẩy trời tình quang thấy ẩn bả vai tựa hồ đã ở không ngừng hơi hơi rung động. Ác! Từ trên trời giáng xuống bóng người trong miệng phát ra một tiếng nỉ non, thanh âm nhắn nhủi, cũng là một cái dễ nghe giọng nữ. Rốt cục! Đã trở lại! Ai ẩn hai đấm nhịn không được nắm chặt, trên người cấp tốc sáng lên một tầng chói mắt màu vàng sáng rọi, ma pháp hộ thuẫn ở trong nháy mắt thêm vào song, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người này. Cùng lúc đó, nữ tử này cũng đã chậm rãi chuyển qua đầu đến. Ai ẩn nhíu chặt mày bên trên, chậm rãi thấm ra mồ hôi, này, cư nhiên là một nhân loại hình tượng. Ở ân cùng lý lịch trước mặt, là một cái xinh đẹp nhân loại nữ tử, một thân rộng bảo tay áo thuần hắc trường y y bán trưởng màu đen tóc dài không gió tự động di động ở sau lưng. Trắng thuần khuôn mặt bên trên không thi nửa điểm son phấn, một đôi thanh lánh lạnh trong con ngươi, tựa hồ ánh ngôi sao trên trời thần ở loại quang. Tinh linh. Nữ tử chậm rãi mở miệng, tựa hồ đối nhìn thấy lì lịt cùng ẩn có chút hơi hơi kinh ngạc, bên môi lộ ra kia một chút ý cười vốn phải là cực độ mê người, chẳng qua là nhưng cũng làm cho người ta một loại tà mị cảm giác. Nơi này, là chỗ nào? Mâu quang ở bốn phía vòng vo chuyển, nữ tử giống như đối bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm cảm thấy thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi này là tinh linh rừng rậm sao? Nhìn chung quanh tuy rằng đã ngã trái ngã phải, một mảnh đống hỗn độn, nhưng là như trước năng nhìn ra từng đã xun xuê vô cùng rừng rậm, nữ tử này tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Chuyện của tôi rất nét. Không nghĩ tới, lần này cũng là đi tới nơi này. Nữ tử hơi hơi lắc đầu, dài qua đầu vai tóc đen rốt cục chậm rãi buông xuống dưới, im lặng dừng ở nữ tử trên lưng. Kia, ta có thể không lấy để hỏi vấn đề. Tựa hồ không có nhìn đến trước mặt hai cái tinh linh trên mặt kinh sợ cùng trên người kia nồng hậu ma pháp hộ thuẫn, nữ tử đối với lì lịt cùng ẩn lộ ra ấm áp tươi cười, dưới chân nhẹ nhàng vừa động, cả người chậm rãi phiêu dậy lên. Lì lịt cùng ẩn hai người đồng tử đồng thời hơi hơi co rụt lại, nữ tử này đạp bước động cất bước, nhưng là chân lại căn bản không có dính vào qua mặt đất, hoàn toàn là nhẹ nhàng lại đây. Nơi đi qua, ở đêm đen bên trong vì không thể tra màu đen sóng gợn ở chậm rãi khuếch tán. Đứng lại, ai ẩn hét lớn một tiếng. Trên người quang mang lập tức tăng vọt dựng lên. Mặt đất một tiếng bạo vang, một căn ba người đến cao vĩ đại thổ đâm theo trên mặt đất thẳng hướng mà ra, nữ tử chân, kham kham ở khoảng cách thổ đâm một mờ mờ không đến địa phương dừng lại. Ta không có ác ý. Nhẹ nhàng trong thanh âm. Một cái bàn tay trắng non khoát lên thổ đâm phía trên, nữ tử từ phía sau đi ra, chẳng qua là vẫn đứng ở tại chỗ không còn hướng lì lịt cùng ẩn tới gần. Bất luận ngươi có hay không ác ý, mời ngươi lập tức rời đi, tinh linh chi xâm, rồi không chào đón ngươi. Ai ẩn hét lớn một tiếng, dưới chân một tiếng chấn động, một cái chói mắt ánh sáng vòng theo trên mặt đất dâng lên, một tầng lóe ra kim hoàng sắc ánh sáng màng đem lì lịt cùng ẩn hoàn toàn gắn vào bên trong. Nữ tử đôi mi thanh tú hơi hơi gợn lên, ta nói rồi, ta không có ác ý, các ngươi không cần khẩn trương. Ta cũng nói qua, nơi này không chào đón ngươi, bất luận là ngươi có cái gì mục đích, ta hiện tại đã đại tinh linh sứ thân phận mời ngươi rời đi tinh linh chi sâm. Nếu cần lời nói, chúng ta sở hữu tinh linh, không ngớt một trận chiến. Dưới chân ánh sáng vòng cấp tốc tỏa sáng, một tia lóe sáng ký hiệu hiện lên gắn vào lì lịt cùng ẩn bên người ma pháp vòng bảo hộ bên trên. Nữ tử một tiếng cười khẽ, tinh linh, mọi người tốt nhất không cần không biết lượng sức. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, ta không muốn cùng các ngươi tinh linh giao tiếp, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi thành thực trả lời ta. Ai ẩn dưới chân màu vàng kim quang hoàn ở ngoài, một tầng lửa đỏ sắc quang mang nhanh chóng đi lên. Thân thể còn tại run nhẹ nhẹ lì lịt bắt đầu ngâm sướng khởi chú ngữ. Ai ẩn sắc mặt chung, bao nhiêu mang theo vài phần kiên quyết. Chúng ta sẽ không trả lời ngươi gì vấn đề. Ác ma. Hô. Hô. Hô. Dỗ bên một đạo quang dường như ở trong rừng rậm chạy như điên, trừ bỏ che trời cự mục, cơ hồ đều là không tránh không né va đi qua, một đường ném đi vô số cỏ cây bùn đất. Xa xa. Ân. Phun nỉ hơi hơi xấu hổ, xa xa giống thay đổi cá nhân. Trên người này hắc hỏa giống như đấu khí bản thân chưa từng thấy không nói, hiện tại xả xả trên người tản mát ra lạnh như băng càng là bản thân ngay cả nghĩ đều không có nghĩ tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiền phương, xả xả trên mặt một tia biểu tình đều không có, hiện tại đã không còn cần phùn nỉ chỉ đường, ở đuổi theo ra một khoảng cách sau, khu rừng rậm rạp bên trong xuất hiện một thông đạo, giống như là có cái gì vậy ở phía trước năm nghiền áp đi qua giống nhau, nơi nơi đều là bị đụng gãy cùng xả đoạn cây cối cùng mạng đằng. Xà xà cấp tốc theo này thẳng tắp thông đạo về phía trước chạy như điên, Phún Nhi mặc dù ở tốc độ bên trên vốn so xà xà còn muốn mau một ít, hiện tại cũng là lật đến thoáng lạc hậu một ít. Xà xà, ngươi thật xác định, Joben có nguy hiểm sao? Hắn nói, không nhường chúng ta đi tìm hắn. Phùn Nhi do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng hỏi xuất ra. Tóm lại sẽ không là chuyện tốt, dô Ben hắn không nhường chúng ta đi, liền sẽ không là chuyện tốt, nhất định. Nha Phùn Nhi trong lúc nhất thời lại tìm không thấy đề tài. Ta không biết dô Ben đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá ta biết ta phải đi tìm hắn, phải đi. Phùn Nhi hơi hơi ngạc nhiên phát hiện. Xạ xạ trong mắt tựa hồ có hơi hơi tia chớp theo gió phiêu tán. Mỗi một lần dô Ben có nguy hiểm thời điểm, ta cũng không ở hắn bên người, mỗi một lần cũng không ở, ở cấm hồn tháp thời điểm ta bán hôn mê, đồ long lần đó ta cũng chỉ có thể trơ mắt ở cự long ma pháp thuẫn ở ngoài phí công nhìn dô Ben cùng cự long vật lộn, ngã xuống vực sâu thời điểm ta có thể làm chỉ có ở vách núi đen một bên la lên, liền ngay cả đi đế quốc học viện, ta đều không thể bồi hắn. Mỗi một lần, ta đều hảo vô dụng. Ta hảo vô dụng. Xạ xạ lạnh như băng thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Ta đầu óc không có hồ ly tinh dùng tốt, cũng không có sủ biết đến nhiều, càng không có sủ xinh đẹp. Đừng nói cùng dô Ben tinh thần dung hợp, ta ngay cả ma pháp đều sẽ không xạ xạ trong mắt toát ra vài phần mất mát. Tùy tay lau quệt khỏe mắt lệ quang, xạ xạ trong con ngươi lộ ra vài tia kiên định, ta chẳng qua là nghĩ ở dô Ben cần thời điểm, có thể ở hắn bên người mà thôi. Lúc này đây, ta tuyệt đối không nghĩ lại ở nơi khác phí công lo lắng. Tuyệt đối. Một cỗ dày đặc hơi thở tập trên thân thể, Phùn Nhỉ kinh ngạc gian. Xạ xạ trên người đấu khí lại một lần nữa tăng cường vài phần, tiếng gió gào thét, xạ xạ trực tiếp đem Phùn Nhỉ vung ở tại phía sau. Như vậy an nỉ non chung, Phùn Nhỉ khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Thanh quang hiện ra dữ dội, Phùn Nhỉ cũng tăng lên tốc độ sao băng giống như hướng về xạ xạ đuổi theo đi qua. Ha ha ha ha ha ha ba. Ái ẩn vừa dứt lời, hắc y nữ tử đã phóng sinh cười ha hả. Tiếng cười quanh quẩn ở một mảnh phế tích giống như rừng rậm bên trong, quỷ dị mang theo vài phần thê lương cùng bí thiết. Người nói sai rồi. Tinh linh. Tiếng cười im bặt đình chỉ. Nữ tử đôi mắt bên trong tinh quang lóe ra, lộ ra vài phần lệ sắc. Ta. Là nhân loại. Ta là. Nhân loại. Nhẹ nhàng vuốt ve bản thân khuôn mặt, ngón tay theo gò má chạy xuống đến đầu vai, lại đến như ám dạ thông thường tối đen tóc. Nữ tử ngón tay run rẩy, thanh âm chậm rãi yếu đi xuống. Bất luận ngươi là cái gì. Ngươi cũng không thuộc về nơi này, ngươi hẳn là trở lại thuộc về của ngươi địa phương đi. Này phiến rừng rậm sẽ không hoan nghênh của ngươi. Ai ẩn cùng Lý Lịt đã chứa đầy ma lực, một khi tình huống không tốt, lập tức sẽ phát động công kích. Trước mặt nữ tử này, toàn thân đều tản ra một cỗ bất thường hơi thở. Này cổ hơi thở, có lẽ sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại sẽ không nhớ được, nhưng là sinh mệnh dài đến hơn ngàn nhiều năm mỗi một cái tinh linh, lại đều đem loại này hơi thở thật sâu dấu ấn ở linh hồn chỗ sâu. Này cổ hơi thở, từng đã kém một chút hủy diệt toàn bộ đại lục, liên hợp đại lục phía trên cơ hồ sở hữu chủng tộc. Nhưng là này cổ hơi thở phía trước, hết thể lực lượng lại cơ hồ đều giống chứng sắc giống nhau một bính tức toái. Đây là ác ma hơi thở. Nữ tử đôi mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ nhẹ nhàng thở dài thông thường, thuộc về ta địa phương. Ha ha. Kỳ thực. Chính là nơi này a. Thiên công. Ai ẩn hét lớn một tiếng, đôi mắt một ngưng, quanh thân bảo vệ bản thân cùng Lilith ma pháp hộ thuẫn phía trên một vòng màu vàng kim ánh sáng vòng cấp tốc hướng không trung khuyết tán mà ra, mà ở cùng thời khắc đó. Hắc y nữ tử trên mặt mang theo tà mị ý cười, đã lại một lần về phía trước bước ra bước chân. Một tiếng khét đều, Lilith đem cuối cùng một cái giải phong âm tiết niệm ra, đã sớm xúc tốt công kích ma pháp nháy mắt phát động. Trong nháy mắt, hắc y nữ tử trên người sáng lên một mảnh hồng quang, một cái đỏ bừng vĩ đại ma pháp trận chớp mắt công phu ở nàng dưới chân phát họa hoàn thành. Ma pháp trận phát ra hồng quang đón nữ tử trắng thuần mặt, mang theo vài phần làm cho người ta kinh hãi quỷ dị. Chui từ dưới đất lên trong tiếng, mặt đất lại một lần nữa nổ tung. Hai tráng kiện nham thạch cánh tay theo nữ tử dưới chân vương, chặt chẽ bắt được nữ tử mắt cá chân. Bó đến giữa không trung thạch tiết toái thổ đã ở một trận hoàng quang bên trong cấp tốc bám vào đến nữ tử cổ chân cùng cẳng chân bên trên, chặt chẽ đem nàng cố định ở tại chỗ. Một trận u nổ, mặt đất dưới phảng phất truyền ra ác ma rít gào thanh âm, mặt đất bắt đầu cấp tốc quy nức, mà bởi vậy có chút biến hình màu đỏ ma pháp trận lại tản mát ra hơn mãnh liệt quang mang. Khâu bên trong trào ra một mảnh hồng quang. Mặt đất đã giống một khối bàn ủi dường như đốt đỏ lên, chùi lủi bùn đất bên trên lưu lại thực vật mảnh vụn nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Ha ha. Hắc y nữ tử hai chân bên trên bao trùm nóng bỏng bùn đất đã càng ngày càng nhiều, có thể nàng cũng là bỗng nhiên che miệng nhẹ cười rộ lên, hơi hơi gục đầu xuống, trong ánh mắt lóe ra. Này giống như đã là thiệt nhiều năm phía trước chuyện tình, thật sự là hoài niệm. Thoáng hiển tái nhợt hai tay, chậm rãi ở giữa không trung xẹt qua. Nữ tử trên người bạo khởi một tầng ố quang. Này. Ái ẩn thúc thúc. Lilith kinh hãi quả thực muốn nói hay không nói đến. Mặt đất dưới kia đã rít gào vọt tới gần bề mặt tiếng vang, đã cấp tốc yếu bớt đi xuống. Trên mặt đất, sở hữu màu đỏ sáng rọi, đã bị đè ép đi xuống. Vốn hồng quang bạo bắn ma pháp trận, hiện tại đã là một mảnh ảm đạm sắc, một mảnh như mực nước giống như nồng đậm nhan sắc, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ăn mòn trên mặt đất ma pháp trận, nơi đi qua, màu đỏ quang mang hoàn toàn bị này phiến màu đen bao trùm. Trong nháy mắt, mặt đất đỏ rực ma pháp trận đã biến thành nồng đậm tối đen sắc, ở không có một tia động tĩnh truyền đến. Tập nhỏ vụn trong tiếng, bám vào ở nữ tử chân cẳng bên trên bùn đất, màu vàng quang mang cũng đồng dạng nhiễm bên trên một phần ảm đạm, sở hữu bùn đất trực tiếp băng tán mà rơi. Ta chỉ là muốn đòi hỏi một vấn đề mà thôi, các ngươi làm gì như vậy? Khoe miệng lộ ra một chút ý cười, nữ tử chậm rãi nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay phía trên vài tia lượn lờ hắc khí ở không ngừng quay cuồng. Cẩn thận! Ai ân một tiếng kêu to, cùng lúc đó dưới chân kia kim hồng hai sắc ánh sáng vòng nhất thời một trận ảm đạm, một cái tối đen sắc ma pháp trận không biết cái gì thời điểm đã ở dưới chân hiện lên mà ra. Này là nho nhỏ đáp lễ. Màu đen hỏa diễm, núi lửa bùng nổ giống nhau phun tới. Trong nháy mắt, Ải Ẩn cùng Lý Lịt trên người kia kim hồng hai sắc quang mang bị hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Kia là cái gì? Đang ở buồn đầu cấp tốc phi hành Phùn Nhị cùng Xạ Xạ đồng thời mặt mang kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tối đen bóng đêm bên trong, một cỗ so này bóng đêm hắc hơn nồng đậm, như hỏa diễm giống như bừa bãi lan tràn gì đó ở xa xa thẳng lùi lên trời không. Hô! Hô! Hô! Hai mắt một trận bạo đột, đỡ lấy một gốc cây đại thụ. Dô Ben dừng bước chân, đáng chết này nọ, lúc này đây. Rốt cục bắt đến ngươi. Cắn chặt khớp hàm, Dô Ben mồm to thở hổn hển mấy hơi thở, lại một lần chạy vội mà đi. Không có bị thương đi, các tinh linh. Ai ẩn trong lòng chấn động, vừa rồi mặt đất giống như toát ra khôn cùng màu đen hỏa diễm, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta trở tay không kịp. Hơn nữa này hỏa diễm nhiệt lực kinh người, chẳng qua là cháy một lát công phu, liên hợp lý lịt ma pháp hộ thuẫn, đã bị cháy được chỉ còn lại có mỏng manh một tầng. Mà càng làm ẩn kinh hãi là, ngay tại vừa rồi này không đến một cái hô hấp công phu, cái kia hắc y nữ tử, đã lặng yên không một tiếng động đi tới bản thân 5 bước ở ngoài, chính tựa tiếu phi tiếu nhìn bản thân cùng Lilith. Các ngươi tốt nhất, không cần lại lộn xộn. Nữ tử nhẹ nhàng một câu nói, đánh mất ẩn cùng Lilith lại nghĩ đọc chú ngữ ý niệm, tại kia kim hồng hai sắc ma pháp hộ thuẫn phía trên, một tia màu đen dấu vết cấp tốc leo lên mà lên, làm ẩn cùng Lilith đình chỉ niệm động chú ngữ, này tia màu đen, mới chậm rãi chân bóng rơi xuống. Trên mặt đất, một cái vĩ đại màu đen ma pháp trận đem Lilith cùng ẩn vây ở hoàn tất chung, cái kia hắc y nữ tử, đang đứng ở ma pháp trận này một cái ma pháp ký hiệu phía trên, toàn bộ màu đen ma pháp trận, tựa hồ đều ở có sinh mệnh ở hơi hơi vặn mèo. Của các ngươi chết sống ta căn bản không quan tâm, ta chỉ muốn biết một việc, chẳng qua là nghĩ hỏi các ngươi một vấn đề mà thôi. Ai ẩn cùng Lilith ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt nữ tử, không nói được một lời. Nữ tử hai hàng lông mày hơi hơi gây xích mích. Ta còn không biết tinh linh nguyên lai là như thế quật cường. Nhẹ nhàng nở nụ cười hai phía dưới, nữ tử nói tiếp, ta hỏi chuyện tình cùng các ngươi hẳn là không có gì quan hệ, nếu các ngươi biết, hoàn toàn có thể nói cho ta sẽ cảm ơn của các ngươi. Chậm rãi, nữ tử hộc ra vài cái tự, ta muốn biết, Zoben. Hắn ở nơi nào? Zoben. Zoben. Bất luận là Lilith vẫn là ải ẩn, hiển nhiên đều không có dự đoán được trước mặt nữ tử này hội hỏi ra như vậy vấn đề. Gã nhân loại kia. Lilith nhịn không được một tiếng thét kinh hãi, lập tức che miệng, cũng là đã không còn kịp rồi, hắc y nữ tử ánh mắt đã chuyển tới Lilith trên mặt. Người có biết hắn? Ai ẩn hơi hơi một sai thân, trực tiếp đem Lilith chắn phía sau, ánh mắt âm trầm nhìn trước mặt nữ tử. Tránh ra! Ta phải biết rằng hắn rơi xuống. Hắc y nữ tử trên mặt độ bên trên vài phần dày đặc, một trận giã thu tiếng rít giống như quỷ dị trong thanh âm, ai ẩn cùng Lilith bên người kim hồng song sắc hộ thuẫn phía trên, nháy mắt hiện lên vài tia màu đen dấu vết. Sáng rọi bản cũng đã ảm đạm đi xuống hộ thuẫn, hiện tại càng là có vẻ hôn ám. Ai ẩn thật sâu hít một hơi. Trốn đi, Lilith. Ai ẩn trên người đột nhiên trong lúc đó lóe ra nổi lên một trận mãnh liệt quang mang, kim hồng song sắc hộ thuẫn trực tiếp bị nứt vỡ thành mảnh nhỏ, lóe thanh quang tay dùng sức về phía sau đẩy. Lilith chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể một nhẹ, người đã bị ẩn một trường thôi ở giữa không trung bắt đầu cấp tốc bay ngược. Ai ẩn thúc thúc. Lilith một tiếng kêu to. Hướng đi nữ vương báo cáo. Mau. Đang ở giữa không trung Lilith tuyệt vọng nhìn ai ẩn trên người sáng lên chói mắt màu vàng kim sáng rọi, mà cùng lúc đó, cái kia hắc y nữ tử trên người cũng toát ra một mảnh ô quang, trên đất cái kia vĩ đại ma pháp trận như vật còn sống giống như vặn vẹo dậy lên. Đại địa mãnh liệt chấn động, vô số nham thạch cùng bùn đất bùng nổ giống như phun thượng thiên không bên trong, sen lẫn ai ẩn gầm lên cùng cái kia hắc y nữ tử phân âm thanh thét chói tai. Ai ẩn thúc thúc. Cắn răng, Lilith cấp tốc xoay người. Trên người sáng lên hơn nồng đậm thanh quang, căn bản không kịp phân rõ phương hướng, Lilith cấp tốc thoát đi hiện trường. Hô! Hô! Mãnh liệt ma pháp dao động đang ở giữa không trung va chạm, Roben xuyên qua một mảnh rậm rạp cây cối sau, trên mặt lộ ra vài phần ý cười, ngay tại phía trước. Vừa muốn lại nâng lên bước chân, Roben trên mặt hơi hơi sửng sốt, ở tiền phương, chính có một người cấp tốc hướng bản thân tới gần. Thanh quang chợt lóe, rừng cây bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh, thẳng đến Roben phương hướng vọt lại đây, thẳng đến đã mau vọt tới Roben trước mặt, mới tựa hồ vừa mới phát hiện tiền phương có người, sáng rọi chợt lóe, người này cấp tốc dừng lại. Chính mới không có trực tiếp đụng vào Roben trên người. Người. Roben run run lông mi, trong lòng hô to ngoài ý muốn. Là. Roben. Lilith một mặt kinh sợ, khó có thể tin nhìn trước mặt người. Ta. Có vấn đề gì sao? Roben trong lòng có chút kỳ quái, trước mặt này Lilith, sắc mặt tựa hồ có điểm không lớn thích hợp. Không đợi Roben hỏi lại, một trận tim đập nhanh cảm giác trực tiếp tập bên trên thân thể. Roben ánh mắt, lướt qua Lilith, nhìn về phía nàng phía sau rừng rậm. Vâng. Mặt đất một trận kịch liệt chấn động, một cổ cuồng phong cao hơn, rừng rậm bên trong phảng phất trong nháy mắt vang lên một mảnh hí rên rỉ tiếng động, rậm rạp rừng cây oanh ầm ầm ngã xuống, một đạo nhân ảnh bọc bức người khí thế theo rừng rậm chạy trốn xuất ra. Nhẹ nhàng đạp âm thanh trung, hắc y nữ tử phi vũ ông tay háo chậm rãi chuối xuống, chân, dẫm nát mặt đất phía trên. Lilith kinh hãi xoay người, một đôi mắt khó có thể tin nhìn này hắc y nữ tử trắng thuần trên mặt kia loang lổ vết máu, ở nàng phía sau cũng không có ẩn thân ảnh đuổi theo. Một trận gió khiếu giống như bén nhọn tiếng động vang qua, rừng rậm bên trong sát đất mặt một đạo bóng đen lao thẳng tới mà ra, nhanh chóng lẻn đến này hắc y nữ tử dưới chân, biến mất không thấy. Tìm được ngươi. Này hắc y nữ tử cùng Roben, hai người trên mặt, đồng thời lộ ra một tia mỉm cười. Chương 361, va chạm, 2. Nha. Ngươi ở tìm ta. Đối với Roben phản ứng. Này hắc y nữ tử nhưng thật ra thoạt nhìn có vẻ thật kinh ngạc. Mày gợn lên trong lúc đó, trên mặt bao nhiêu mang theo vài phần buồn cười. Nhẹ nhàng hô mấy hơi thở, Roben xác định, bản thân không có sai, thân thể của chính mình, bản thân tinh thần, thậm chí linh hồn đều ở nói cho bản thân, trước mặt nữ tử này trên người, có bản thân muốn tìm kiếm đáp án. Không sai, ta luôn luôn đều muốn tìm một đáp án, hiện tại, ta xác định, ta đã tìm được. Nâng lên bước chân, Roben ánh mắt gắt gao chăm chú vào này cụ rổ cổ nữ tử trên người, chậm rãi tới gần. Môi đi một bước. Trong thân thể cảm giác, liền manh liệt bên trên một phần. Lilith kinh sợ nhìn Roben theo bản thân bên người đi qua, ngay cả xem đều không có xem bản thân liếc mắt một cái. Tình huống hiện tại, Lilith đã hoàn toàn không làm rõ được. Rời đi nơi này, quay đầu trở về. Lại về phía trước đi, ngươi sẽ gặp được rất nhiều ám tinh linh. Trong lòng cả kinh, Lilith phản ứng một hồi lâu, mới phát giác đây là đi qua bản thân bên người Roben ở hướng chính mình nói, mà phía sau. Roben chạy tới cách này cái hắc y nữ tử chỉ có 10 bước xa địa phương. Ngươi đi đi, ta người muốn tìm đã tìm được, ngươi đã vô dụng. Ta cũng không nghĩ chờ đợi nhiều năm gặp gỡ có ngoại nhân ở đây. Lạnh lùng thanh âm truyền tới, Lilith phát hiện cũng là cái kia hắc y nữ tử ở hướng chính mình nói. Ai ẩn thúc thúc đâu? Lilith trong lòng mang theo cực độ bất an, lớn tiếng hỏi. Cái kia tinh linh sao? Hắc y nữ tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chết đi đi. Ngươi hiện tại trở về, có lẽ còn có thể thấy hắn ấm áp thi thể, đương nhiên, nếu còn có thi thể thừa lại lời nói. Cái gì? Ngươi là nói Lilith thanh âm chi phát run. Hoàn toàn không hề để ý tới Lilith, lau trên mặt vết máu, hắc y nữ tử tựa hồ rất là chán ghét nhìn trên tay màu đỏ dấu vết, đôi mắt vi ngưng, một đoàn hắc quang bỏ lên ngón tay, sáng rọi tán đi là lúc, ngón tay bên trên đã sạch sẽ. Hắc ám ma pháp Roben bất giác hơi hơi ra tiếng. Nha! Ngươi nhận thức. Hắc y nữ tử đem trên mặt vết máu cũng toàn bộ tiêu trừ sau, nhiều có hứng thú nói. Ở bên kia, Lilith đã một lần nữa phân rõ phương hướng, cấp tốc hướng bản thân đến thời điểm phương hướng mà đi. Ánh mắt tại đây cái hắc y nữ tử trên người từ đầu đến chân đánh giá một phen, Roben trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh nghi. Người là ai? Ngắn ngủn ba chữ, cũng là nhường này hắc y nữ tử thân thể nhất thời cứng đờ, bên môi ý cười cũng như ngừng lại trên mặt. Người nói cái gì? Một cái chớp mắt trong lúc đó. Hắc y nữ tử trên người rộng rãi ống tay áo một trận phi vũ. Rừng cây trong lúc đó tựa hồ vang lên oan hồn hí âm thanh. Nhìn chăm chăm hắc y nữ tử trên mặt kia cấp tốc tụ lại dựng lên lửa giận, Roben hơi hơi nhíu mày, hoặc giả ta nên. Ngươi là cái gì? Roben trên người, sáng lên nhẹ nhẹ màu trắng ngà ánh sáng. Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi hỏi ta là cái gì? Giật mình, tức giận, phẫn hận, tuyệt vọng. Roben không biết này trong nháy mắt này hắc y nữ tử trên mặt đến cùng hiện lên bao nhiêu biểu tình, chẳng qua là mỗi một loại biểu tình bên trong, tựa hồ đều ẩn chứa vô cùng hận ý. Ha! Ha ha ha ha! Ngươi hỏi ta là ai? Hỏi ta là cái gì? Ha ha ha ha ha! Hắc y nữ tử thân thể một trận lay động, dưới chân lui về phía sau một bước, ngửa mặt lên trời cười to. Dỗ Ben! Đồng dạng chậm rãi đẩy ra một bước, màu trắng ngà ánh sáng lượn dưới, vi không thể nhận ra ngũ sắc quang mang lưu chuyển không ngừng. Dỗ Ben! Ngươi cư nhiên không nhận biết ta! Ngươi không nhận biết ta! Đột nhiên trong lúc đó ngừng tiếng cười, hắc y nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt lại một lần nữa ngưng ở tại Dỗ Ben trên người, trắng thuần trên mặt đã tràn đầy điên cuồng chi ý rừng rậm bên trong, tựa hồ có vô số quỷ hồn ở phát ra tê giống thanh âm. Dỗ Ben! Ngươi không nhớ rõ ta, ta nhiều như vậy năm qua, nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều nhớ được ngươi, nếu không phải vì ngươi, ta còn không biết có thể hay không sống tới ngày nay, mỗi một ngày bất luận là ở gì thời điểm, ta đều là nhớ được ngươi. Liền ngay cả trong ngộng, cũng tất cả đều là ngươi. Dỗ Ben mày càng nhăn càng sâu, sắc mặt ngưng trọng dậy lên. Ta mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đột nhiên trong lúc đó dương lên tay, ô quang tăng vọt trùng, một đạo hắc khí theo hắc y nữ tử hơi hơi phiêu động ống tay áo trung thẳng đến Dỗ Ben phong tới. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, này nói hắc khí cách Dỗ Ben còn có mấy tấc xa địa phương mãnh liệt một hồi, băng tán vô hình, cùng lúc đó, Dỗ Ben đã ở bản thân trước mặt bày ra một tầng màu trắng ngà ánh sáng màng. Âm thầm kinh hai dưới, Dỗ Ben phát hiện kia đến hắc khí cuối cùng vẫn là có một chút thấu lại đây, dính vào bản thân bổ phía dưới ánh sáng màng phía trên, sau đó như là cỏ dại gặp được hỏa diễm giống nhau phát ra hơi chút tê tê âm thanh, tiêu thất. Cư nhiên có thể đánh thấu không gian bình thường. Nhìn bản thân đánh lén căn bản không có hiệu quả, cụ rồ cổ nữ tử trên mặt ngược lại là lộ ra vài tia điên cuồng ý cười. Đã sớm nghe nói, ma pháp của ngươi thập phần quỷ dị, quả thế. Bất quá như vậy tốt nhất, bằng không, một lần sẽ giết ngươi, kia thật đúng là nhường ta nhiều như vậy năm qua chịu khổ đấu uổng phí. Dỗ Ben trên mặt kinh nghi sắc càng sâu, môi rung rung vài lần, đều không có nói được ra lời. Thật sự, nhận thức không ra ta là ai sao? Dỗ Ben. Ngươi. Dỗ Ben vẫn là lắc đầu, không có khả năng. Không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Hắc y nữ tử mở to hai mắt, giống như có ngàn vạn nghi vấn dường như nhìn Dỗ Ben. Ngươi có phải hay không muốn nói, nàng đã chết đi, không có khả năng sống thêm hồi tới tìm ta, ân. Ngươi có phải hay không muốn nói, bị ma tộc bắt đi người. Làm sao có thể còn rồi trở về? Dỗ Ben ánh mắt trong nháy mắt phóng đại. Nạ tạ lì. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hắc y nữ tử điên cuồng cười ha ha. Dỗ Ben. Ngươi có biết ta này ngày ngày đêm đêm đều là thế nào tới được? Ngươi có biết ta chịu được bao nhiêu khuất nhục cùng thống khổ? Chịu được bao nhiêu không thuộc mình đãi ngộ mới còn sống? Này hết thảy, tất cả đều là vì ngươi. Phảng phất muốn cắn toé một ngụm răng bạc. Hắc y nữ tử vẻ mặt toán độc hướng về phía Dỗ Ben lớn tiếng rít gào. Dỗ Ben vẻ mặt không thể tin được nhìn trước mặt nữ tử. Nữ tử này, kia còn có nạ tạ ly nửa phần bóng dáng. Thật dài thở ra một hơi, cụ dồ cổ nữ tử đình chỉ rít gạo, nhưng là... Trở về sau, ngươi lại còn nói không quen ta. Ha ha. Ha ha ha, ngươi lại còn nói không quen ta. Hắc y nữ tử tố chất thần kinh dường như vừa khóc vừa cười, toàn thân hơi thở bắt đầu điên cuồng chống tạo nên đến, dưới chân bóng dáng cũng tựa như vật còn sống dường như bắt đầu vặn mẹo. Dỗ Ben chạy nhanh ngưng thần tĩnh khí, theo này hắc y nữ tử trên người kia cổ hơi thở bắt đầu khởi động, linh hồn của chính mình bên trong. Kia cổ sao động lại bắt đầu sôi trào hừng hực. Thật sự là châm trọng, Dỗ Ben. Ta hao tổn tâm cơ sống sót, hết thảy đều là vì hồi tới tìm ngươi, có thể ngươi cư nhiên đã đem ta hoàn toàn quên hết, hoàn toàn quên hết. Hoàn toàn quên hết còn có một chỉ điểm ngươi lấy mạng nạ tạ lì. Một tiếng điên cuồng uống tê, tự xưng nạ tạ lì nữ tử sau lưng như mạng nhện giống như tràn ra một cái tối đen sắc ma pháp trận, vô số thật nhỏ màu đen quang cầu theo bên trong chui xuất ra. Dỗ Ben. Chết đi. Theo quát chói hai tiếng động, ma pháp trận ô làm vinh dự phóng. Hạt mưa giống như màu đen quang cầu, cấp tốc hướng gần trong gang tấc Dỗ Ben oanh đi qua. Dỗ Ben quát to một tiếng không tốt, vừa rồi công kích rõ ràng không gian bình chướng đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Dưới chân một sai, Dỗ Ben cắn răng một cái, không lùi phản lui, toàn bộ ma pháp hộ thuẫn đều tập trung đến đỉnh đầu địa phương ma pháp quang châu, người đã cấp tốc nhằm phía đồng dạng gần trong gang tấc hắc y nữ tử. Màu đen ma pháp quang châu đánh đến không gian bình chướng phía trên, trực tiếp hóa thành một luồng khói đen biến mất vô tung vô ảnh, mà cho Dỗ Ben mang đến lực đánh vào, lại kém một chút trực tiếp nhường Dỗ Ben trực tiếp quỳ rạp xuống đất bên trên. Châm trụ một hơi. Vài bước khoảng cách một suy sụp mà qua, Dỗ Ben năm ngón tay khép lại, trên tay nhiễm bên trên một tầng vàng bạc song sắc, chém thẳng vào hướng nữ tử cổ. Trong lòng nghi vẫn còn không có cởi bỏ, Dỗ Ben nhưng thật ra không dám phía dưới nặng tay, một khi không cẩn thận giết nữ tử này, kia sở hữu này nọ liền lại không có rõ ràng. Roben trông cậy vào liều mạng bản thân chịu chút thương, trực tiếp đem nữ tử này đánh choáng váng, dù sao bản thân khôi phục tốc độ phi thường mau. Con dao đã kham kham chạm đến nữ tử này trắng non cổ phía trên thời điểm, Roben trong lòng không khỏi chợt lạnh, nữ tử này đôi mắt chuyển động gian, nhìn bản thân ánh mắt, rõ ràng mang theo vài phần cười nhạo. Bên hai tựa hồ truyền đến một tiếng vực sâu quái thú tê giống, Roben ngạc nhiên phát hiện này hắc y nữ tử cổ áo bên trên, cấp tốc bỏ lên cái gì vậy? Một bánh như tơ như yên gì đó. Tia chớp giống như theo hắc y nữ tử cổ áo bên trên bò lên cánh tay, bản năng co rụt lại tay, Roben cảm giác cánh tay phía trên một trận đau nhức, cũng là không có rút về đến. Roben ánh mắt nháy mắt trừng lớn, một đạo quỷ mị một loại bóng dáng chính triền ở trên cánh tay, bóng dáng trung cư nhiên lộ ra hai khỏa răng nanh, đã thật sâu chui vào cánh tay bên trong. Hét lớn một tiếng, màu trắng ngà ánh sáng kịch liệt theo Roben này chỉ bị nhốt cánh tay bên trên bạo khởi, tê tê bén nhọn tiếng kêu to trùng, này bóng ảnh nhanh chóng lui trở về. Mà phía sau, Roben trên đầu ma pháp bình chướng cũng đã hoàn toàn bị tiêu ma hết. Mau lui. Một đường bạo minh bên trong, theo Roben lui về phía sau lộ tuyến, mặt đất như là tràng cao nổ mạnh dược giống như tạc mở ra. A ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Thẳng đến đem Roben bước đến một gốc cây cự mục dưới, hắc y nữ tử mới đình chỉ công kích, sau lưng kia triển khai ma pháp trận biến thành một cỗ khói đen, chậm rãi tiêu tán. Roben, ta còn tưởng rằng ngươi như thế nào lợi hại. Không nghĩ tới cư nhiên còn giống như trước giống nhau, là muốn dụng quyền đầu tài năng thủ thắng. A ha ha ha hắc y nữ tử tựa hồ cười bụng đau. Đã cong hạ thắt lưng đi. Ra sức từ chối một chút, Roben theo cự mục bên trong đi ra, tại đây khỏa đã không biết có bao nhiêu niên lịch sử cổ thụ thân cây phía trên, để lại một người hình vết sâu. Túi đầu vừa thấy cánh tay, một đạo rõ ràng bị cái gì vậy gắt gao quấn quanh qua màu đỏ dấu vết thập phần dễ thấy. Tại đây màu đỏ dấu vết bên trong, hai cái miệng vết thương còn tại hướng ra phía ngoài lưu huyết. Toàn tâm đau, Roben cảm giác, ngay tại vừa rồi, này hắc y nữ tử trên người bỗng nhiên trong lúc đó đi ra gì đó, hung hăng hút bản thân hai miệng huyết. Người, thật là nạ tạ lì. Trong lòng kinh hãi nữ tử này mà pháp lực công kích như thế cường hãn, Roben càng là hoài nghi nàng thân phận, chẳng qua là tựa hồ đến bây giờ mới thôi. Này khối trên đại lục còn không có bao nhiêu người nhận thức bản thân, biết tự bản thân cái pháp sư biết sử dụng gần người công kích, càng là thiếu chi lại thiếu, mà nạ tạ lì. Lại chính là trong đó một người, tại kia cái đáy cốc cùng cái kia ma nữ đại chiến thời điểm, Roben nhưng thật ra thực tại dùng qua rất nhiều lần nắm tay, này nạ tạ lì là. Biết đến. Một câu hỏi, hắc y nữ tử tiếng cười nhất thời biến mất, vài tia âm lãnh, hiện lên mặt nàng, Roben, ngươi như vậy nói, đối với ngươi hoàn toàn không có lợi, sẽ chỉ làm ta càng hận, mà kêu ngươi chết càng khó xem. Nhưng là, bộ dáng của ngươi, hiện tại theo một sự tình đi lên xem. Nữ tử này thật là rất có khả năng là nạ tạ ly, nhưng là, thần thái bên trên nhưng thật ra thập phần tương tự, chẳng qua là bề ngoài bên trên, lại cơ hồ đã tìm không thấy nạ tạ ly bóng dáng. Người là hội biến, Roben. Bất quá, ngươi nhưng thật ra không có gì thay đổi, có lẽ, mấy năm nay, ở ta thừa nhận thống khổ thời điểm, ngươi quả thật qua thập phần thoải mái đi. Ngươi nhắc tới vài lần mấy năm nay. Nhưng là, ta trong ấn tượng nạ tạ ly, mới vừa bị cái kia ma tộc bắt đi không lâu. Roben trong lòng nghi vấn một người tiếp một người, nữ tử này trong lời nói có vài phần nạ tạ lì bóng dáng, nhưng là lại có rất nhiều đều tìm không ra hảo, bề ngoài càng là kém cách xa vạn dặm. Tuy rằng Roben cực độ chán ghét nạ tạ lì, nhưng là không thể không thừa nhận, nạ tạ lì là cái mỹ nữ, dáng người cũng rất tuyệt, này đó đều tại đây cái hắc y nữ tử trên người có điều thể hiện, chẳng qua là nạ tạ lì kia một đầu dấu hiệu tính lửa đỏ sắc sóng vai tóc ngắn cũng không thấy, này hắc y nữ tử, cũng là một đầu dài cập qua vai hắc y. Đang ở trong trời đêm chậm rãi di động. Hơn nữa, tóc của ngươi cũng không đúng, nạ tạ lì là màu đỏ tóc ngắn, ngươi căn bản không phải nạ tạ lì. Roben chắc chắc lời nói, nhường hắc y nữ tử trong mắt trong nháy mắt có chút thất thần, tựa hồ trên mặt hiện lên vài tia nghi vấn, hơi hơi quay đầu trong lúc đó, vài sợi hắc ti bị gió thổi đến trên mặt, có chút tái nhợt tay niệp qua này lũ đứng đầu phát phóng tới trước mắt. Màu đỏ. Này hắc y nữ tử trên mặt lộ ra vài lần nghi hoặc. Roben cảm giác này hắc y nữ tử giống như có chỗ nào không lớn thích hợp. Trong lòng chính hoài nghi, vừa rồi kia cổ giống như theo vực sâu bên trong truyền đến tê tiếng hô lại một lần vang lên. Roben kinh nghi ánh mắt ở trước mặt này hắc y nữ tử trên người qua lại nhìn quét thời điểm. Này hắc y nữ tử cũng là phát ra một tiếng cười lạnh. Ta là nạ tạ ly, điểm này tin tưởng không thể nghi ngờ. Roben, ngươi hôm nay không cần vọng tưởng dùng cái gì hoa nhỏ đưa tới đã lừa gạt ta. Ta nhớ được ngươi, nhớ được bên cạnh ngươi hết thảy. Nhớ được cái kia nhược trí xa xa, còn có cái kia một mặt lén lút sủ, nhớ được đối với ngươi hận, này như vậy đủ rồi. Ngón tay nhẹ nhàng buông ra, kia lũ màu đen tóc dài chậm rãi phiêu giống sau lưng. Roben, hôm nay, ta nhất định sẽ giết ngươi, sẽ làm ngươi thống khổ chết đi, lấy bồi thường ta những năm gần đây sở thừa nhận thống khổ. Đợi một chút. Này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Roben càng nghe càng không thích hợp, trước mặt này hắc y nữ tử khẩu khí thần thái tựa hồ đều đối, ngay cả biết đến sự tình cũng đối, nhưng là... hiểu lầm. Hắc y nữ tử nhìn Roben, khuôn mặt đã bắt đầu chậm rãi vặn mẹo, cứu hận, hoán độc. Roben gặp qua sở hữu mặt trái cảm tình, tựa hồ lập tức toàn bộ đều vọt tới trên mặt của nàng. Ngươi tại địa phía dưới vực sâu xâm phạm ta, ngươi giết chết tam thúc cùng tam nương, giết chết ca ca ta, giết chết chúng ta sở hữu đoàn viên, này toàn bộ đều là hiểu lầm đúng không? Hoàn toàn không thành người âm thanh hí chung, hắc y nữ tử trên người như là nổ tung một đoàn hắc vụ, vô số đạo hắc tuyến theo này hắc y nữ tử dưới chân cấp tốc hướng bốn phía kéo dài mà đi, bùn đất băng nước, cây cối gãy đoạn. Một cái không biết có bao lớn ma pháp trận, Roben hiện tại cũng chỉ có thể cho rằng đây là một cái ma pháp trận, trên mặt đất vô số màu đen đường cong không có đầu mối lẫn nhau đan xen hướng bốn phương tám hướng triển khai, đi qua mặt đất, đi qua nham thạch, thậm chí là hiện lên cây cối, chẳng qua là trong nháy mắt, này như là một tầng mạng nhện giống như triển khai màu đen pháp trận đã chiếm cứ tầm mắt trong vòng hết thảy. Nhìn theo dưới chân xuyên qua mà qua màu đen dấu vết, Roben một trận khó có thể hình dung cảm giác tập thượng trong lòng, này màu đen gì đó, phảng phất có sinh mệnh giống như ở vạn mèo. Biết lần đó vượt sâu chung sự tình người, trừ bỏ bản thân cùng xạ xa người này ở ngoài, cũng chỉ có nạ tạ lì này đương sự, nói vậy nàng trở về xấu hổ mở miệng, nhất định sẽ không đem bản thân vì nàng nối xương chuyện tình nói ra đi, người này không phải xạ xạ các nàng vài cái, kia, cũng chỉ năng là nạ tạ lì. Trong lòng nghĩ, nhưng là Roben lại như trước cảm giác có cái gì vậy lùng trong lòng trước, nhường bản thân thập phần khó chịu. Ta đã nói rồi, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta muốn là không cho ngươi tiếp bên trên xương cốt. Ngươi đã sớm chết ở bên trong, chuyện cấp tổng quyền đạo lý ngươi tổng nên hiểu được đi, lại nói ta cũng không đem ngươi thế nào, tiếp hoàn cốt ta ngay cả nhiều xem liếc mắt một cái cũng chưa xem liền cho ngươi mặc bên trên quần áo, cái kia thời điểm ta liền tính đem ngươi gian giết ngươi cũng căn bản phản kháng không xong, ngươi sẽ không năng hướng cảm ơn một mặt ngẫm lại sao. Nói lên lần đó vượt sâu chuyện tình, Roben cũng là hận hàm răng ngứa, hảo tâm cứu nạ tạ ly, kết quả cũng là rước lấy khắc cốt cửu hận. Còn có, tam thúc cùng tam nương còn có ca ca ngươi cái gì? Ta ở hoàn thành nhiệm vụ sau căn bản là không tái kiến, lúc nào ta thành hung thủ, huống hồ bọn họ căn bản không chết, trước một đoạn thời gian ta đi ngang qua lính đánh thuê công hội thời điểm, còn tại phủ cận nghe được có người đang nói luận bọn họ, hiện tại ca ca ngươi đang ở tìm ngươi, ngươi không quay về, lại chạy đến nơi đây phát cái gì điên. Roben hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng trước mặt chính là nạ tạ lì, giống như đi đến trên cái này thế giới, chỉ có ở đối mặt nạ tạ lì thời điểm, Roben cảm giác bản thân hảo tính tình căn bản liên tục không được bao lâu. Cứu ta. Ca ca ta bọn họ còn sống. Hắc y nữ tử như là nghe được nói nhảm mà thôi giống nhau nhìn Roben, ngươi này đáng chết cầm thú cư nhiên năng trước mặt ta nói ra nói như vậy đến. Ha. Roben, quả nhiên không uổng công ta những năm gần đây đối với ngươi nhớ mãi không quên, giết chết ngươi, ta quả thực có thể cười to 3 năm. Đáng chết. Ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Roben trong lòng vừa sợ vừa tức, trước mặt người này cơ hồ đã khẳng định chính là nạ tạ lì không thể nghi ngờ, nhưng là Roben lại ở trên mặt nàng nhìn đến vài phần điên cuồng, chẳng lẽ là bị ma tộc trảo sau khi đi trốn trở về, nhưng đầu óc đã không bình thường. Roben, nhường ta chậm rãi giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Ta muốn nghe ngươi thống khổ chu lên âm thanh, ta muốn ngươi đem ta sở thừa nhận thống khổ, trăm ngàn lần hoàn lại trở về. Này bà nương điên. Roben mắng một câu, có chút giật mình phát hiện, trên người màu đen quang mang càng ngày càng thắng nạ tạ ly, sau lưng, tựa hồ di động một cái vĩ đại bóng đen. Chương 362, va chạm, 3. Đáng chết. Đây đều là chút cái quỷ gì này nọ. Roben trong lòng hung hăng mắng. Một mặt bay nhanh lại một lần nữa ra cố bản thân ma pháp phòng ngự, lúc này đây gặp lại, thật đúng là kẻ thù gặp nhau, phân ra đỏ mắt, đương nhiên, đây là đơn phương chỉ nạ tạ ly. Từ thủy tới chung, Roben trong lòng đều có một loại cực độ quái dị cảm giác, trước mặt này hắc y nữ tử, trên cơ bản đã có thể khẳng định chính là nạ tạ ly không thể nghi ngờ. Chẳng qua không biết nàng một đoạn này thời gian xảy ra chuyện gì, cũng là biến thành cái dạng này. Roben, ta sẽ nhường ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút ngươi cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được thống khổ. Nạ tạ lì ánh mắt như một thú vật giống nhau nhìn chằm chằm Roben, tái nhợt hai tay bên trên, 10 căn ngón tay đầu ngón tay chậm rãi tản mát ra 10 đạo hắc khí, như mũi tên nhọn giống nhau quán vào mặt đất. Roben trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể cấp tốc theo trên mặt đất phi dậy lên, sát Roben bàn chân. Mấy đạo bén nhọn bóng dáng cấp đâm mà qua, phốc phốc tiếng vang trùng, dô Ben sau lưng cái kia bị va lom xuống đi xuống đại thụ bên trên, nhất thời hơn vài cái lỗ thủng. Đây là cái gì gặp quỷ ma pháp? Dô Ben túi đầu nhìn lên, cũng là từ trên mặt đất kia đã đi mãn hắc ám sắc hôn độn văn đường bên trong. Thoát ra vài đạo lợi đâm giống như gì đó, toàn thân đen thủi, tựa như chẳng qua là một bóng ảnh giống nhau, nhất kích không trúng. Này đó ảnh lượt nhất thời nhanh chóng lùi về trên mặt đất màu đen văn đường bên trong, ẩn ẩn trong lúc đó, Dô Ben giống như năng nghe thấy cái gì tất tất tắc tắc thanh âm. Ha ha ha. Dô Ben, cũng không nên xuất thần nha, bằng không, nhưng là sẽ chết. Nhàn nhạt thanh âm chuyển đến, Dô Ben nao nao, mánh vừa nhấc đầu, lại phát hiện một đạo bóng đen đã tia chớp giống như đâm đến trước mắt, thân thể cực độ vừa chuyển, nhưng là lại không năng hoàn toàn tránh thoát đi. Phốc một tiếng trầm đục. Này đạo bóng đen đụng vào Dô Ben thân thể mấy tấc ở ngoài không gian bình chướng bên trên, hoảng sợ gian, Dô Ben nhìn đến này nói tựa hồ căn bản không có hình thể bóng dáng ở không gian bình chướng bên trên va bình mở ra đến, thế nhưng ở cấp tốc vặn mẹo, thậm chí Dô Ben năng nghe thấy bén nhọn chói tai hí. Không đợi Dô Ben lại nhìn kỹ, này bóng ảnh đã nhanh chóng lui về phía sau, Dô Ben ánh mắt theo này bóng ảnh di động, lại thấy này bóng ảnh lùi về một căn đã đi đầy màu đen ma văn mạng đằng, hoàn toàn biến mất không thấy. Này không có gì rõ ràng. Dô Ben trong thai cũng là thực rõ rành rành nghe được vang thành một mảnh bén nhọn tê minh, trong nháy mắt, Dô Ben ánh mắt lập tức phóng đại. Thân thể chung quanh, mặt đất, thân cây, cành lá, nham thạch, mạ đằng, sở hữu hết thể phía trên, này đó giống rắc rối tơ nhện giống nhau màu đen ma văn giống như toàn bộ xoay bắt đầu chuyển động, vô số màu đen mũi tên nhọn theo bên trong báo táp mà ra, toàn bộ trình một vòng vây hướng bản thân cuốn lại đây. Xa xa, này, dương dầm bên trong. Cấp tốc phi hành phủn nì một tay lấy xạ xạ thủ đoạn túng trụ, trên mặt tất cả đều là kinh dị nhìn trước mặt rừng rậm. Như thế nào? Chúng ta mau một điểm, phía trước tựa hồ có động tĩnh, Dô Ben hẳn là ở chỗ này. Xạ xạ ngừng thân hình, cũng không quay đầu lại bay nhanh nói. Cái gì như thế nào? Ngươi không thấy được phía trước rừng cây bộ dáng sao? Này trong đó khẳng định có cái gì cổ quái. Đối với xạ xạ có chút không quan tâm thái độ, phủn nì không khỏi có chút hỏa đại, tay về phía trước phương nhất chỉ. Thanh âm không tự giác cất cao vài phần. Ngay tại hai người mấy chục bước ở ngoài, một mảnh xanh biếc rừng rậm đã thay đổi bộ dáng. Nồng đậm mặc sắc theo rừng rậm bên trong trào ra, như là mực nước giống nhau đem rừng rậm bên trong sở hữu hết thảy toàn bộ đều cái bên trên một tầng tối đen nhan sắc, theo mặt đất đến cổ xưa đại thụ ngọn cây, hết thảy địa phương đều đi đầy vô số như là hỏa thiêu qua giống nhau tối đen dấu vết. Ban đêm rừng rậm ánh sáng tuyến vốn là hôn ám, nhưng là tinh linh rừng rậm bên trong loại này hôn ám lại ở nơi nơi đều tồn tại sáng lên thực vật cùng không trung phi vũ ánh sáng nhiều điểm chế phía dưới, có vẻ có vài phần lãng mạn cùng thần bí. Nhưng là tiền phương rừng rậm, tựa hồ sở hữu quang đều đã bị cắn ướt, cùng chung quanh rừng rậm so sánh với, giống như quỷ vực giống nhau âm khí dày đặc. Sợ hãi lời nói, ngươi liền trở về đi, cảm ơn ngươi dẫn ta tìm được con đường này. Vô luận như thế nào, ta đều về phía trước đi, Dô Ben còn ở phía trước chờ ta. Dùng sức vung tay một cái, xạ xạ tránh ra phủn nỉ thủ đoạn, lạnh như băng trong thanh âm, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi. Xạ xạ, ngươi đợi một chút. Thủ đoạn bị xạ xạ đấu khí chân sinh đau, phủn nỉ khẩn trương, vừa định ở đi giữ chặt xạ xạ, hai điểm hàn tinh lại tia chớp thông thường xẹt qua trước mắt. Phủn nỉ hoảng hốt, vội vàng bước ra mà quay về, lại phát hiện bản thân trước chán tóc nhẹ bổng chặt đứt một đoạn, mà xạ xạ cũng đã mang theo hai điểm hàn quang nhanh chóng biến mất đến phía trước rừng rậm bên trong đi. Đáng chết. Hai cái đều là hỗn đản. Căm tức mắng một tiếng, liều mạng trà trà chân, Phùn Nhi cũng cấp tốc liền xông ra ngoài. Xa xa, ngươi tên hỗn đản này, đợi ta với. Quỷ khóc giống nhau hy âm thanh tại bên người không ngừng vang, Dô Ben cấp tốc ở giữa không trung bên trong di động tới thân hình, cơ hồ đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng là bất luận như thế nào né tránh, tổng hội thường thường lần lượt bên trên vài cái, cơ hồ từng cái địa phương đều đã bị cái loại này màu đen ma văn đi mãn. Gì địa phương đều sẽ xuất kỳ bất ý lủi khởi một đạo bóng đen tập kích bản thân. Dô Ben trong lúc nhất thời bị buộc luôn cuống tay chân. Vài lần muốn đánh bất ngờ tới gần nạ tạ lì, kết quả nạ tạ lì sau lưng cái kia mơ hồ không rõ vĩ đại bóng dáng một trận lắc lư, hơn 10 lần màu đen bóng dáng sẽ điên cuồng lủi khởi, cho đến đem bản thân bức mở, số lượng mới có giảm bớt. Này đến bây giờ còn không biết cái gì vậy quỷ chơi đùa, đánh sâu vào lực lượng đại kinh người, không đánh trúng một lần trên người không gian bình chướng. Dô Ben đều có thể cảm giác được vĩ đại chấn động, không gian bình chướng lực phòng ngự, đang ở bị không ngừng cắt giảm. Rốt cục, ở Dô Ben cấp tốc phát ra vài đạo công kích thời điểm, sau lưng một đạo rõ ràng tráng kiện rất nhiều bóng dáng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt đi lên, đợi cho Dô Ben phản ứng lại đây thời điểm, đã không kịp trốn tránh. Giữa không trung bên trong một tiếng bạo vang, Dỗ Ben trên người không gian bình chướng rốt cục bị cuối cùng một lần trọng kích đánh tan, bình chướng bạo liệt sinh ra vĩ đại sóng xung kích đem khác muốn đi lên công kích bóng đen hướng một trận ngã trái ngã phải, nhưng là kia đạo cực kỳ tráng kiện bóng đen cũng là ngược mà lên, hung hăng đâm vào Dỗ Ben hậu tâm phía trên. Đau kêu một tiếng, Dỗ Ben cơ hồ năng nghe thấy bản thân sau xương cổ sống ở cạc cạc rung động, vĩ đại lực đánh vào giống như muốn đem toàn bộ thân thể toàn bộ chen bẹp dường như nhường bản thân khó chịu. Đau nhức dưới, một cỗ lửa trực tiếp lùi bên trên trán. Né tránh lâu như vậy, cư nhiên ngay cả đối phương là thế nào công kích cũng không biết. Loại cảm giác này thật sự là bất ức xuyên thấu. Sau lưng kia đạo bóng đen tựa hồ còn tại mang theo một cô bén nhọn lực đạo ở cùng trên người ma pháp hộ thuẫn hô hợp lại, Dỗ Ben hét lớn một tiếng, song trưởng hướng hai bên cấp tốc bình thân. Suy suy hai tiếng, hai thanh lóe bạch quang sáng như tuyết quang nhận theo Dỗ Ben song trưởng bên trên xung ra sức quay người lại. Sau lưng bóng dáng kia vĩ đại lực lượng ở Dỗ Ben xoay người công phu dọc theo Dỗ Ben thân thể vạch một vòng lửa tinh. Gặp quỷ gì đó? Lưỡng đạo ánh sáng hiện lên, vĩ đại bóng đen tựa hồ hoàn toàn không dự đoán được Dỗ Ben còn có thể phản kích, kết quả sinh sôi bị Dỗ Ben chạm thành hai chương. Cực kỳ chói tai hy âm thanh chen vào lỗ tai, Dỗ Ben phảng phất thấy này đạo bóng đen dâng lên kia một mảnh màu đen ma văn đều ở kịch liệt nhảy lên, cấp tốc vặn vẹo trùng, này đạo bóng đen kia chớp giống như rụt trở về. Đắc hơi hơi tiếng vang trong lúc đó. Một tiểu đoạn cái gì vậy rơi xuống trên đất, Dỗ Ben chuyển xem qua quang vừa thấy, cũng là một đoạn căn bản không biết là cái gì vậy gì đó. Đen thùi bóng loáng, hình như là cái gì chất sừng loại cứng rắn xác, ước chừng có một người cánh tay như vậy dài, ngã rơi trên mặt đất bên trên, mặt vỡ phía trên, đang ở đốt màu vàng kim hỏa diễm. Chẳng qua là dây lát công phu, này một đoạn màu đen cứng rắn xác trạng vật thể đã bị màu vàng kim hỏa diễm thiêu cái sạch sẽ, chỉ còn lại có một đống thôi. Giả thần giả quỷ. Ói ra một ngụm miệng huyết bọn, Dỗ Ben theo giữa không trung mang theo hai thanh đã nhiễm bên trên kim hoàng sắc ánh sáng nhận, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, một thân tê minh âm thanh bên trong, lấy Dỗ Ben vì viên tâm, mặt đất, cây cối, nham thạch, sở hữu hết thể địa phương, này đó màu đen ma văn ở một trận tất tất tác tác bên trong toàn bộ đều thối lui đến cách Dỗ Ben 10 bước có hơn địa phương. Tuy rằng trên mặt tất cả đều là khinh thường, bất quá Dỗ Ben trong lòng nhưng là thật dài ra một hơi. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm này nạ tạ lỷ đến cùng là ra cái gì tật xấu, hơn nữa hiện tại cũng không xác định này màu đen ma văn đến cùng là cái gì vậy, bất quá bất luận là nạ tạ lỷ, vẫn là này ma văn, toàn bộ đều tản ra nồng đậm hắc ám hơi thở, dùng hết thuộc tính gì đó, xem ra luôn đúng vậy. Ha ha ha. Nhìn thấy Dỗ Ben bức quanh thân màu đen ma văn sợ hãi lui về phía sau, nạ tạ lỷ không căm tức, ngược lại là lại phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, thật sự là thô bạo, chẳng qua là đánh cái tiếp đón mà thôi. Ngươi như vậy nghiêm cẩn làm gì, đều đã dọa hư nàng. Nàng. Dỗ Ben lông mi ninh thành một đoàn. Bảo bối của ta nhi, không phải sợ, rất nhanh ta sẽ cho ngươi hết giận, ngươi muốn hắn chỗ nào, ta đều sẽ cho ngươi lưu giữ. Dỗ Ben trên mặt lộ ra vài phần hoảng sợ, nạ tạ lì một cái tái nhợt tay trước thân, ngay tại nàng rộng rãi cổ tay áo bên trong. Tất tất tắc tắc trong thanh âm, một đạo bóng đen đi xuất ra, hướng một đoàn mặc giống nhau tụ tập đến nạ tạ lì mu bàn tay bên trên. Không ngừng vặn mẹo chung. Dần dần hình thành một cái bộ dáng, cũng là một cái cực đại con nện. Một trận ghê tởm cảm giác rung đi lên, đây là cái gì này nọ. Người cảm thấy rất khó xem. Nạ tạ lì một bên dùng tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay cái kia lại một đoàn bóng dáng hình thành con nện, một mặt nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, Dỗ Ben trên mặt chán ghét vẻ mặt tương đương rõ ràng. Đúng vậy, đứa nhỏ này rồi không thế nào xinh đẹp, nhưng là ngươi xem hơn, không biết bao nhiêu cái ngày đêm bên trong đều nhìn nó, ngươi sẽ cảm thấy, kỳ thực nàng thật đáng yêu. Này con nhện cơ hồ chiếm đầy nạ tạ lì một bàn tay, toàn thân cao thấp một mảnh tối đen, Dỗ Ben không biết này nọ có phải hay không có thực thể, hoặc giả rõ ràng chẳng qua là một cái bóng dáng mà thôi, chẳng qua là con nhện đầu kia mấy khỏa màu đỏ mắt, cho dù cách xa như vậy, cũng có thể nhìn xem rành mạch. Hiện tại, Dỗ Ben rốt cục cảm thấy, ở nạ tạ lì phía sau cái kia mơ hồ vĩ đại bóng đen là cái gì vậy, kia căn bản chính là một cái cực đại vô cùng con nhện. Người cảm thấy nàng khó coi, cảm thấy nàng làm người ta ghê tởm. Nhưng là, nó cũng là nhiều như vậy năm qua, duy nhất làm bạn ta gì đó, vô số ngày ngày đêm đêm trùng, chỉ có nàng cùng ta, trừ bỏ nàng, ta đã hai bàn tay trắng. Hai bàn tay trắng. Nhẹ nhàng vuốt ve này con nệ lưng, nạ tạ lì bừng tỉnh ở nhẹ giọng tự nói. Đương nhiên, còn có người Dỗ Ben. Trên cái này thế giới, còn có một còn sống người đối ta rất trọng yếu, thì phải là ngươi, chẳng qua là thập phần đáng tiếc, ngươi rất nhanh sẽ chết, ha ha ha. Nạ tạ lì tươi cười mang theo quỷ dị điên cuồng, ngươi chết về sau, thân thể của ngươi, liền cho đứa nhỏ này ăn luôn xem như thăm hỏi nàng tốt lắm, nhưng là ta sẽ đem đầu ngươi lưu lại, dùng ma pháp phong hảo, như vậy, ta còn có thể cùng ngươi nói vài lời, như vậy, ta cũng sẽ không rất tịch mịch, ngươi cảm thấy thế nào, có phải hay không thật vui vẻ, ta sẽ hảo hảo trang điểm ngươi một chút lại ngăn lên. Ha ha ha ha, ngươi đã điên rồi. Joe Ben không còn tính toán lưu thủ, vốn đang nghĩ đem Nạ Tạ Lỷ chế trụ hỏi hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa bản thân trong thân thể kia gợi lên dị động rõ ràng là ở tăng mạnh, này cùng Nạ Tạ Lỷ xem ra nhất định có cái gì liên hệ, Joe Ben cũng tưởng đem chuyện này làm rõ ràng. Chẳng qua là, hiện tại xem ra, nghĩ đem Nạ Tạ Lỷ chế trụ, khó khăn cũng là dị thường đại, ở vừa rồi tránh né này đó quỷ dị bóng dáng thời điểm, Joe Ben đem thoáng hiện cùng ẩn thân đều dùng qua, nhưng là tại đây cái che kín màu đen ma văn địa phương. Bản thân tựa hồ căn bản không đâu che giấu, một khi hiện thân sẽ lập tức lọt vào công kích, mà ẩn thân hoàn toàn một điểm hiệu quả đều không có, này đó màu đen bóng dáng thật giống như năng nghe đến bản thân hương vị giống nhau chuẩn xác công kích. Bản thân, a a ta điên rồi. Trên tay run lên, cái kia con nhện nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen chui trở về Nạ Tạ Lỷ tay áo, ta đích xác điên rồi. Ta vì sao không thể điên? Ta mất đi hết thảy. Ta vì sao không thể điên? Tiêm lệ tiếng kêu chung. Nạ Tạ Lỷ toàn thân ống tay áo cùng tóc dài không gió tự động, phía sau cái kia vĩ đại mơ hồ bóng dáng cũng xoay bắt đầu chuyển động. Nhìn dưới mặt đất bên trên màu đen ma văn hiện lên một tầng ô quang, Joe Ben cấp tốc ở trên người một lần nữa thêm vào một tầng không gian bình chướng, chẳng qua là lần này ở không gian bình chướng ở ngoài, lại độ bên trên một tầng thuần quang thuộc tính ma pháp nguyên tố màng. Hai đạo quang nhận hóa thành tinh quang toái tán mà đi, song trưởng hợp lại, ở kéo ra thời điểm. Một cái màu vàng kim ma pháp trận xuất hiện tại Joe Ben hai tay trong lúc đó. Nạ Tạ Lỷ, giữ chúng ta rồi không có gì thâm cừu đại hận, ngươi ghi hận ta, ta hoàn toàn không thèm để ý, ngươi cho rằng ta làm bẩn ngươi, ta cũng nhận thức, nhưng là ngươi vài lần nghĩ tới ta vào chỗ chết. Ngươi chớ có trách ta đối với ngươi xuống tay rất dữ. Dưới chân nhẹ nhàng gợn lên, Joe Ben thân thể đạn đến giữa không trung bên trong, song trưởng trong lúc đó màu vàng kim ma pháp trận nháy mắt khuyết đại, đồng bột màu vàng kim sáng rọi tán phát ra. Chiếu bốn phía màu đen ma văn một trận xèo xèo rung động, Joe Ben thân thể, bắt đầu nhiễm bên trên chói mắt kim hoàng sắc. Vô luận như thế nào, hôm nay ta đều muốn giết chết ngươi. Nhìn Joe Ben toàn thân lóe ra nồng đậm thần thánh hơi thở cảnh sắc sáng rọi, Nạ Tạ Lỷ tô chất thần kinh nở nụ cười hai phía dưới, tái nhợt hai tay theo gió mà động, một cái hắc vụ bốc hơi tối đen sắc ma pháp trận ở giữa không trung cấp tốc triển khai. Phảng phất là đã bị màu đen ma pháp trận dắt. Vốn đã ở Joe Ben màu vàng kim ma pháp trận tản mát ra dưới hào quang có vẻ có chút nào núng màu đen ma văn giống như chiếm được vô cùng lực lượng, bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên. Tất tất tắc tắc trong lúc đó, thân cây cùng mạn đằng bên trên màu đen ma văn đã vật còn sống giống như nhảy lên, nhanh chóng dính liền đến gần nhất màu đen ma văn bên trên, chẳng qua là trong nháy mắt, một cái không biết có bao lớn, chi chi, lặp lại rắc rối như vô số mạng nhện kết thành không gian dĩ nhiên hình thành. Nạ Tạ Lỷ trước mặt màu đen ma pháp trận bắt đầu chậm rãi xoay tròn đứng lên. Nếu ngươi không chết, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm gì tợt. Joe Ben trên người kim hoàng sắc sáng rọi đã hướng cấp tốc nhảy lên hỏa diễm giống nhau bước lên dựng lên, không trung vĩ đại màu vàng kim ma pháp trận bạo khởi một trận cường quang, cấp tốc rụt trở về, tụ tập đến Joe Ben trong tay, hình thành một cái lượng chói mắt bạch kim ánh sáng màu cầu. Cấm kỵ ánh sáng. Ngàn hôn tế. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hai cổ sáng rọi cùng thời khắc đó bạo phát ra. Nạ Tạ Lỷ phía trước vĩ đại màu đen ma pháp trận lên tiếng trả lời nổ thành phiến phiến cho bụi, mà thôi kinh dệt thành chi chít ti vong trạng trong không gian, lập tức vang lên vô số bén nhọn chu lên âm thanh, sở hữu màu đen ma văn bên trong, như là địa ngục khe nứt giống như, chui ra vô số tái nhợt sắc u linh. Joe Ben trên tay bạch kim ánh sáng màu cầu, cũng là phát ra chấn giá trên trời bạo liệt âm thanh, một cỗ hung mãnh sức giật đem Joe Ben ở giữa không trung thân thể thẳng thôi hướng về phía sau, mà một thuốc lạnh bạch sắc quan mang cũng là thẳng tắp hướng tới Nạ Tạ Lỷ bàn tới. Vô số oan hồn chu lên âm thanh, bừng tỉnh muốn đem khắp rừng rậm đều chấn đắc bay qua đến, sở hữu bị màu đen ma văn quấn quanh thực vật, đều ở cấp tốc héo rũ, lá cây cấp tốc khô vàng bay xuống, ngàn năm cổ thụ cao lớn cảnh cây bên trên, vỏ cây hào hào rơi xuống, cấp tốc thiếu hụt bên trong trực tiếp bị màu đen ma văn dệt thành hướng xả thành mảnh nhỏ. Vô số tái nhợt sắc u linh hướng về Joe Ben phát ra này nói lạnh màu trắng ánh sáng tuyến tụ tập mà đi, phía trước ma pháp trận đã băng thoái. Nạ Tạ Lỷ một thanh méo bản thân vào áo, dùng sức vung, trên người rộng rãi bào phục hóa thành một trương vĩ đại màu đen màn bố nên diện đối với kia thuốc quang bay đi qua. Joe Ben lúc này đây thật sự động sát khí, tuy rằng đối ứng ở Nạ Tạ Lỷ lần nữa nhường nhịn, nhưng là đối phương đã muốn bản thân mệnh, mà mấu chốt nhất là, hiện tại Nạ Tạ Lỷ thực lực, đã thật sự uy hiếp đến bản thân sinh mệnh, tuy rằng kết quả này không phải bản thân muốn nhìn đến, nhưng là không có cách nào. Cơ hồ quán chú năng tụ tập đến sở hữu quang nguyên tố lực lượng. Joe Ben gắng đạt tới nhất kích tất sát, ma pháp này vẫn là lúc trước nhìn thấy sở dùng qua một lần, hiện tại nghĩ đến uy lực như trước làm cho người ta líu lưỡi, mà này sở hữu uy lực đều ngưng kết ở một điểm đặc điểm, càng là cho Joben để lại khắc sâu ấn tượng. Đến bây giờ, Joben cũng không biết đại đoạn thạch trên vách đá cái kia bị này ma pháp khai ra động đến cùng có bao sâu. Bên hai tất cả đều là chói hai bén nhọn hí cùng gào rít giận dữ, này thành âm tựa hồ căn bản không nhìn các loại ma pháp phòng ngự. Joben cảm thấy bản thân lỗ thai lập tức sẽ bị chấn điếc, thân thể trong vòng cũng là khí huyết bốc lên, ý thức chi hải chỗ sâu, tựa hồ truyền đến từng đợt linh hồn mãnh liệt chấn động. Cố nén choáng váng cảm giác, cắn chặt khớp hàm, Joben đem sở hữu tinh thần lực đều dùng ở tại khống chế trên tay tất giết ma pháp. Thế như phách trúc, này nói rồi không dậy nổi ánh sáng thúc tốc độ cũng không mau, lại gì này nọ đều không thể chậm lại nó một chút tốc độ, này đó màu đen ma văn một khi chạm đến sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Vô số ưu linh tụ tập mà đến bò lên này đạo quan thúc, lại chẳng qua là phát ra bén nhọn thảm hào âm thanh liền biến thành hư vô. Thẳng đến, nạ tạ lì kia một thân hắc bảo hóa thành vĩ đại tấm màn đen đón đi lên. Chương 363, đột biến. Lạnh màu trắng ánh sáng thúc cùng vĩ đại tấm màn đen và cùng một chỗ. Đã khuyết đại không biết bao nhiêu lần vĩ đại tấm màn đen bên trên, nhất thời bị chùm tia sáng chạy ra khỏi một cái lom xuống, chói mắt kim quang ở màn bố bên trên bạo dậy lên. Joben rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới nạ tạ lỷ chính là nhất kiện quần áo, cư nhiên năng ngăn cản trụ tự bản thân cái trải qua bản thân thay đổi sau lực công kích cực kỳ cường hạn ánh sáng ma pháp. Vô số ưu linh hí, vọt vào vĩ đại màu đen màn bố bên trong, nghĩa vô phản cố biến thành hư vô, vĩ đại màn bố bị chùm tia sáng thôi không ngừng hướng nạ tạ lỷ tới gần. Toàn bộ thân thể tựa hồ cũng hóa thành một mảnh hư ảnh, nạ tạ lỷ cũng không có trốn tránh, chẳng qua là môi nhanh chóng nhớ kỹ cái gì, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đã càng ngày càng gần quan mang. Joben cảm giác được bản thân ý thức đã bắt đầu mơ hồ, bên ngoài ngàn vạn lũ linh quay trùng quanh bản thân không nghe kêu khóc, quả thực như ma âm quán thai giống nhau chấn động tâm thần. Đi tìm chết. Hét lớn một tiếng, Joben song trưởng một sai, trên tay cái kia bạch kim sắc ánh sáng cầu bên trong nhất thời khẽ run lên, một đạo kim sắc sóng gợn nghị không trùng khuyết tán mà đi, mà cùng lúc đó, kia đã áp đến nạ tạ lỉ phía trước 5 bước xa địa phương ánh sáng thuốc, trong nháy mắt lóe ra nổi lên lộng lẫy màu vàng kim sáng giỏi. Nạ tạ lì hai mắt nhất thời trợn lên, vài tia màu vàng kim quang mang, thế nhưng xuyên thấu qua màu đen màn bố chiếu đến mặt mình bên trên. Chói mắt màu vàng kim ánh lửa bạn vĩ đại tiếng nổ mạnh lùi khởi, một đạo kim sắc vĩ đại cột sáng thẳng phá tận trời mà đi. Chói thai chu lên âm thanh đã biến mất không thấy. Trung quanh này đó tái nhợt sắc ú linh ở chói mắt màu vàng kim sáng dọi bên trong thống khổ nức nở, chậm rãi hóa thành vô hình, nạ tạ lì kia một bên bởi vì kịch liệt năng lượng bùng nổ, cơ hồ toàn bộ màu đen ma văn đã toàn bộ bị phá hủy. Kia đạo sông lên bầu trời, hiện tại đã càng ngày càng yếu màu vàng kim cột sáng chiếu rọi dưới, Joben năng thấy nạ tạ lì chỉ mặc bên trong tiểu y quận mình trên mặt đất, trên người tất cả đều là bùn đất, vẫn không nhúc nhích. Còn tưởng rằng đầu góc hội trực tiếp nổ tung. Joben không khỏi một tay đè lại đầu, ở vừa rồi này đó U Linh tại bên người chu lên thời điểm, Joben cảm giác bản thân kém một chút sẽ bị cái loại này thanh âm kêu trực tiếp nổi điên, hiện tại thanh âm tiêu thất đầu vẫn là liều mạng ở đau, cũng là đến hiện tại, Joben mới phát hiện bản thân thân thể phía trên ma pháp hộ thuẫn đã không biết cái gì thời điểm bị tiêu ma sạch sẽ, bất luận là không gian bình chướng vẫn là hỗn hợp ma pháp hộ thuẫn, một tia đều không có lưu lại. Này phát hiện nhường Joben trong lòng một lúc sau sợ ê không chết lời nói liền. Joben nghĩ xác định một chút nạ tạ lì sinh tử, nhưng là nói đến một nửa ánh mắt lại đột nhiên trong lúc đó chừng lớn đứng lên, bước chân cũng trong nháy mắt cương ở tại nơi đó. Nạ tạ lì có thể là bị vừa rồi vĩ đại năng lượng nổ mạnh chấn hôn mê. Dù sao vừa rồi nàng tựa hồ là bởi vì muốn niệm cái gì chú ngữ, Joben nghĩ rất có khả năng là khống chế này đó U Linh chú ngữ, nàng đứng cách nổ mạnh trung tâm thân cận quá, kỳ thực chính là hiện tại đã bị tạc chết đi, Joben cũng không hội kỳ quái. Lặng lặng cuộn mình nằm trên mặt đất. Trên người lộ ra làn da đã tràn đầy cháy vết thương, nhưng mà, nhường Joben khiếp sợ. Cũng là nạ tạ lì tóc. Kia một đầu, lửa đỏ. Sóng vai tóc ngắn. Nạ tạ lì. Ngạc nhiên trong lúc đó. Joben sững sờ ở tại chỗ. Joben. Chính ngây người, phía sau truyền đến một tiếng hoan hô. Joben nhìn lại, một đạo nhân ảnh đang từ rắc rối phức tạp màu đen ma văn bên trong xuyên qua mà qua, bay nhanh hướng bản thân chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? Joben lập tức nghiêm mặt, trừng mắt trước mắt xa xa. Căn bản không có ngôn ngữ, xa xa một đầu đụng vào Joben trên người. Trên mặt lộ ra một tia cười khổ, dưới chân hơi hơi một sai, ổn định thân mình. Joben bất đắc dĩ vươn tay. Ôm lấy xạ xạ bổ nhào tới được thân thể. Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Joben ngươi này kẻ lừa đảo. Xạ xạ bổ nhào vào Joben trong lòng, trên người còn mang theo không tiêu tẫn màu đen đấu khí, nắm tay đã hạt mưa giống như nện ở rô ben ngực bụng bên trên. Nhẹ chút, nhẹ chút. Xạ xạ trầm trọng nắm tay đánh không hề phòng bị rô ben một trận đau sốc hông. Nói tốt lắm không bao giờ nữa bỏ xuống ta, rô ben, ngươi. Ngươi một người lại chạy đến này đến cùng người nào tranh đấu. Vì sao bỏ xuống ta một người đến? Xạ xạ ngẩng đầu, mang theo nước mắt trong mắt cũng đồng dạng mang theo lửa giận. Xạ xạ. Rô ben nâng tay, lau xạ xạ khóe mắt nước mắt. Không khỏi một trận đau lòng, xem ra vừa rồi nạ tạ lỷ ma pháp sư nhằm vào bản thân. Xạ xạ tinh thần thoạt nhìn nhưng thật ra tốt lắm, nhưng là trên người lại có rất nhiều địa phương mang theo vết máu. Này một đường xuyên qua này đó ti vong giống nhau màu đen ma văn, chỉ sợ là đã bị công kích. Xạ xạ không chút khách khí một thanh xóa sạch rô ben tay. Rô ben, người ghét bỏ ta phải không? Ghét bỏ ta không thể giúp ngươi phải không? Ngươi sự tình gì đều muốn bỏ xuống ta bản thân đi làm phải không? Rô ben vội vàng nhấc tay đầu hàng. Xạ xạ, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi? Ngươi về sau nhưng là cấp cho ta làm vợ. Ngươi. Xạ xạ trong mắt lửa giận hừng hực, mang theo đấu khí nắm tay đã nâng dậy lên. Rô ben một câu nói, lại như là bị lôi kích giống nhau định ở tại nơi đó. Trong nháy mắt, xạ xạ mặt đỏ hứa ra nhiệt khí. Ta mới chưa nói cấp cho ngươi làm. Làm. Được rồi. Lão bà của ta đại nhân, đừng náo loạn, ta bản thân đến thời điểm có nguyên nhân, ngươi xem ta không phải ai cũng chưa mang sao. Bất quá tựa hồ tình huống cùng ta nghĩ không quá giống nhau, còn có chính là ngươi muốn ồn ào, cũng tìm tốt thời điểm nào à, hiện ở bên cạnh tình huống còn thật khẩn cấp đâu. Dô Ben bất đắc dĩ cười khổ một chút, cẩn thận đem xạ xạ giơ lên tiểu nắm tay ban xuống dưới, thuận tay đem xạ xạ gắt gao bế cái đầy cõi lòng. Ngươi, ta mới không có nháo. Trên người đấu khí nháy mắt dập tắt đi xuống, xạ xạ thân mình có chút như nhũn ra tựa vào Dô Ben trong lòng, đã mất đi lúc trước khí thế. Đi thôi, đến xem chúng ta lão bằng hữu. Hôn thân xạ xạ nóng bỏng cái chán, Dô Ben buông tay ra cánh tay, lôi kéo xạ xạ hồi qua thân đi. Âm thầm dậm vài cái chân, xạ xạ âm thầm trách móc bản thân vô dụng. Là ai a? Xạ xạ tựa hồ có chút không lớn tình nguyện, nhưng là lại luyến tiếc buông ra Dô Ben tay. Một bước ba cọ bị Dô Ben lôi kéo về phía trước đi đến, vừa nói, xạ xạ tham đầu tham não về phía trước một bên nhìn, chẳng qua là xạ xạ không có Dô Ben như vậy trải qua cường hóa thân thể thị lực, này phiến trong rừng rậm lại thập phần hôn ám. Xạ xạ cũng không biết bên kia nằm, kỳ thực chính là nạ tạ ly. Kỳ thực vừa rồi một đến nơi đây, xạ xạ liền cảm giác được bên kia tựa hồ ngược lại một người, mà Dô Ben thoạt nhìn thở hổn hển đứng ở kia, thêm vô chung quanh quỷ dị hoàn cảnh, hiển nhiên vừa rồi trải qua một hồi ác chiến, nhưng là hiện tại thoạt nhìn Dô Ben đã đem người kia đánh ngã, đây mới khiêu khích xạ xạ một bụng lửa. Chỉ mong nàng không chết đi, gì tất cùng tam thúc bọn họ hiện tại nhất định đều cấp điên rồi, bất quá. Ai? Đều xem thiên ý đi. Dô Ben trong lòng thực tại có chút mâu thuẫn. Nạ tạ lì. Tuy rằng còn thấy không rõ người, nhưng là nghe được tam thúc cùng gì tớ. Xạ xạ lập tức phản ứng lại đây, nàng không phải bị. Thế nào lại ở chỗ này? Nàng đã trở lại, chẳng qua, tựa hồ đã trải qua một ít không lớn tầm thường chuyện tình. Lúc ấy nếu có thể cứu nàng, cũng không biết nàng có thể hay không cảm kích ta mà buông sở hữu cửu hận. Lắc đầu, Dô Ben trong lòng có chút loạn. Vốn đã nổi lên sát tâm, nhưng là hiện tại ngẫm lại. Nạ tạ ly bị cái kia ma tộc trào trở về, chỉ sợ đã trải qua rất nhiều đáng sợ chuyện tình, hiện tại này trạng như điên cuồng bộ dáng. Dô Ben phát hiện, bản thân vẫn là lại mềm lòng. Xạ xạ. Người tên hôn đàn này. Dô Ben cùng xạ xạ đều là sửng sốt, phía sau, truyền đến một cái giận không thể át tiếng quát tháo. Xạ xạ. Dô Ben trong lòng không khỏi nghi hoặc, chính thanh âm lại quen thuộc bất quá, ở đế quốc học viện thời điểm, tổng năng nghe thế dạng tiếng giống giận dữ. Đây là Phùn Nhi hoàn toàn không thể nghi ngờ, nhưng là... Xạ xạ thế nào giống như có chút trốn tránh tàng đến bản thân phía sau. Ta. Vừa rồi một sốt ruột, khẩu khí có chút trọng, Phùn Nhi. Nàng tức giận đi. Xạ xạ nhỏ giọng nói thầm nói. Nói ngươi là cô bé ngốc thật đúng không oan của ngươi, có phải hay không Phùn Nhi không nhường ngươi tới, chỉ sợ ngươi thái độ thật ác liệt đi. Xem này tư thế, Dô Ben không cần nghĩ, cũng có thể đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Đừng nhìn xạ xạ bình thường một bộ ngoan cục cưng bộ dáng, trên mặt luôn mang theo ngọt ngào mỉm cười, nhưng là Dô Ben biết xạ xạ tính tình bên trong kỳ thực là có cực kỳ lãnh khốc một mặt, này, có thể là chịu dễ là ảnh hưởng đi. Ân, không sai biệt lắm đi. Xạ xạ trong lòng có chút không yên, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, bản thân có thể không chỉ là thái độ ác liệt đơn giản như vậy. Một đạo sao băng giống như rơi xuống Dô Ben cùng xạ xạ trước mặt, Phùn Nhì đứng lên lông mi một trận lay động, nguyên lai vẫn là hảo hảo. Ngay cả thương đều không có bao nhiêu, ta còn tưởng rằng hội có bao lớn nguy hiểm. Phùn nhỉ trong lời nói mang theo rõ ràng tức giận, bay đến hiện trường, nơi này chỉ có 3 cái tinh thần cảm ứng, một cái đã thập phần mỏng manh, một mình ở cách đó không xa vẫn không núp nhích, còn lại, chính là một mặt bất đắc dĩ cùng một mặt ngượng ngùng dô Ben cùng xa xa. Ân, Phùn nhỉ, có bước chân, xa xa vẫn là chậm rãi theo dô Ben sau lưng Na xuất ra. Làm gì? Phùn nhỉ hầm hừ hỏi. Ân, ta chẳng qua là hù dọa ngươi một chút. Ngươi đừng nóng giận. Xạ xạ thanh âm tiểu nhân giống ngôi. Hù dọa. Phùn nhỉ lập tức cất cao âm điệu, ta lại trốn chậm một điểm, ngươi liền đem ta đầu cắt bỏ. Tiến lên một bước, ác hình ác trạng bả đầu thân đến xạ xạ trước mặt, ngón tay chỉ vào bản thân chán, phùn nhỉ thần sắc muốn nhiều căm tức có bao nhiêu căm tức. Nương phùn nhỉ trên người mang theo thanh sắc quan mang, dô Ben năng thấy phùn nhỉ trước chán tóc có một đoạn ngay ngắn chỉnh tề bóc ra, này. Dô Ben chán bên trên toát ra mồ hôi, có chút không thể tin được nhìn xạ xạ. Này cô bé ngốc cư nhiên đối Phùn Nhi động trùy thủ. Sẽ không. Xạ xạ cấp vội vàng giải thích, ta chẳng qua là nghĩ cắt tóc của ngươi, liền tính ngươi không né, cũng nhiều lắm hội cắt qua một điểm ra mà thôi, đầu nhất định sẽ không. Dô Ben ngay cả bước lên phía trước một thanh bưng kín xạ xạ miệng. Cười gượng hai tiếng, lại thấy Phùn Nhi sáng ngời trong mắt lóe ra hai đóa hừng hực thiêu đốt tiểu ngọn lửa. Chúng ta trở về lại nói. Trở về lại nói, trước đem nơi này chuyện tình xử lý hoàn, hiện tại. Không phải cãi nhau thời điểm. Xa xa một mặt hoảng loạn, Phùn Nhi một mặt căm tức, dô Ben giúp ai cũng không phải. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái gì nguy hiểm năng kêu ngươi như vậy không muốn sống hướng lại đây. Hung hăng trừng mắt nhìn xa xa liếc mắt một cái, Phùn Nhi trực tiếp lỡ mất thân, hướng về bên kia đã không động tĩnh gì nạ tạ lì đi rồi đi qua. Chờ một chút. Dô Ben vội vàng trở lại, cầm ở Phùn Nhi thủ đoạn. Làm gì? Phùn Nhi có chút bất mãn kiếm, bất quá chẳng qua là kiếm hai phía dưới. Sẽ không lại dãy rủa, ngược lại là dưới chân nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Ở phía trước một mảnh hôn ám bên trong, trên đất nằm người kia, tinh thần phản ứng đang ở cấp tốc biến cường. Ác! Trong miệng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, nâng lên một bàn tay, chẳng có chút quang mang chói mắt, nạ tạ lì theo trên đất chậm rãi đứng lên. Ngươi còn có thể động, này! Xem như không sai kết quả đi. Đem cuối cùng một cái màu trắng ngà chiếu sáng quang cầu ném tới giữa không trung bên trong. Dô Ben nhìn trong mắt mang theo vài phần mờ mịt nạ tạ ly, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Dô Ben. Ánh mắt rất nhanh liền thích hướng ánh sáng, thấy rõ ràng trước mắt ba người thời điểm, nạ tạ ly có chút kinh ngạc kêu lên. Dô Ben mày hơi hơi một ngừng, hẳn là bị thương nguyên nhân, nạ tạ ly trên người hắc ám hơi thở đã trên diện rộng yếu bớt, bất quá. Nơi này. Là kia. Ngừng mặt, một đầu lửa đỏ sắc tóc ngắn ở màu trắng ngà ánh sáng phía dưới dạng rỡ sinh huy. Nạ tạ lì tựa hồ có chút vượng hồ nhìn chung quanh tình huống. Dô Ben. Nàng như thế nào? Xạ xạ túm túm Dô Ben quần áo, không rõ ý tưởng hỏi. Quần áo của nàng đâu, Dô Ben? Phùn nhỉ khỏe mắt một trận co rúm, này tóc hồng nữ tử chỉ mặc sát người tiểu y quận mình trên mặt đất, vừa rồi lại chỉ có Dô Ben một người ở. Bị ta đánh nát, vừa rồi. Cẩn thận. Dô Ben đang muốn giải thích, còn lôi kéo Phùn nhỉ tay đột nhiên dùng một chút lực, đem Phùn nhỉ túm một cái lảo đảo. Dưới chân một loạt gian, mấy đạo bóng đen nhanh chóng theo Phùn Nhi dưới chân chạy trốn đi qua. Cái gì vậy? Phùn Nhi bị hoảng sợ. Đại khái, là con nện đi. Dô Ben ánh mắt trầm đi xuống. Trên mặt đất, đếm đạo bóng đen nhanh chóng lùi động, thẳng đến nạ tạ lì dưới chân mà đi, dây lắt trong lúc đó tụ tập đến nạ tạ lì trong bóng dáng, biến mất không thấy. Kia là cái gì? Con nện. Phùn Nhi ánh mắt mở được thật to, có chút sợ hãi trừng mắt nạ tạ lì bóng dáng. Dưới chân hướng Dô Ben bên người nhích lại gần. Dô Ben, thân thể của nàng. Xạ xạ trên mặt hiện ra một mảnh giật mình sắc. Nạ tạ lì bóng dáng, giống như bỗng nhiên trong lúc đó sống giống nhau, vặn vẹo vài cái, cư nhiên hiện lên nạ tạ lì thân thể. Nạ tạ lì tựa hồ có chút mờ mịt nhìn bản thân có chút tái nhợt da thịt bao trùm bên trên một tầng tối đen nhăn sắc, một trận ô mang hiện lên sau, kia kiện rộng bảo tay áo màu đen trường y y, lại một lần hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại nạ tạ lì trên người. Không. Không cần. Không cần lại đây. Cút ngay. Không cần lại đây. Thẳng đến lúc này, nạ tạ lì mờ mịt trong mắt, mới dâng lên một tia sợ hãi, nhỏ giọng nỉ non rất nhanh biến thành hoảng sợ kêu to. Nạ tạ lì hướng nổi điên dường như bắt đầu xé rách bản thân quần áo. Dô Ben. Nàng như thế nào? Xạ xạ cùng Phùn Nhi đều là một mặt hoảng sợ nhìn nạ tạ lì ở tại chỗ điên cuồng vặn vẹo xé rách bản thân quần áo, nhưng là kia kiện màu đen trường y tuy rằng thập phần rộng rãi, nhưng là lại thế nào cũng thoát không dưới đến. A3. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết chung, nạ tạ ly động tác sinh sôi ngừng, kia kiện vốn thập phần rộng rãi trường y bỗng nhiên trong lúc đó một trận cấp tốc vặn vẹo co rút lại, gắt gao đem Nạ Tạ Lỷ cả người bó dậy lên. Ác! A! Nạ Tạ Lỷ thanh âm giống như bị nẹn ở tại trong cổ họng, chỉ có thể phát ra hào vô ý nghĩa thanh âm, một đôi mắt đã bởi vì sợ hãi mà tính lao đại, gắt gao nhìn chằm chằm Rô Ben ba người. Phốc phốc! Phun nhỉ sắc mặt nhất thời trắng bạch, Nạ Tạ Lỷ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, hướng dây thường giống nhau bó phược thân thể quần áo phía dưới, truyền đến đâm phá ra thịt thanh âm. Cứu! Cứu ta! Rô Ben! Thân thể một trận mất tự nhiên vặn mèo, Nạ Tạ Lỷ ánh mắt đã bắt đầu trắng dã. Tóc của nàng! Phun nhỉ thanh âm mang theo hơi hơi âm rung. Hai mắt trắng dã Nạ Tạ Lỷ, thân thể cực độ vặn mèo run rẩy, một đầu lửa đỏ sắc tóc ngắn bắt đầu dần dần biến sắc. Như mực nước xâm nhiễm, giống dài thảo sinh trường tốt, không đến một cái hô hấp trong lúc đó, Nạ Tạ Lỷ một đầu chói mắt màu đỏ tóc ngắn đã biến thành dài cập qua vai hắc ti chậm rãi di động ở sau lưng. Nạ Tạ Lỷ thanh âm hoàn toàn tiêu thất. Thân thể không còn run rẩy, cực độ vặn vẹo cũng chậm rãi khôi phục nguyên trạng, kia một thân màu đen trường y lại một lần giống bị gió nhẹ chống đu giống nhau chậm rãi phiêu động, mặt trên ngay cả một tia nếp nhăn đều không có. Vung xuống đầu, chậm rãi lại một lần nữa nâng lên, Nạ Tạ Lỷ mở mắt. Rô Ben, nghĩ muốn giết chết ta là rất khó. Một cỗ tà mị ý cười ở bên môi gợi lên, điên cuồng lại một lần nữa đặt lên Nạ Tạ Lỷ mặt, cường đại hắc ám hơi thở lại một lần bắt đầu khởi động. Rô Ben, nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nạ Tạ Lỷ nàng làm sao có thể biến thành như vậy? Chúng ta lui về phía sau. Không nói hai lời, Rô Ben một tay lôi kéo Phun Nhi, một tay lôi kéo Xà Xà, cấp tốc về phía sau thối lui. Ha ha ha, chạy trốn là vô dụng, Rô Ben, bất luận ngươi đi đến chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi, đem ngươi cắt thành mảnh nhỏ. Tính cả của ngươi cái kia chỉ số thông minh hữu hạn xuẩn nữ nhân. Ngữ khí bên trong, lại một lần sũng nước điên cuồng cùng cựu hận, trên người ô quang lòng lánh, vừa rồi bị Rô Ben kia đạo quang dẫn tới nổ mạnh sở phá hư màu đen ma văn ở nhanh chóng chữa trị, liên quan phía trước màu đen ma văn cũng đồng loạt trở nên hơn tráng kiện đứng lên, ẩn ẩn trong lúc đó bén nhọn hí chung, sở hữu màu đen ma văn vẫn là mấp máy, phân liệt, ngưng kết. Trung quanh không gian cơ hồ đã bị chi chít màu đen ma văn bọc dậy lên, lớn nhất khe hở cũng bất quá một người đầu lớn nhỏ, đã căn bản không thể ở hơn người. Đương nhiên, Rô Ben cũng không có tính toán rời đi, lôi kéo Xà Xà cùng Phùn Nì chỉ thối lui một khoảng cách, ở xác định tương đối an toàn sau, Rô Ben nhanh chóng vì hai người thêm vào mê mội pháp phòng ngự. Xà Xà, Phùn Nì muốn cùng tinh thần dung hợp, chúng ta hai cái hội hấp dẫn nàng lực chú ý, ngươi bảo vệ tốt bản thân, tìm cơ sẽ ra tay, không cần lưu lại ta chỉ không hết thương. Hiểu chưa? Trong lòng vạn phần nghi vấn, bất quá Xạ Xạ trực tiếp gật gật đầu, đã biết. Phun Nhi, lớn nhất hạn độ tinh thần cộng hưởng. Rô Ben. Nàng là ma tộc. Ngươi muốn làm gì? Đã trải qua lần trước cả lỡ ở chuyện tình, Phun Nhi đối với hắc ám dao động càng mẫn cảm, bắt đầu thời điểm không có nhiều chú ý, nhưng là hiện tại đối diện cái kia hắc y nữ tử trên người dâng trào hắc ám hơi thở, liền tính Phun Nhi có thể không đi lưu ý, cũng là rành mạch cảm giác đến. Này con dùng hỏi. Tựa như nàng vừa rồi nói. Cứu nàng. Chương 364, toàn thắng. Cứu nàng. Phun Nhi hơi hơi kinh ngạc. Xạ Xạ. Vũ khí cho ta. Một tay nắm chặt Phun Nhi thủ đoạn, tinh thần lực đã bắt đầu dũng vào Phun Nhi thân thể. Rô Ben đem tay kia thì thân đến Xạ Xạ trước mặt. Nha. Tại đây. Không có do dự, Xạ Xạ vội vàng đem bản thân hai thanh tùy thân chủy thủ phóng tới Rô Ben trên tay. Chẳng qua trong lòng lại không rõ vì sao Rô Ben muốn bắt bản thân trùy thủ. Bàn tay nắm chặt, Rô Ben nhẹ nhàng nắm lấy này hai thanh lộ ra lạnh lẽo hơi thở trùy thủ, hơi hơi một ngưng thần, đã cùng Phùn Nì tiến hành dung hợp qua tinh thần lực nháy mắt bùng nổ, trong lòng bàn tay lập tức sáng lên chói mắt bạch quang. Ta đã đưa cho ngươi trùy thủ tạm thời tính bám vào thuần túy quang nguyên tố thuộc tính, một hồi công kích thời điểm, chỉ cần có khả năng, tận lực không cần tổn thương nàng, nhưng là nhất định phải đem trên người nàng kia kiện quần áo cho ta khảm thành mảnh nhỏ. Quần áo. Quần áo. Xạ Xạ cùng Phùn Nhỉ trên mặt đồng thời lộ ra vài tia nghi hoặc, bất quá chợt biến mất, vừa rồi Nạ Tạ Lỷ trên người kia kiện quần áo quỷ dị tình cảnh, nhưng thật ra cho hai người để lại khắc sâu ấn tượng, kia kiện trên quần áo, xem ra nhất định là có cái gì cổ quái. Xạ Xạ, chú ý an toàn, Nạ Tạ Lỷ hiện tại phi thường lợi hại, không có cơ hội nhất định không cần tùy tiện tiến lên. Cho Xạ Xạ trên người thêm vào cuối cùng một đạo thật dày không gian bình chướng. Rô Ben không nề này phiền dặn. Sáng rọi lóng lánh ma pháp thuẫn sau, Xà Xà ngọt ngào cười, yên tâm đi, Rô Ben. Sư phụ dạy ta thứ nhất khóa chính là thế nào ở các loại tình huống dưới còn sống. Có lẽ đi. Rô Ben gật gật đầu, trong lòng đã có chút lo lắng, lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng này thời điểm, gặp Luke, nàng liền liều mạng bản thân tính danh nhường bản thân chạy nhanh chạy trốn. Tinh thần lực đã hoàn toàn dung hợp, rồi ở hai cái ý thức chi trong biển đồng thời chấn động, dỗ Ben lại một lần cảm giác bản thân tinh thần lực trên diện rộng tăng vọt. Hy vọng, lúc này đây năng chấm dứt này đoạn ân đoán, nạ tạ lì. Cũng rất đáng thương. Xoay người, dỗ Ben lại một lần nữa đối mặt nạ tạ lì. Nạ tạ lì tựa hồ không sợ vài người nhân cơ hội chạy trốn, dỗ Ben ở bên kia vì xạ xạ lặp lại thêm vào ma pháp hộ thuẫn thời điểm, nạ tạ lì cũng không có tiến công, mà là đứng ở tại chỗ, trong miệng một mực yên lặng lặng nhớ kỹ cái gì. Trung quanh trong không gian ma văn theo nạ tạ lì chú ngữ, hiện tại đã căn bản không còn là một ít thô thô đường cong hình dạng, thoạt nhìn, giống như là một dòng tráng kiện huyết mạch giống nhau, chậm rãi đập đều, ngẫu nhiên còn có thể phát ra bén nhọn tê minh âm thanh, ánh sáng bên ngoài tuyến. Cơ hồ đều phải bị này đó chi chít ma văn hoàn toàn che. Dô Ben cảm giác, bên mình ba người, hiện tại tựa hồ đã lâm vào nạ tạ lì màu đen xảo huyệt bên trong giống nhau. Dô Ben, không nghĩ tới, lại gặp mặt thời điểm. Bên cạnh ngươi cư nhiên lại nhiều nữ hài tử, thật sự là diễm phúc sâu đâu. Rốt cục đình chỉ niệm động chú ngữ, hơi hơi một đồ lót chuồng, nạ tạ lì thân thể ở một trận hắc vụ nắm nâng phía dưới, chậm rãi bay tới cách mặt đất mấy tấc xa địa phương, chậm rãi hướng Dô Ben bên này trượt lại đây. Chuẩn bị. Nàng muốn tiến công. Dô Ben ánh mắt một ngừng, hiện tại nạ tạ lì trắng thuần khuôn mặt bên trên, đã hiện lên vài đạo quỷ dị màu đen ký hiệu, thoạt nhìn ở tà mị phía trên bằng thêm vài phần dữ tợn, ở rộng rãi trường y bên trong, ẩn ẩn thăm dò hơn 10 đạo hắc khí, giống xúc tua giống nhau nắm ở nạ tạ lì sau lưng vùng. Nạ tạ lì sau lưng cái kia vĩ đại bóng đen, tựa hồ thoạt nhìn hơn rõ ràng vài phần. Dô Ben, nhưng là hảo đáng tiếc, này nữ hải, cũng muốn cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ha ha ha. Nói không chừng, các ngươi sẽ thích nơi đó. Phún nì như mày, này đáng chết nữ nhân. Một tiếng kêu to, nạ tạ lì thân thể cấp tốc dâng lên một trận hắc quang, cả người giống một cái điên hổ giống nhau đánh tới. Đây chính là đại đại gia ngoài Dô Ben dự kiến, nạ tạ lì là một cái rõ ràng mà pháp sư. Cho dù lúc này đây xuất hiện có vẻ có chút quỷ dị, nhưng là vẫn như cũng là một cái pháp sư, này bỗng nhiên trong lúc đó buôn bản thân hướng lại đây tính là chuyện gì xảy ra. Bất quá hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm, Dô Ben trực tiếp tiến lên một bước, đem xạ xạ chắn phía sau, trên người cấp tốc nhảy lên nổi lên một cỗ màu vàng kim ngọn lửa. Có phù nì tại bên người, cường đại tinh thần cộng hưởng hiệu quả phía dưới, Dô Ben cơ hồ là chớp mắt liền trong lúc đó liền hoàn thành ma pháp nguyên tố tụ tập, một tiếng chấm uống, Dô Ben mở ra năm ngón tay, cấp tốc hướng ra phía ngoài đẩy đi. Một đạo kim sắc ánh sáng vòng theo Dô Ben đã hóa thành màu vàng kim trên tay bạo phát ra, mà lúc này, nạ tạ lì đã kham kham bổ nhào vào Dô Ben trước mắt. Đông. Kết rắn chắc thực một thanh âm vang lên, nạ tạ lì thân mình nhất thời ở không trung ngừng lại. Một mặt vĩ đại trong suốt bức tường ánh sáng xuất hiện tại Dô Ben phía trước, nạ tạ lì cả người đều bởi vì vĩ đại va chạm lực mà dán tại mặt trên, bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Bức tường ánh sáng phía trên lóe ra nhàn nhạt kim quang, máu tươi dài lưu nạ tạ lì, vặn vẹo gương mặt bên trên lộ ra thống khổ sắc, chạm đến này phiến vách tường thân thể thậm chí quần áo. Bắt đầu bước lên vi không thể nhận ra khói đen. Hung hăng một chống tay cánh tay, nạ tạ lì chi đứng lên thể. Mà phía sau, Dô Ben trên tay, lại một lần nữa buộc phát ra hơn chói mắt màu vàng kim sáng rọi. Vốn chẳng qua là hơi hơi tỏa ánh sáng bán trong suốt bức tường ánh sáng, trong nháy mắt sáng lên chói mắt kim quang, bức tường ánh sáng phía trên, ẩn ẩn hiện ra một cái vĩ đại màu vàng kim giá chữ thập hình ảnh. Bức tường ánh sáng bên trên bạo khởi màu vàng kim sáng rọi tựa hồ mang theo vĩ đại hấp lực. Nạ tạ lì vừa mới chống đỡ thân thể, cấp tốc lại bị hút trở về, người một thiếp đến vách tường phía trên. Nạ tạ lì trong miệng phát ra không giống tiếng người kêu thảm thiết, màu vàng kim vách tường giống như một khối đốt hồng bàn ủi giống nhau đem nạ tạ lì thân thể nóng toát ra nồng hậu khói đen. Nạ tạ lì sau lưng kia hơn 10 cổ xúc tua giống như hắc khí, cấp tốc quật ở màu vàng kim vách tường phía trên, mỗi quật một chút, màu vàng kim vách tường liền bộc phát ra một mảnh chói mắt kim quang đem hắc khí đạn rất xa văng ra, rồi nóng khởi một cô khói đen. Nạ tạ lì như là bị bào cách người giống nhau, bị này mặt màu vàng kim ánh sáng tường gắt gao hấp thụ tại thượng mặt, ra sức dãy rủa lại dãy rủa không ra, trên người nổi lên màu vàng kim ngọn lửa toát ra nồng hậu màu đen sương khói, sau lưng kia hơn 10 đạo hắc khí đã tăng nhiều đến mấy chục nói, điên cuồng quật màu vàng kim vách tường. Xạ xạ cùng phùn ní đều là vẻ mặt hoảng sợ sắc, hiện tại nạ tạ lì đã căn bản không giống độc thân, giã thu giống nhau tê tiếng hô ở trong cổ họng truyền đến. Sau lưng kia mấy chục cổ hắc khí ô áp áp cái ở kim quang lóe ra ma pháp trên vách tường điên cuồng vặn mèo, xuyên thấu qua đồ ở bức tường ánh sáng bên trên huyết nhìn nạ tạ lì kia sớm vặn vẹo biến hình mặt, thật giống như nhìn một cái rõ ràng ác quỷ giống nhau. Dô Ben ánh mắt ngưng trọng nhìn tê âm thanh gầm rú nạ tạ lì, trên tay màu vàng kim sáng rọi chút không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng thịnh. Xa xa, đi đem quần áo của nàng lột xuống dưới, không cần ra này mặt tường, ngươi có thể tại đây mặt tự do xuyên qua đi. Nghe được Joben lời nói, xa xa vội vàng lấy lại bình tĩnh. Lên tiếng, trên người giấy lên một tầng hắc hỏa giống như đấu khí, người theo Joben sau lưng nhảy dựng lên. Hai thanh chủy thủ bên trên, còn có Joben lâm thời thêm vào ánh sáng thuộc tính ma pháp, xa xa một cái lắc mình đi đến giữa không trung bên trong, nhìn nạ tạ lì như thế người không người quỷ không quỷ, trong mắt có vài phần chán ghét, nhưng cũng có vài phần thương hại. Thấy có người lại đây, nạ tạ lì vặn vẹo gương mặt bên trên cơ bắp một trận co rúm. Sau lưng dâng lên sở hữu hắc khí toàn bộ đều giống xạ xạ đánh út lại, chẳng qua là này chỉ va nổi lên một mảnh chói mắt màu vàng kim sáng rọi. Sở hữu màu đen sương mù cấp tốc lại bị phá khai. Nhìn vẻ mặt điên cuồng nạ tạ ly, xạ xạ trong mắt, sở hữu cảm tình hóa thành lạnh như băng, song đao một sai, toàn bộ thân thể đều dán tại màu vàng kim bức tường ánh sáng bên trên vặn vẹo nạ tạ ly, lập tức ở bức tường ánh sáng bên trên đổ bên trên một tầng đỏ sâm huyết. Phun nhì sắc mặt phải kinh càng ngày càng trắng. Chưa từng nghĩ tới nay không đúng, cả ngày cười tủm tỉm, bản thân có đôi khi nhịn không được đều muốn khi dễ một chút nữ hải, cư nhiên giống như này thị huyết một mặt. Kim quang lóng lánh ma pháp trên vách tường, huyết giống dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuống dưới, xạ xạ ánh mắt lạnh lùng, trong tay hai thanh lóe kim quang chủy thủ không lưu tình chút nào ở nạ tạ lì trên người qua lại cắt, theo máu tươi phun, nạ tạ lì phát ra vô cùng tiêm lệ thảm hảo. Từ thủy tới chung, xạ xạ động tác một lần do dự tạm dừng đều không có. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không có chớp một chút. Không biết ở nạ tạ lì trên người cắt bao nhiêu đao, một bàn tay bên trên sáng rọi chợt lóe, màu vàng kim chủy thủ biến mất không thấy, một đoàn hắc hỏa dường như đấu khí tụ bên trên xạ xạ bàn tay. Joben kinh hãi, xạ xạ. Không cần. Đáng tiếc Joben ra tiếng thời điểm gắn liền với thời gian đã tối muộn, xạ xạ mang theo màu đen đấu khí bàn tay, đã trùng trùng đánh ở tại nạ tạ lì ngực bụng bên trên. Vô cùng trầm trọng lực lượng đánh nạ tạ lì hai mắt một trận bạo đột. Cuồng phong giống như đấu khí sóng xung kích cuốn qua, nạ tạ lì trên thân thể kia kiện màu đen trường ý ầm ầm vỡ tan. Xạ xạ, mau đưa tay cầm trở về. Joben vội vàng hô, bước chân không đợi nâng lên, dị biến xoay mình sinh. Bị đánh trên mặt cơ bắp quất thẳng tới xúc nạ tạ lì, đột nhiên khỏe miệng lộ ra vài tia điên cuồng ý cười. Xạ xạ nghiêm nghị cả kinh, sau lưng Joben lo lắng thanh âm truyền đến, sợ tới mức xạ xạ vội vàng co rụt lại tay, nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. Luôn luôn tại màu vàng kim bức tường ánh sáng bên trên vặn vẹo thật lớn màu đen sương mù, như nghe thấy được máu tươi hương vị chó sói, tia chớp giống như chạy tới, đem xạ xạ vươn màu vàng kim vách tường ở ngoài thủ đoạn gắt gao triển cái kín. Một trận tùy ý cuồng tê trong tiếng, nạ tạ lì tiếp theo xạ xạ này một trưởng vĩ đại lực đạo theo màu vàng kim ánh sáng trên tường chi nổi lên nửa thân thể, mà sau lưng kia mấy chục nói hắc khí. Lại điên cuồng vặn vẹo, cuốn quýt lấy xạ xạ thủ đoạn nghĩ đem xạ xạ theo bức tường ánh sáng sau kéo qua đến. Xạ xạ. Joben cùng Phun Nhi đồng thời một tiếng kêu sợ hãi, song song đoạt đi lên. Phun Nhi một thanh túm ở xạ xạ bả vai, mà Joben, kia chỉ màu vàng kim bàn tay bên trên, lại một lần nữa tuôn ra một vòng màu vàng kim sóng gợn. Màu vàng kim bán trong suốt bức tường ánh sáng bên trên mạnh mẽ tạc khởi một trận quang mang chói mắt, nạ tạ lì bén nhọn hí chung, theo màu vàng kim ma pháp trên tường đâm ra như có thực chất một loại ánh sáng mang đảo qua này đó xúc tua giống như màu đen sương mù. Sở hữu hắc khí toàn bộ bị màu vàng kim quang mang đảo qua mà đoạn, xạ xạ một tiếng kêu sợ hãi chung, cái ban nàng bả vai phủn nỉ trong lòng. Mà nạ tạ ly, cũng là bị màu vàng kim trên vách tường bạo khởi quang mang bên trong bị đâm mình đầy thương tích, lại một lần bị hút trở về, nhìn giữa không trung bên trong, biến thành màu đen xương khói tựa hồ lại nghĩ lủi hồi nạ tạ ly trên người hắc y mảnh nhỏ. Joben không chút do dự vươn bản thân kia chỉ lóe kim quang cánh tay, một thanh mắc kẹt nạ tạ ly cổ. Nạ tạ lì phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Theo dô bên tay, một tầng vàng dòng sắc hỏa diễm đốt bên trên nạ tạ lì thân thể. Sau lưng kia mấy chục nói khói đen nhất thời giống mất đi động lực thông thường mất đi sức sống, ở màu vàng kim bức tường ánh sáng bị bỏng trung cấp tốc tiêu thất, mà này đó hắc y mảnh nhỏ hóa thành màu đen sương khói, một tới gần nạ tạ lì thân thể, cũng là ở một mảnh tê tê trong tiếng bị đảo mắt đốt thành hư vô. Toàn thân vây quanh ở vàng dòng sắc hỏa diễm bên trong nạ tạ lì, thân thể lớn phúc bắt đầu run rẩy. Chói thai tiếng thét chói thai trùng, dãy rủa so vừa rồi gì thời điểm đều phải kịch liệt. Joben kinh dị bất định nhìn đã cơ hồ toàn thân xích lục nạ tạ ly, kia một đầu tối đen tóc dài lại như trước phiêu ở sau đầu. Trong lòng nghiêm nghị vừa động, nháy mắt đem bức tường ánh sáng hấp thụ lực hạ thấp, Joben đem nạ tạ ly thân thể dạo qua một vòng, vừa vội tốc đem nàng hấp ở tại bức tường ánh sáng phía trên. Lúc này đây, Joben ba người toàn bộ kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Nạ tạ ly đã mình đầy thương tích trên lưng. theo cổ mãi cho đến sau lưng, một cái vĩ đại màu đen con nhện hình xăm xuất hiện tại làn da phía trên, vàng dòng sắc hỏa diễm dưới, này vĩ đại màu đen con nhện hình xăm, bừng tỉnh vật còn sống thông thường ở nạ tạ lì sau lưng vặn vẹo không ngừng. Phun nhỉ, đáp ta bờ vai. Dô Ben kêu to. Nhìn nạ tạ lì sau lưng cái kia khủng bố vĩ đại màu đen hình xăm, Phun nhỉ trong lòng một trận phát đổ, lập tức vẫn như cũ đem cầm lấy Dô Ben tay chuyển qua Dô Ben trên bờ vai. Gặp quỷ gì đó? Đi ra cho ta. Dẫn quát một tiếng, Dô Ben giải phóng xuất tay kia thì cũng giấy lên vàng dòng sắc nồng hậu ánh lửa, một trường trực tiếp đánh ở tại nạ tạ lì trên lưng. Trong lòng không khỏi một trận phát lạnh, bàn tay đánh vào nạ tạ lì trên lưng, Dô Ben tựa hồ nhìn đến cái kia màu đen hình xăm rõ ràng run rẩy vài cái, bên tai vang lên vô cùng chói tai tê minh âm thanh đồng thời, trên tay thật sự truyền đến cái gì vậy mấp máy xúc giác. Cố nén trong lòng quái dị, Dô Ben chậm rãi buộc chặt đánh vào nạ tạ lì sau lưng bàn tay, cái kia vĩ đại màu đen con nhện hình xăm, theo Dô Ben bàn tay buộc chặt, đang ở cực độ vặn mèo. Một đoàn đen tuyền gì đó, bị Dô Ben theo nạ tạ lì trên lưng chảo dậy lên. Này đoàn này nọ giống như vật còn sống giống nhau phát ra chói tai tê âm thanh kêu to, đen tuyền một đoàn ở Dô Ben lóe vàng dòng sắc hỏa diễm trên tay, lại còn có vô số màu đen sợi tơ ngay cả ở nạ tạ lì trên thân thể, đang ở cực lực dãy rủa nghĩ phải đi về, nạ tạ lì trên lưng cái kia vĩ đại con nhện hình xăm, đang không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng một căn hắc ti cũng bị Dô Ben sinh sôi xả đoạn, kia đoàn màu đen bóng dáng ở Dô Ben trong tay không ngừng mấp máy hí. Nhưng là Dô Ben trên tay kia tầng vàng dòng sắc hỏa diễm bắt nó hoàn hoàn toàn toàn bọc ở trong đó, đảm nhiệm nó như thế nào dễ rủa cũng tránh không thoát ra. Nạ tạ lì trên lưng cái kia vĩ đại con nhện hình xăm, rốt cục hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Ý niệm vừa động, màu vàng kim ánh sáng tường nháy mắt nổ thành phiến phiến toái quang, đem nạ tạ lì kéo đến trong dạng, tay kia thì bên trên vàng dòng sắc quang mang bên trên hiện lên một tầng thanh quang, kia đoàn đen tuyển định tây chậm rãi phiêu ở tại Dô Ben bàn tay phía trên. Nhìn đã lâm vào hôn mê, nhưng là cũng đã khôi phục một đầu lửa đỏ tóc ngắn nạ tạ lì, Dô Ben trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, này một phen công phu, cuối cùng là không có uổng phí. Dô Ben sử dụng, kỳ thực đã là thứ cấm chú cấp ma pháp. Đối với này mặt bức tường ánh sáng, kỳ thực Dô Ben hiểu biết cũng không nhiều, ma pháp sư này ghi lại ở Dô Ben cùng ma pháp học viện trung đạt được kia 7 bản đan sắc phong bì trung, màu trắng kia bản phía trên, về này đó văn tự, Dô Ben không biết bản thân vì sao năng đọc biết một ít. Nhưng là năng lý giải trong đó một ít ý tứ, này là đủ rồi. Về ma pháp này, Dô Ben chỉ biết là, nó có rất mạnh trói buộc tính cùng không sai tổn thương, đối với hắc ám sinh vật càng là như thế. Nay vẫn là đầu vài ngày nữ vương cái kia tinh thần tu luyện khiến cho bản thân choáng váng thời điểm, Dô Ben trong lúc vô ý theo kia quyển sách trông được biết một cái ma pháp. Dô Ben! Này! Là cái gì vậy? Phun nhỉ sắc mặt có chút không thiên nhiên, nhìn kia đoàn ở giữa không trung bên trong không ngừng vặn vẹo hí màu đen bóng dáng. Giống như có chút sợ hãi bộ dáng. Dô Ben phát hiện, Phun Nhỉ tuy rằng tính cách quật cường, tự chủ ý thức thật cường, nhưng là, tựa hồ đối các loại ngạc nhiên cổ quái sinh vật đều tồn tại bản năng sợ hãi cảm, như thế phi thường nữ hài tử khí. Này, liền phải chờ tới nàng tỉnh lại hỏi chính nàng. Theo trong giới chỉ xuất ra một bộ quần áo, cho nạ tạ lì phụ thêm, Dô Ben thật dài ra khẩu khí, nữ nhân này, cho bản thân mang đến phiền toái luôn lỗi nặng ở ưu việt. Kiểm tra rồi một chút nạ tạ lì tình huống. Xem ra chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, Dô Ben yên tâm xuống dưới, đi tới xạ xạ trước mặt, xạ xạ này một mặt xuất thần nhìn không trung kia bị vàng dòng ánh sáng màu mang bó phược bóng dáng. Bắt tay lấy đến. Dô Ben nghiêm mặt. Xạ xạ quay đầu, gặp Dô Ben một mặt nghiêm túc, không khỏi hé miệng nở nụ cười, ngoan ngoãn đem hai tay đều thân đi ra ngoài. Dô Ben nhăn nhíu mày, không nghĩ tới nạ tạ lì trên người này đó màu đen xương mù như thế lợi hại, bản thân lặp lại vì xạ xạ thêm vào ma pháp phòng ngự. Kết quả cũng là bị nhất kích mà phá. Xạ xạ hưu trên cổ tay, có vài đạo thật sâu màu đen vết sâu, giống lửa nướng qua giống nhau. Còn cười, không phải kêu ngươi cẩn thận rồi. Còn vờ ngớ ngẩn bắt tay vươn đi. Một tay lấy xạ xạ tay kéo lại đây, Dô Ben bàn tay bên trên lượng màu trắng ngà nhu hòa vầng sáng, nhẹ nhàng cầm xạ xạ thủ đoạn. Nhìn xạ xạ hơi hơi nhe răng trợn mắt, Dô Ben trừng trừng mắt, hiện tại biết đau. Cũng không phải rất đau a. Lại nói không phải có ngươi ở đâu. Một hồi liền chưa khỏi âu. Ta sợ cái gì? Hơi hơi vừa ngửa đầu, xạ xạ rất là khinh thường trừng hồi Dô Ben. Dô Ben một trận vô lực, ta tự cấp ngươi trị thương A. Ngươi đây là cái gì thái độ A? Xạ xạ cười khanh khách. Ngươi không phải nói muốn khảm nàng quần áo sao, nhưng là khảm nát lại không bóc ra, ta đành phải thôi một chút đâu. A. Đúng rồi, Dô Ben. Kia kiện quần áo cư nhiên hội đổ máu A. Xạ xạ trừng to mắt, phát hiện tân đại lục giống nhau đối Dô Ben nói. Đừng chuyển hướng đề tài. Joben không khách khí gõ gõ xạ xạ đầu. Xạ xạ nhức đầu, ngượng ngùng cười cười, nhếch miệng môi, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Joben. Joben, ngươi nói, ta sẽ làm tất cả. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta cái gì còn không sợ. Nâng lên mặt, xạ xạ mỉm cười ngọt ngào. Chương 365, Tinh Linh. Khu, khu. Joben cùng xạ xạ này ẩn tình đưa tình cho nhau chăm chú nhìn. Phun nhì thập phần bóng đèn ở một bên dùng sức ho khan hai tiếng. Xạ xạ trên mặt nhất thời đỏ lên, bung ra Joben lui về phía sau vài bước, lại phát hiện Joben còn cầm lấy cổ tay của mình trị thương, nhìn nhìn Phun nhì, xạ xạ sắc mặt càng đỏ. Chúng ta, có phải hay không có thể đi trở về, nói không chừng cái kia ám tinh linh nữ vương đã phái người truy lại đây. Phun nhì ánh mắt ở Joben trên người vòng vo vài vòng, nhìn nhìn trên đất nạ tạ ly, lại nhìn nhìn bốn phía kia chi chít màu đen ma văn. Lại phát hiện bản thân đã phân biệt không ra trở về phương hướng. Joben nhìn xem bốn phía, cũng phát hiện vấn đề này, bất qua ánh mắt một chạm đến giữa không trung bay kia đoàn bóng dáng, Joben nở nụ cười. Chậm rãi đi tới này đoàn đen tuyền bóng dáng trước, Joben tả hữu đối với nó nhìn nhìn, do dự một chút, cuối cùng vẫn là trực tiếp mở miệng nói chuyện, nếu ngươi không nghĩ hiện tại liền bùi tan khói diệt lời nói, liền đem này bốn phía ma văn đều triệt hồi, bằng không lời nói. Joben vừa nói, ngón tay khâu trung lộ ra mấy tấc màu vàng kim ánh sáng nhận, tại đây đoàn bóng đen phía trước quơ quơ. Thập phần rõ ràng, này đoàn bóng đen tựa hồ thật sợ hãi xoay bắt đầu chuyển động. Không đợi Joben nói cái gì nữa nói, này đoàn bóng dáng bắt đầu cực lực phát ra xèo xèo tê minh âm thanh, chẳng qua là thanh âm đã không còn giống lúc trước như vậy tiêm lệ, trong thanh âm mang theo vài phần suy yếu cảm giác. Thập phần phong thả, chung quanh màu đen ma văn bắt đầu chậm rãi co rút lại đứng lên, tráng kiện biến thật nhỏ biến rất nhỏ, lại sáp nhập lại biến rất nhỏ. Biết này đoàn bóng dáng tựa hồ đã kêu hữu khí vô lực, bốn phía ma văn rốt cục biến mất sạch sẽ, chỉ trên mặt đất cùng cây cối bên trên để lại từng đạo nhìn thấy ghê người dấu vết. Chúng ta, có phải hay không muốn dẫn bên trên nàng? Màu đen ma văn hoàn toàn biến mất, rừng rậm bộ dáng lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt, Phun Nhi nhìn nhìn bốn phía, mơ hồ nhớ lại bản thân đến thời điểm phương hướng, tay chỉ nạ tạ ly, Phun Nhi không lớn xác định hỏi. Phun Nhi rồi không quen nạ tạ ly. Chỉ tại lần đó cả lẽ ở tìm tới tận cửa thời điểm thông thông xem qua liếc mắt một cái, mà lúc ấy tâm tình cực độ khẩn trương, cũng không có nhiều lưu ý, về nạ tạ lỷ cùng Joben trong lúc đó quá tiết càng là không rõ ràng lắm. Đến nơi đây binh binh bàng bàng đại đánh một hồi, cũng thấy được thập phần làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, nhưng là nói thật, Phun Nhi bây giờ còn là một đầu mờ mịt, căn bản không biết này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ân, mang nàng trở về đi. Trên người nàng thương không nhẹ, cần muốn hảo hảo trị liệu. Chúng ta rời đi nơi này sau, liền thông chi nàng ca ca. Joben dừng một chút, hy vọng, lúc này đây nàng hội cảm kích ta đi, chỉ cần không còn tới tìm ta phiền toái là đến nơi. Nói xong, Joben vây tay một cái, không trung bị vàng dòng ánh sáng màu mang giam cầm kia đoàn màu đen bóng dáng bị Joben thu vào trong giới chỉ. Này này nọ đến cùng cái gì vậy, còn muốn đợi nạ tạ lì tỉnh lại hỏi lại. Joben hiện tại cũng thật muốn biết, nạ tạ lì bị cái kêu cả lỡ ở ma tộc bắt đi sau. Đến cùng tao ngộ rồi sự tình gì? Joben, ngươi đi đâu? Màu đen ma văn đã đều tiêu thất, xạ xạ cũng mơ hồ phân rõ ra bản thân đến thời điểm phương hướng, nhìn gặp ở cổ tay của mình bên trên lau một tầng màu trắng ngà vầng sáng Joben chính hướng tương phản phương hướng đi đến, không khỏi kỳ quái hỏi. Các ngươi ở trong này ngốc một hồi, ta đi phía trước nhìn xem, có nếu có thể, liền giúp nàng. Xạ xạ lập tức mân mê miệng, lại nghĩ đi một mình. Phi thân đi qua. Xạ xạ một tay lấy nạ tạ lỷ khiêng ở tại trên bờ vai, vài bước đuổi theo Joben, ý tứ thật rõ ràng, ngươi cũng đừng nghĩ lại một người chạy loạn. Phía trước, ngươi đi giúp ai? Phun Nhi cũng là trong mắt mang theo nghi vấn theo đi lên. Joben, trên mặt hơi hơi cười khổ, đang muốn giải thích Joben có chút bất đắc dĩ chuyển qua thân, sau lưng không xa trong rừng rậm, một đạo bóng đen tới lúc gấp rút tốc tới gần nơi này, nghe thanh âm, là sủ. Nơi này, phát sinh sự tình gì? Làm sao có thể biến thành cái dạng này? Đi tới vài người bên người, thấy Joben ba người đều bình yên vô sự, sụ trong lòng một tảng đá cuối cùng rơi xuống đất, bất quá chung quanh thổ địa giống như bị cái gì vĩ đại lực lượng phản phản phục phục lê qua mấy ngàn bên trên vạn lần, cây cối héo rũ gây đoạn, tung hoành thật sâu vết sâu xuất hiện tại hết thể năng thấy gì đó bên trên, sở hữu hết thể đều quỷ dị đến cực điểm. Hơn nữa, xạ xạ trên bờ vai, thế nào còn hơn một người? Nhìn sụ, Joben đành phải lắc đầu cười khổ, được rồi. Việc này chúng ta về sau rồi nói sau, tóm lại chúng ta cũng chưa chuyện, hiện tại, chúng ta đi về phía trước một hồi, ta có chuyện muốn làm, hắn hơi thở đã càng ngày càng yếu, một hồi sẽ qua, khả năng liền không còn kịp rồi. Su một mặt kinh nghi, Xạ xạ cùng Phùn Nhi cũng là không rõ chân tướng nhìn Roben. Roben cũng không lý, xoay người về phía trước đi đến. Roben, nơi này đã mau muốn tới gần bạch tinh linh tuần tra phạm vi, chúng ta. Đến đây đi, Su. Này đó, cũng không nên tránh đi của ngươi, chẳng qua là hy vọng ngươi năng lý giải. Su nói còn chưa dứt lời, Roben cũng không quay đầu, trực tiếp khoát tay áo, đánh gãy Su lời nói. Theo vừa mới bắt đầu, Roben có thể cảm giác được rừng rậm kia một bên có một mỏng manh hơi thở tồn tại, mà vừa rồi nạ tạ lỉ triển khai kia màu đen ma văn cơ hồ đem này một khu vực đều bọc dậy lên, kia một phần hơi thở mỏng manh cảm giác liền cảm ứng không đến, mà này đó ma văn sau khi biến mất, Roben bao nhiêu có chút kinh ngạc phát hiện, cái kia mỏng manh hơi thở, như trước chính ở chỗ này, chẳng qua là đã càng thêm mỏng manh. Ba người đều là vẻ mặt nghi hoặc, Roben không nói, cũng chỉ hảo đi theo Roben về phía trước phi. Này phiến rừng rậm vừa rồi bị nạ tạ lỉ truy kích lì lịt thời điểm mặc một cái vĩ đại thông đạo, vài người đi đứng lên nhưng thật ra một điểm trở ngại đều không có. Đến, chẳng qua là bay một tiểu hội, Roben rơi xuống trên mặt đất, ở phía trước đất thấp trung, hai người ngồi xuống một nằm, trong đó một cái đang cố gắng đem từng đạo màu trắng vầng sáng đánh tới trên đất nằm người kia trên người. Su đồng tử lập tức một trận co rút lại. Ai ẩn? Su. Chật lóe thân, Roben một thanh kéo lại đã cấp tốc lao ra đi Su. Xù hai trên tay, đã hơn hai thanh sáng như tuyết đoạn nhận. Hắn đã sắp chết. Roben gắt gao nắm giữ xù thủ đoạn, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, ám tinh linh cùng bạch tinh linh trong lúc đó cựu hận, có lẽ căn bản là không có cách nào hóa giải, cho dù song phương thờ phụng Thái Dương cùng ánh trăng chính mồm yêu cầu hai tộc hòa hảo, chỉ sợ đều làm không được, hai tộc trong lúc đó, tràn đầy dùng máu tươi phô thành cựu hận. Roben. Ngươi. Xù kinh ngạc nhìn Roben, ánh mắt lóe ra vài cái. Trên mặt lộ ra vài tia không muốn tin tưởng thần sắc. Su. Ngươi hội trách ta đi. Bất quá. Ta cũng không có gì hay nói. Này. Là ta từng đã một cái tâm nguyện, thật có lỗi nâng lên bước chân. Roben vượt qua sụ thân thể, hướng về kia phiến chung quanh một mảnh đống hỗn độn đất thấp đi rồi đi qua. Lilith nước mắt đều phải chảy khô. Ai ẩn toàn thân không biết có bao nhiêu vết thương, tổn hại trong quần áo. Lộ ra da thịt tất cả đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Máu tươi chảy một. Xương cốt cũng không biết chặt đứt bao nhiêu. Bản thân dùng đem hết toàn lực người sử dụng hồi phục ma pháp, nhưng là, này chẳng phải bản thân sở trưởng, ai ẩn hơi thở, đã mỏng manh, cơ hồ không cảm giác. Nhận thấy được có người đến, Lilith trong lòng dâng lên một tia mừng như điên, nơi này khoảng cách bản thân không đúng tuần tra phạm vi đã rất gần, chẳng lẽ là có thám báo đi ngang qua nơi này, hiện tại bản thân dừng lại chỉ thi pháp ẩn khả năng sẽ lập tức chết đi, căn bản đi không ra, muốn là có người chuyển tin trở về lời nói không chừng còn có cứu. Vừa nhấc đầu, Lilith một mặt mừng như điên nhất thời ngã vào vực sâu. Là. Roben. Xuất hiện tại bản thân trước mặt, cũng là cái kia mang theo vài phần quỷ dị nhân loại Roben, cùng với theo không ly khai hắn bên người vài người. Lilith cố nén lập tức cướp đường mà chạy xúc động, trên tay như trước giống ẩn phóng thích khôi phục ma pháp. Ai ẩn là trong tộc cực kỳ trọng yếu thực lực phái nhân vật, hơn nữa cũng là nhìn bản thân lớn lên trường bối, từng đã rất nhiều lần đều đã cứu bản thân, hiện tại tuy rằng ẩn đã hấp hối, nhưng là ném sắp chết hắn một mình chạy trối chết. Này cùng vừa rồi bản thân nhà mình ẩn chạy trốn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Roben đi đến khoảng cách ẩn còn có 20 mấy bước thời điểm liền ngừng lại, ta tới cứu hắn. Một câu nói, nhường tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, Lilith khó có thể tin mở to mắt, mà sù đó chính là hơi hơi buông mí mắt. Không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nói cái gì? Lilith cảm thấy bản thân thanh âm không tự giác ở phát run. Hắn sắp chết, ngươi cứu không được hắn, còn không bằng để cho ta tới thử xem, ngươi tin tưởng lời nói. Ta liền đi qua, không tin lời nói. Ta cũng có thể đi, tất cứu. Ngươi là người nhà. Ngươi có thể cứu ẩn thúc thúc. Này, liền tính là đồng ý thôi. Roben gật gật đầu, bước hai bước chân. Đợi. Ta nói đợi một chút. Ngươi. Lilith có chút lắp bắp bên trong, Roben chạy tới ẩn bên người ngồi xuống dưới. Này gặp quỷ gì đó, lợi hại như vậy. Ngồi xổm xuống vừa thấy ai ẩn thương, Roben trong lòng một trận nghiêm nghị. Ai ẩn toàn thân cao thấp có không đếm được miệng vết thương, phần lớn đều là xuyên suốt thương, lớn lớn nhỏ nhỏ khả năng có bên trên trăm cái huyết lỗ thủng, cánh tay phải tề khuỵu tay mà đoạn, bán chỉ cụt tay chính để tại một bên, máu tươi đã đem này một mảnh thổ địa nhiễm đỏ bừng. Roben nhưng thật ra thập phần bội phục này ẩn cường hãn sức sống, thân thể bị đâm nhiều như vậy lỗ thủng, huyết cơ hồ đều phải theo miệng vết thương lưu quang, xương cốt cũng chặt đứt thiệt nhiều căn, tuy rằng chỉ có một hơi còn treo, nhưng là này tinh linh cư nhiên còn ương ngạnh còn sống. Nói không chừng, đây là ông trời muốn bản thân tới cứu hắn đi. Ngươi. Lilith gặp Roben hai tay phía trên nhấp nhoáng một mảnh sáng rọi, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, lại bị Roben hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta ở thi cứu, không quan hệ người một bên đi, không cần ở trong này gây trở ngại ta. Ngươi nói cái gì? Lilith hơi hơi có chút sững sờ, này trợ giúp ám tinh linh nhân loại lại còn nói bản thân là không quan hệ người, muốn bản thân đến một bên đi. Muốn cho hắn sống, liền lui về phía sau 10 bước, thành thực đừng lên tiếng nhìn. Một bàn tay bên trên màu trắng sáng rọi càng thêm mãnh liệt, dỗ bên tay kia thì lại ở không chút khách khí vội vàng Lilith. Ngươi! Kia! Cầu ngươi cứu cứu ẩn thúc thúc, hán! Cắn cắn môi, tuy rằng đối dỗ bên hoàn toàn không có tín nhiệm đang nói, nhưng là ẩn đều lập tức muốn chết. Dỗ bên trên tay màu trắng sáng rọi thoạt nhìn hẳn là một loại trị liệu ma pháp, rõ ràng so với chính mình khôi phục ma pháp cường lực nhiều, sáng rọi độ bên trên ải ẩn thân thể, một ít thật nhỏ miệng vết thương chính lấy mắt thường chứng kiến tốc độ khôi phục. Đừng dài dòng. Một bên nhìn đi. Lilith lặp lại nói chuyện, Roben không khỏi rất là căm tức, người nhà không nhường vào phòng giải phẫu không biết sao. Liên tính là hộ sĩ, như vậy cũng sớm bị hống đi ra ngoài. Lilith bị Roben giống được yêu thích sắc một trận hắc một trận hồng, cuối cùng khẽ cắn môi, nhanh chóng sau lui lại mấy bước. Lại cho ta xa một chút. Roben đầu cũng chưa nâng, đuổi rồi bỏ dường như phất phất tay. Lilith sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nhưng là miệng bên trên cũng không dám nói cái gì, đành phải lại rời khỏi vài bước xa. Roben cau mày ở bên trong cứu giúp ải ẩn, Lilith ở một bên sốt ruột nhìn, mà xạ xạ ba người ở bên kia, ánh mắt có chút phức tạp. Phun ý nhìn trộm nhìn xem Su, đã thấy Su đem mặt chuyển hướng bên kia, căn bản nhìn không tới nàng biểu tình. Su. Xạ xạ đem nạ tạ lì nhẹ nhàng đặt ở một thân cây phía dưới giúp đỡ nàng tựa vào thân cây bên trên, đi qua nhẹ nhàng lôi kéo Su góc áo. Su thân thể một trận nhẹ nhàng run rẩy. Chậm rãi chuyển qua đầu đến, ta không sao, thật sự. Su trên mặt, một mảnh khôn kể cô đơn. Ta nghĩ, Roben nhất định là có lý do, chúng ta một hồi hỏi lại hắn. Su chẳng qua là cười cười, thoạt nhìn tựa hồ có chút mỏi mệt. Phun Nhi. Lại đây. Phun Nhi ánh mắt đang ở quay tròn loạn chuyển, Roben một tiếng kêu to, cũng là đem hoảng sợ. Làm chi? Ta cũng sẽ không này, bình thường đều là. A. Một đường chạy chậm lại đây. Phun ý nhìn ai ẩn toàn thân huyết nhục mơ hồ, không khỏi khỏe mắt dựng thẳng, nói còn chưa nói hoàn, Roben luôn luôn tràn đầy máu tươi tay đã một thanh ấn đến Phun ý thủ đoạn bên trên. Nương tinh thần dung hợp, Roben vô hạn phát tán tinh thần lực huyết trương đến này phiến rừng rậm bên trong, cứ việc bốn phía bị phá hư thập phần nghiêm trọng, nhưng là tinh linh rừng rậm bên trong, vô luận gì địa phương đều sẽ không khuyết thiếu sinh mệnh hơi thở. Giây lát công phu, trong rừng rậm vô số đạo xanh lá quang mang hội tụ lại đây, hình thành một cái nước tiểu đoàn. Roben một tay tiếp được này có cây sinh mệnh hơi thở nồng đậm nước đoàn, đầu ngón tay bước ra mấy tấc quang nhận, đem nước đoàn một phân thành hai. Một nửa trực tiếp nảy mở ẩn miệng quán đi vào, một nửa kia lăn lộn thu thập đến bọt nước, đều đều vẽ loạn đến ải ẩn thân thể trên miệng vết thương. Cũng may ẩn thương trên cơ bản đều là ngoại thương, trong cơ thể đoạn rơi xương cốt cũng coi như chỉnh tề, đối cơ nội tạng cũng không tạo thành quá lớn phá hư, chính là thân thể tổn hại thật sự rất nghiêm trọng, hơn nữa huyết lưu hết hơn phân nửa. Theo đạo lý người này sớm đáng chết không thể lại chết. Có lẽ là tinh linh thể chất đi, có lẽ là ma pháp tu vì năng cường hóa sức sống. Dù sao, chỉ còn lại có một hơi hải ẩn, ở quỷ môn quan trước cửa dạo qua một vòng, hiện tại lại bị Roben kéo lại. Miệng vết thương ngược lại không là vấn đề, theo tiếp xúc ma pháp tăng nhiều, Roben đối như thế nào cấp tốc khôi phục miệng vết thương đã thập phần sở trường, mà tại thượng lượt sử dụng cái kia quan hệ cấm chú sau, Roben càng là hơn một phần tâm đắc. Về phần đại lượng mất máu mà sói mòn sức sống, nhưng thật ra có thể dùng cỏ cây sinh mệnh khí tạm thời bổ khuyết một chút, không có gì độc tố linh tinh khó chơi chơi đùa, Roben cảm thấy hiện tại chỉ cần còn sống gì đó, cơ bản đều có thể chữa. Khỏi đi. Xương cốt tiếp hảo, miệng vết thương đã ở ổn định khép lại, trải qua cỏ cây sinh mệnh tinh hoa khí bổ sung, ải ẩn hiện tại thân thể sinh mệnh đặc thù lại bắt đầu rõ ràng dậy lên, trái tim nhảy lên đã ở chậm rãi biến hữu lực. Chẳng qua là, cái kia cụt tay Roben đã có chút không có cách. Này cánh tay gây chân, cũng không phải là nói tiếp bên trên có thể tiếp bên trên. Kiên trì, Roben đem ẩn cánh tay nhặt trở về, cẩn thận xử lý kết thúc miệng vết bẩn. Hiện tại cái gì thiết bị đều không có, cho dù có, Roben cũng không có qua như vậy tiếp chi kinh nghiệm. Hiện tại năng dựa vào, chỉ có ma pháp mà thôi. Một lần nữa tụ tập một lần cỏ cây sinh mệnh tinh hoa, Roben hết sức tiến hành cô đọng xử lý. Sau đó đều đều đổ ở tại gây chi hai cái trên miệng vết thương, cau mày, trực tiếp đối với ẩn cụt tay an đi lên. Cẩn thận lại nhỏ tâm, lớn nhất hạn độ đối tốt lắm cốt cách kinh mạch, Roben đưa vào vi lượng hỏa nguyên tố thôi hóa này đó cỏ cây tinh hoa khí, sau xuất ra bản thân nhất hữu hiệu khép lại ma pháp cuốn 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem ẩn cụt tay chỗ băng bó dậy lên. Tìm mấy căn tấm ván gỗ cùng cây mây, đem cụt tay chỗ giáp hảo trói chặt, lại một lần nữa gây các loại khôi phục ma pháp sau, Dô Ben thở hắt ra, lôi kéo Phùn Nỉ đứng lên. Tốt lắm. Ở qua một hồi, hắn xương cốt có thể chịu nổi di chuyển, ngươi đem hắn tiếp trở về hảo hảo dưỡng đi, lúc này đây năng sống sót là khẳng định, nhưng là để lại nhiều như vậy huyết, muốn khôi phục nguyên khí, liền xem chính hắn thân thể khôi phục tốc độ. Vỗ vỗ tay, tụ tập đến một đoàn nước tẩy sạch rửa tay, Dô Ben lôi kéo Phùn Nỉ xoay người đi. Từ thủy tới chung, Lilith đều cũng có chút vượng hồ đến. Dô Ben ở ẩn bên người một trận buôn bán, lại niết lại trọc, đôi khi ngón tay bên trên còn có thể chui ra vài phần quang nhận đến ở ẩn trên người vạch bên trên hai phía dưới. Cho tới bây giờ Dô Ben thân đến vô vỗ tay chuẩn bị chạy lấy người, Lilith mới hồi qua thần đến. Đợi một chút. Kêu một tiếng, thấy Dô Ben quay đầu, Lilith nhất thời cứng lại, lại không biết bản thân nên chút gì tốt lắm. Nhìn nhìn có chút không biết làm sao Lilith, thấy nàng giống như muốn nói cái gì lại nói không nên lời, Dô Ben bất đắc dĩ lắc đầu. Phía sau, ngươi nên cảm ơn, chúng ta bác sĩ, ít nhất là ta, cho rằng đây là nhất kiện sâu vinh quang chuyện tình. À ta, cảm ơn. Lắp bắp nửa ngày, Lilith mặt đều nghẹn đỏ, rốt cục nói ra hai cái tạ tự. Không khách khí. Dô Ben thập phần vui vẻ cười cười, xoay người rời đi. Ê, ngươi đợi một chút. Nhìn thấy Dô Ben một tia nói chuyện cơ hội cũng không cho, cái này vừa muốn xoay người rời đi, Lilith không khỏi có vài tia buồn bực. Ngươi nghĩ trả thù lao không thành. Nhìn Lilith bộ dáng, Dô Ben không khỏi vui mừng. Bản thân hoàn toàn bị người này loại quấy rầy đầu trận tuyến, hít sâu vài lần, Lilith cuối cùng làm cho trái tim tình bình phục xuống dưới một ít. Ngươi, ta là nói, ngươi trợ giúp ám tinh linh, nhưng là, ngươi vì sao muốn cứu chúng ta? Tạm dừng vài lần, Lilith rốt cục đem lời hoàn chỉnh nói ra. Nay cùng ta giúp trợ ai không hề quan hệ, cũng cùng các ngươi thân phận không hề quan hệ, kỳ thực, ta cũng không đối địch các ngươi bạch tinh linh, chẳng qua là đôi khi tình thế bức bách, chúng ta không oán không cừu, ta ở xa xa cảm giác đến ngươi gắt gao thủ tại chỗ này không muốn rời đi, mà ẩn hơi thở lại càng ngày càng yếu, trong lòng rất khổ sở đi. Mắt thấy cường điệu muốn thân nhân ở trước mặt chết đi, bản thân lại bất lực. Lilith mân môi, năm ngón tay không khỏi một trận buộc chặt. Cừu hận lời nói, đều đưa trên chiến trường đi thôi. Hiện tại, ta chẳng qua là không nghĩ thấy chết không cứu, này cũng là ta từng đã một cái nguyện vọng, ta thật hy vọng, không có người ở trước mặt ta chết đi, một cái đều không có. Cứ như vậy. Tài kiến. Nói xong, Dô Ben lôi kéo Phùn Nhi đi ra này phiến đất thấp. Ngươi không cần nghĩ về sau chúng ta hội cảm kích ngươi, đến trên chiến trường, chúng ta như trước là địch nhân, ngươi. Ngươi không cần vọng tưởng đối chúng ta thi ân. Lilith đi lên phía trước vài bước, lớn tiếng hô. Nha. Như vậy a. Ta đây liền trước thời hạn thu điểm thủ tục phí tốt lắm. Nghe thấy Lilith kêu to, Dô Ben như có chút nộ, lại một lần hồi qua thần đến. Lilith thân thể khẽ run lên, gã nhân loại kia nam tử ánh mắt có chút không có hảo ý chăm chú vào bản thân trên người. Hiện tại ân còn không năng động, ngươi trốn lời nói cũng không tài nào mang theo hắn, bất quá hắn như vậy nằm nhất định hội sống sót. Nếu hiện tại cho ngươi hai tuyển một, ngươi là bản thân rời đi, vẫn là cùng chúng ta trở về làm con tin, mà nhường ẩn hắn an toàn trở về. Dô Ben cười hì hì hỏi. Lilith biến sắc, nghĩ rằng quả thế, một cái trợ giúp ám tinh linh nhân loại, là không có khả năng vô duyên vô cơ trợ giúp bản thân. Ta đi làm con tin. Lilith tiến lên một bước, trên mặt một mảnh kiên quyết. Xạ xạ cùng Phùn Nỉ rất có chút nghi hồ nhìn Dô Ben, xù đối với Lilith kiên quyết nhưng thật ra hơi hơi giật mình. Dô Ben cười cười, trên mặt một mảnh quả thế thần sắc, quên đi, ngươi một cái người quái dị, đi làm con tin đều sẽ hủ chết người, cứ việc mang theo ẩn trở về dưỡng thương đi. Bất quá. Ta hy vọng lần này tiến công bên trong, không cần lại thấy các ngươi đội ngũ bóng dáng, này xem như một cái trao đổi, chúng ta hai phía dưới về nhau, thế nào? Dô Ben bỗng nhiên sửa miệng, còn khai ra thiên đại ưu đãi điều kiện, Lilith trên mặt lại hiện ra một mảnh ngạc nhiên, ngay cả Dô Ben nói nàng người quái dị đều không có lưu ý đến. Ta coi ngươi như đáp ứng rồi, tái kiến. Ê! Ngươi đợi một chút, ta còn chưa nói đáp ứng đâu. Lúc này đây, Lilith quát to không có nhường Dô Ben lại dừng bước. Chỉ một hồi công phu, Dô Ben cùng vài người thân ảnh đều biến mất ở tại Lilith trước mắt. Ai? Trung thành, dũng cảm, đối đồng bạn không rời không bỏ, tinh linh thật sự là nhường ta cảm động, chẳng qua là đáng tiếc. Đáng tiếc à? Dô Ben bùi ngùi thở dài, cùng ở sau người xù, yên lặng vông nôn. Chương 366, ánh nắng tươi sáng. Kỳ thực, vài người cũng không có phi hành. Lưỡng thứng ở trong rừng rậm theo nạ tạ lỉ và xuất ra cái kia trong thông đạo hướng đi trở về. Đi rồi một hồi, vài người luôn luôn đều là thật trầm mặc, cuối cùng Dô Ben cái thứ nhất đã mở miệng. Ta vốn muốn cho xạ xạ lưu lại ngăn lại của ngươi, bất quá. Ta nhớ ngươi là ta trọng yếu bằng hữu, việc này, vẫn là không nên giấu giếm ngươi, bằng không, ta cũng hình như là ở sau lưng vụng trộm can một ít gặp không được người chuyện tình. Dô Ben vừa nói, một bên không được tốt ý tứ cào cào gò má. Su yên lặng đi theo mọi người phía sau, như trước trầm mặc. Ta biết, cái kia ẩn là bạch tinh linh trong tộc nhân vật trọng yếu, ngươi cũng cùng ta nói rồi, hán. Hán giết qua chúng ta rất nhiều tộc nhân. Su lặng lặng thanh âm tiếp bên trên Dô Ben lời nói. Dô Ben bước chân không khỏi cương ở tại chỗ. Su. Xa xa nhỏ giọng nhớ kỹ Su danh tự, một bàn tay nhẹ nhàng lôi kéo Su gấp áo. Phun nhì ánh mắt ở Sủ cùng Dô Ben trong lúc đó qua lại vòng vo hai vòng, không có ra tiếng. Dô Ben dừng bước chân, Sủ cũng đi theo dừng bước chân, Dô Ben quay đầu đến thời điểm, ánh mắt vừa vặn chống lại Sủ kia một đôi không có gì cảm xúc hai trong mắt. Gió đêm lặng lặng thổi tới, này thông đạo chung quanh cây cối đã bị phá hư hầu như không còn. Này đó ở ban đêm qua lại phiêu đãng cỏ cây linh hồn nhóm cũng bởi vì vừa rồi chiến đấu mà rất xa rời đi, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, Sủ cùng Dô Ben lặng lặng đối diện. Su, này khả năng rất khó lý giải. Ta cũng không có cách nào giải thích, bất quá đây là ta còn bảo lưu lại đến số lượng không nhiều lắm một cái tín niệm, ta còn sống, sẽ không muốn cho nó biến mất. Nếu có thể, ngươi hận ta đi. Dô Ben. Xa xa một tiếng thở nhẹ, Dô Ben đã xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới mọi người, một mình về phía trước đi đến, trong nháy mắt, xa xa bỗng nhiên cảm thấy. Dô Ben có chút cô đơn. Ta rồi không có lý do gì hận ngươi. Nhẹ nhàng. Sú lời nói bay tới Dô Ben trong lỗ thai, Dô Ben bước chân lại một lần nữa ngừng. Có lẽ, này chính là ngươi đi. Ta ở tối lúc trước, cầu ngươi tới tinh linh chi xâm thời điểm, tuy rằng đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi cổ quái ma pháp, bất quá. Có lẽ cũng có một chút như vậy nguyên nhân đi. Dô Ben hơi hơi sừng sốt, Sú khỏe mắt quải thượng một chút nước mắt. Dô Ben, tựa như ngươi nữ vương nói với ta, ngươi thật sự thật thiện lương đến làm cho người ta sinh ghét nông nỗi. Đối bất luận kẻ nào đều là như thế này. Quay đầu đi, nhắm mắt lại mâu, Su bả vai hơi hơi rung động đứng lên. Thật có lỗi, Su. Ta chẳng qua là... Không. Dô Ben. Ngươi không có lý do gì nhận lỗi. Không có lý do gì, ta. Chúng ta sở hữu ám tinh linh, căn bản không có lập trường đến hận ngươi. Ngươi cho chúng ta làm, đã quá nhiều. Nâng lên ngón tay văng ra khỏe mắt nước mắt, Su quay đầu nhìn Dô Ben, lộ ra một cái có chút chua xót tươi cười. Thật có lỗi Dô Ben, ta hiện tại tâm tình có chút loạn, ta muốn đi về trước, ta đã bên đường làm ký hiệu, nữ vương rất nhanh sẽ phái đại đội nhân mã tới đón phải của ngươi, ta đi về trước báo tin. Vài cái lên xuống, Su thân ảnh biến mất ở tại tối đen rừng rậm bên trong. Dô Ben, Su như thế nào? Nhìn Su ly khai, xạ xạ trong lòng đã là có chút lo lắng lại là tràn ngập nghi vấn. Ta cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, có lẽ còn là có chút hận ta đi. Dô Ben trừng mắt nhìn. Trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nếu hai tộc tinh linh có thể cùng mục ở chung, tựa như viễn cổ tinh linh như vậy, thậm chí cho nhau thông hôn, thật là tốt biết bao. Than một tiếng. Dô Ben lắc lắc đầu, lại hướng đi trở về đi. Thân thể. Nhẹ bổng. Linh hồn tựa hồ ở giữa không trung bên trong phiêu đãng, tựa hồ có cái gì thanh âm ở kêu gọi bản thân, như vậy thân thiết, lại là như vậy xa xôi. Mơ hồ bên trong, tựa hồ có một bóng người ở hướng bản thân vây tay. Cà ca. Kia mơ hồ bóng người chậm rãi rõ ràng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cương nghị ánh mắt. Ca. Nạ tạ lì vươn hai tay. Ngươi là ở bảo ta sao? Trong nháy mắt, kia vô cùng quen thuộc gương mặt hóa thành một trương mỉm cười mặt. Nạ tạ lì ánh mắt trong nháy mắt trở to. Dô Ben. Một tiếng kêu to, nạ tạ lì theo trên giường bắn lên trên thân, nhưng mà tục mà theo toàn thân chuyển đến đau nhức, lại nhường nàng phát ra một tiếng hơn thê thảm tiếng kêu, thân thể lại ngã trở về trên giường. Ngay tại bên giường Phùn Nhỉ trừng mắt lóe sáng hai mắt, cũng là bị nạ tạ lì này hai tiếng thét chói tai giật nảy mình. Ngày hôm qua chạm vạng theo trong rừng rậm trở về sau, Dô Ben cũng chưa nói ra đi làm cái gì, nữ vương càng là ngay cả hỏi đều không có hỏi, hơi chỉ nghỉ ngơi sau. Ở thiên bắt đầu phóng lượng thời điểm, nữ vương mang theo hộ vệ đội một lần nữa tìm được một tòa thôn trang đồn trú xuống dưới. Nay tòa thôn trang bên trong, đồng dạng có một gốc cây vĩ đại cây sồi, hiện tại, Dô Ben cùng nữ vương đã này đó tinh linh sứ cùng các trưởng lão, đã lại bắt đầu tân một vòng tin tức thu thập cùng tinh vi tập kích hành động. Hết thể tựa hồ đều không có gì bất đồng, Su rời đi rừng rậm sau xuất hiện tại nữ vương bên người, hiện tại như trước là lấy sát người hộ vệ thân phận làm bạn nữ vương tả hữu, hoàn toàn nhìn không ra cái gì dị thường. Hơn nữa, tựa hồ Su cũng không có đem Dô Ben cứu cái kia bạch tinh linh chuyện tình nói ra đi, xạ xạ cũng như trước là thủ ở Dô Ben bên người. Thỉnh thoảng đổi giày ăn gì đó. Duy nhất không cùng, chính là bản thân. Cứu trở về đến này gọi là nạ tạ lì nữ tử, cũng là muốn bản thân đến xem. Ngươi tỉnh. Kỳ thực không cần hỏi cũng nhìn ra được đến, Nạ Tạ Lì từng ngụm thở phì phò, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đôi mắt trung hoảng sợ còn không có biến mất sạch sẽ, này khẳng định là tỉnh. Người cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái địa phương, muốn hay không ta đi gọi người? Phun Nhi ấn Dô Ben lúc gần đi dặn hỏi. Nơi này là chỗ nào? Người là ai? Vốn nghĩ nâng lên thân đến, bất quá trên người từng đợt đau đớn cũng là đem Nạ Tạ Lì đau răng nanh thẳng run lên, không thể không buông tha cho quyết định này. Nơi này là tinh linh rừng rậm, về phần ta là ai? Phủn nỉ phiền não cào cào đầu, nói ngươi cũng không biết, ta còn là đi gọi người đi, ngươi chờ một lát. Nói xong, Phủn nỉ xoay người đi rồi đi ra ngoài. Cả ngươi đều bủn rủn vô lực, hơn nữa liền tính bất động, như trước vẫn là rất đau. Nạ Tạ Lì cố nén đau, bắt đầu đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. Đây là thoạt nhìn là một cái thập phần đơn giản, nhưng là lại không mất tinh xảo cây úc, trong phòng bay cỏ cây nhàn nhạt thơm ngát vị. Cửa sổ trung thấu vào ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đất, quang minh mà chói mắt. Đầu có chút hỗn loạn. Tựa hồ thiệt nhiều chuyện tình đều nhớ không dậy đến, bản thân vì sao lại ở chỗ này. Nạ Tạ Lì ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt sắc, vì sao lại ở chỗ này. Nếu không ở trong này, bản thân phía trước lại là ở nơi nào. Cọt kẹt một tiếng, nhóm lại một lần bị mở ra, ngoài cửa chói mắt ánh mặt trời chiếu tiến vào, cửa chỗ trừ bỏ vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ hài. Lại nhiều một cái mặc một thân bó sát người bị giáp nữ hải. Dô Ben nói ngươi hôm nay khả năng sẽ tỉnh lại, ngươi quả nhiên tỉnh, có phải hay không có chút khát nước, ta đổ nước lại đây. Nạ Tạ Lì có chút mở mịt nhìn này mặc bó sát người bị giáp nữ hải đi đến bản thân trước mặt, trên tay. Còn bưng một chén nước. Uống trước chút nước, ta lập tức liền cho ngươi lấy chút trái cây đến. Dô Ben hắn còn không biết lúc nào năng lại đây, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Ác. Bắt nước đưa tới bên miệng, Nạ Tạ Lì mới phát hiện. Bản thân yết hầu một trận phát khô, bát nước hơi hơi nghiêng, một cỗ lạnh leo chất lỏng trơn bóng vào miệng, không tự giác, Nạ Tạ Lì mang theo vài phần cấp bách hút mấy miệng. Tốt lắm, không cần uống nhiều lắm, một hồi trái cây có rất nhiều nước. Vốn ta cảm thấy không cần, nhưng là Dô Ben nói ngươi tỉnh lại vẫn là trước uống một chút nước tương đối hảo. Xạ xạ cười cười, đem bát nước theo hơi hơi ngẩng đầu Nạ Tạ Lì bên miệng bỏ chạy. Dô Ben hắn nói, ngươi nếu có cái gì không thoải mái, có thể trực tiếp cùng chúng ta hai cái nói. Tuy rằng hắn hiện tại không thể trực tiếp lại đây, nhưng là đã để lại không ít ma pháp quấn, cũng nói cho chúng ta một ít tình huống nên xử lý như thế nào, ngươi. Hiện tại cảm giác thế nào? Uống lên ban chén nước, thanh lương chất lỏng đến trong bụng dạo qua một vòng, Nạ Tạ Lì cảm thấy bản thân tinh thần khôi phục một ít. Ngươi. Cảm giác thế nào? Xạ xạ lại một lần nữa hỏi, Nạ Tạ Lì thoạt nhìn tựa hồ có chút sững sờ bộ dáng, giống như không có nghe thấy bản thân lời nói. Nâng lên mắt, nhìn này thân thiết hỏi bản thân nữ hài. Nạ Tạ Lì trên mặt một mảnh mờ mịt. Ngươi? Là ai? Ta? Là ai? Xạ xạ nhất thời sửng sốt, ánh mắt chớp mấy chớp, có chút khó mà tin được cao thấp đánh giá Nạ Tạ Lì vài lần. Ngươi? Không nhớ rõ ta sao? Nghĩ tới rất nhiều loại gặp mặt thời điểm tình hình, thất ý, khóc giống, trở mặc, cãi lộn, thậm chí ác ngữ tương hướng, nhưng là... Nay tình huống, xạ xạ cũng là thật không ngờ. Xạ xạ trong lòng, đối với Nạ Tạ Lì ấn tượng kỳ thực cũng không tốt. Thậm chí có chút tác liệt, lúc ấy nếu không phải vài lần Dô Ben âm thầm ngăn đón, xạ xạ khả năng đã vụng trộm đi mặt Nạ Tạ Lì cổ. Bất quá lần này nhìn đến Nạ Tạ Lì bị kia không biết là cái gì vậy bóng đen tra tấn thê thảm bộ dáng. Xạ xạ vẫn là động lòng chắc ẩn, lần này Dô Ben dặn xạ xạ ở Nạ Tạ Lì tỉnh lại thời điểm chủ động tiến hành câu thông, xạ xạ một ngụm đáp ứng. Ngươi, cẩn thận phân biệt nửa ngày, Nạ Tạ Lì trong ánh mắt mang theo vài tia mê mang thống khổ, ta đầu óc có chút loạn. Giống như có rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra, ta có một ca ca gọi là gì tớ, còn có. Nạ Tạ Lì trên mặt mang theo vài phần thống khổ, tựa hồ ở nỗ lực nghĩ, nhưng là lại nghĩ không ra bộ dáng. Kia, ngươi còn nhớ rõ Dô Ben tên này sao? Xạ xạ dè dặt cẩn trọng hỏi. Dô Ben. Nạ Tạ Lì trong mắt như trước mở mịt. Đối. Dô Ben. Dô Ben là ai? Dô Ben. Nạ Tạ Lì nhỏ giọng nỉ non. Trên mặt tất cả đều là hoang mang. Các ngươi từng đã cùng nhau ngã phía dưới qua một cái vực sâu, ở bên trong. Đã xảy ra một sự tình xạ xạ chậm rãi, tận lực phóng hoan ngữ tốc. Vực sâu. Nạ Tạ Lì ngẩng đầu, nhỏ giọng lặp lại. Nạ Tạ Lì đồng tử, ở chậm rãi thu nhỏ lại. Vực sâu. Dô Ben. Vực sâu. Nạ Tạ Lì thanh âm im bặt đình chỉ. Ma nữ. Trong ngay mắt, Phun Nhi cùng xạ xạ ở Nạ Tạ Lì trên mặt thấy được cực độ hoảng sợ. Trong đầu giống như đột nhiên ngã phá cái gì, vô số trí nhớ mãnh liệt bước lên dậy lên, nạ tạ lỉ thân thể run rẩy giống nhau run dậy lên. Xa xa, đây là có chuyện gì, nàng như thế nào? Ta cũng không biết, dô Ben giống như chưa nói qua sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trong tay đã nắm lấy một bó to trị liệu ma pháp quấn, xa xa nhìn nạ tạ lỉ bộ dáng lại là có chút không biết làm sao. Ngay tại xạ xạ quyết định đi ra ngoài tìm Dô Ben thời điểm, nạ tạ lì thân thể, rốt cục đỉnh chỉ run rẩy. Người không sao a? Trên người có cái gì không không thoải mái địa phương? Nạ tạ lì khép chặt hai mắt, từng ngụm thở hào hẹn. Đây là vừa rồi này trong chớp mắt công phu, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm nạ tạ lì trên người quấn quýt lấy màu trắng băng vải. Ta còn là đến hỏi hỏi Dô Ben đi xạ xạ đầy mắt kinh nghi, cuối cùng vẫn là đem sở hữu ma pháp quấn toàn bộ bông, xoay người hướng ra phía ngoài cấp tốc chạy tới. Không cần, ta tốt lắm. Xạ xạ. Xạ xạ hơi kinh hãi, quay đầu, phát hiện nạ tạ lì đã mở hai mắt, chính không chút biểu tình nhìn bản thân. Ngươi. Lại nhớ được. Xạ xạ đi trở về bên giường, có chút nghi hoặc hỏi. Nạ tạ lì không có trả lời, có chút suy yếu ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, lại nhìn nhìn xạ xạ cùng phun nhi, cuối cùng, dừng ở kia cơ hồ triển đầy thân thể băng vải bên trên. Các ngươi. Đã cứu ta. Thương thế của ngươi không nhẹ. Dô Ben mang ngươi trở về, mất không ít công phu cứu ngươi đâu. Mắt thấy nạ tạ lì tựa hồ lại nghĩ tới sự tình trước kia, xạ xạ không khỏi muốn vì Dô Ben nhiều kiếm điểm nhân tình. Là hắn. Hắn lại đã cứu ta sao? Nạ tạ lì ánh mắt ảm đạm rồi đi xuống. Nha! Người trên người băng vải, là ta cùng phùn nì giúp ngươi triển, Dô Ben lúc ấy cũng không ở đây, ngươi không cần để ý. Xạ xạ vội vàng thuyết minh tình huống, ở phía trước, Dô Ben cũng từng nói lên qua lần đó lòng đất vượt sâu gặp được. Cùng với hắn vì nạ tạ lì nối xương trải qua, cũng là lần đó chọc giận nạ tạ lì, mới có sau lại lần đó khiêu chiến cùng với nạ tạ lì hơn ác liệt thái độ. Phải không? Nguyên lai là như vậy. Xạ xạ có chút buồn bực, tự bản thân sao nói, lại không ở nạ tạ lì trong mắt nhìn đến một tia vui sướng, cho dù là đưa một hơi vẻ mặt đều không có toát ra đến. Cảm ơn ngươi, xạ xạ. Cái gì? Cái gì? Xạ xạ có chút hoài nghi bản thân lỗ tai hoàn toàn nghe lầm, nạ tạ lì người này. Còn có thể nói cảm ơn sao? Vẫn là ở hướng chính mình nói. Ngươi liền. Như vậy giật mình sao? Nạ tạ lì khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, chẳng qua là này tươi cười bên trong, giống như mang theo hơi hơi chua xót. Không. Không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ân. Ha ha, đích xác rất giật mình. Gãi gãi khuôn mặt, xa xa ngượng ngùng chép chép miệng. Dô Ben. Hắn ở làm gì? Ngẩng đầu, nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Trừ bỏ quang minh ánh mặt trời ở ngoài, năng thấy tất cả đều là xanh un tươi tốt rừng cây, cùng với một ít vi không thể nhận ra, ở trong rừng phất phơi ánh sáng điểm. Chẳng qua là này quay đầu động tác, cũng là nhường nạ tạ lì lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Dô Ben hắn hiện tại đang ở làm việc, còn không biết lúc nào năng lại đây, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Nhìn tựa hồ có chút quang linh hồn nhỏ bé cảm giác nạ tạ lì, xạ xạ có chút kỳ quái hỏi. Ở vội sao? Quên đi, ta thương, muốn bao lâu tài năng hảo? Mất không ít khí lực, nạ tạ lì bả đầu lại vòng vo trở về. Này, khả năng muốn qua một đoạn ngày, Dô Ben hiện tại có việc, không thể tự mình vội tới ngươi trị liệu, chỉ có thể dựa vào này đó ma pháp quấn, bất quá ngươi đừng lo lắng, liền là như thế này, ngươi rất nhanh cũng có thể hảo lên. Xạ xạ tin tưởng tràn đầy nói. Ánh mắt rơi xuống xạ xạ trên mặt, nạ tạ lì suy yếu cười cười, cảm ơn ngươi, xạ xạ. Xạ xạ bình tĩnh nhìn nạ tạ lì còn lâu, mới có chút đờ đẫn lên tiếng. Này nạ tạ lì sẽ không là cái giả hàng đi. Xạ xạ trong lòng không ngừng nghĩ như vậy. Ta. Có chút đói, có thể cho ta chút ăn sao. Nhìn xạ xạ tựa hồ có chút sững sờ nhìn bản thân, nạ tạ lì bất đắc dĩ cười cười, đem bản thân bụng kháng nghị nói cho xạ xạ. Nha. Ta lập tức đi cho ngươi lấy ăn, ngươi chờ một chút. Xạ xạ luôn cuống tay chân chạy ra cửa. Đứng ở ngoài phòng, xạ xạ không có lập tức rời đi đi lấy hoa quả, mà là vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía. Nắng chiếu rực rỡ, mặt trời ấm áp đem ánh nắng quăng xuống đến, cảm giác này phân ra rõ ràng. Nháy mắt mấy cái, xạ xạ lấy tay lôi kéo mặt mình trứng, dùng sức, đau. Làm cái gì quỷ A than thở một câu, xạ xạ chạy ra đi lấy này nọ. Ngươi, là kêu phùn nỉ đi. Ta nhớ được gặp qua ngươi, lần đó ở tàu bay bên trên, ta thấy đến ngươi cùng Dô Ben đứng chung một chỗ, hắn là như vậy gọi ngươi. Trong phòng chỉ còn lại có nạ tạ lỉ cùng không hiểu ra sao phùn nỉ. Nạ tạ lì bắt đầu cùng Phùn Nì nói chuyện. Ân, ta gọi Phùn Nì. Phùn Nì gật gật đầu, đối này nằm ở trên giường, mình đầy thương tích tóc hồng nữ tử nhưng thật ra tràn ngập tò mò. Dô Ben đem người cứu trở về đến cũng không nói thêm cái gì, hiện tại đã bắt đầu vì ám tinh linh thu thập tin tức đi, mà bản thân nếu không có nhớ lầm lời nói, nữ tử này, lúc ấy tại kia cái ma tộc cùng Dô Ben đại chiến sau, sẽ theo cái kia ma tộc tiêu thất. Nạ Tạ Lì có chút bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, liền hắn cái ngốc kia lăng lăng bộ dáng, vận khí nhưng thật ra làm cho người ta hâm mộ, bên người, luôn không thiếu xinh đẹp nữ nhân. Phú Nhi sắc mặt nhất thời đỏ lên, Dô Ben hắn kia là chân thành. Thích hắn. Nạ Tạ Lì có vài phần trêu tức nhíu mày lông. Cắt. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Hư một tiếng, Phú Nhi đừng qua mặt đi. Ha ha, thật sự là vận may người cũng không biết là ở nói ai. Nạ Tạ Lì trên mặt hiện ra vài phần mỏi mệt sắc, nhưng là tương đối, ta. Liền không có may mắn như vậy. Ngươi. Cái kia ma tộc đem ngươi bắt đi đúng hay không? Cứ việc Nạ Tạ Lì lời nói nhường Phùn Nhỉ có chút bên tai nóng lên, bất quá lòng hiếu kỳ lại vẫn là thúc giục Phùn Nhỉ chuyển qua đầu đến. Không sai, ta tỉnh lại thời điểm. Nạ Tạ Lì lời nói dừng một chút, khỏe mắt một trận dừng không được run rẩy. Ta nhớ ngươi nhất định không có gặp qua ma giới cảnh sắp đi. Nơi đó đại đa số địa phương đều thật hôn ám, thật oi bức. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Nạ Tạ Lì tựa hồ đã đem tỉnh lại sau toàn bộ tinh lực đều hết sạch, thân thể nhuyễn ở trên giường. Lại vẫn không nhúc nhích, Phùn Nhi ngẩn người, lại nghe thấy Nạ Tạ Lì mũi gian đã kinh truyền ra nhẹ nhàng ngủ say tiếng ấy. Không hay ho nữ nhân. Không nghĩ tới bản thân cái gì đều hỏi ra đến, người này quả thật đang ngủ, Phùn Nhi có chút buồn bực nắm nắm tóc, đứng dậy kéo ra cửa phòng, biến mất ở tại một mảnh quang minh ánh mặt trời bên trong. Chương 367, Trọng Sinh. Lúc này đây chính xác tập kích chỉ rằng có 4 ngày. Ám tinh linh nữ vương liền không thể không đình chỉ tác chiến. Bạch tinh linh cơ hồ là đã buông tha cho đối ám tinh linh nội địa tìm tòi cùng công kích, sở hữu người đều ở hai tộc lãnh thổ biên giới tuyến bên trên làm thành một cái vĩ đại vòng, gắt gao cố thủ. Không có người trở ra, liền ngay cả một cái thám báo đều không có, hơn nữa bạch tinh linh đại quân cũng không rút đi, liền như vậy tụ tập ở biên cảnh bên trên. Hiện tại từng cái cứ điểm bên trong ít nhất đều phải 4.000 đã ngoài bạch tinh linh, hơn nữa từng cái cứ điểm trong lúc đó thông tín thường xuyên, muốn xuất kỳ bất ý công phá. Không khỏi khó khăn quá lớn một điểm. Nhìn trước mặt ma pháp bản đồ, ám tinh linh nữ vương rất là phiền não xoa thái dương. Muốn công phá, cũng không phải không có khả năng, nếu bọn họ hoàn toàn đều không đi ra, chúng ta đây là có thể yên tâm bố trí binh lực, tập hợp ưu thế binh lực trọng điểm đột kích lời nói, ở khác cứ điểm viện quân đuổi tới phía trước, ta nghĩ hoàn toàn có thể đánh tan bạch tinh linh một ít bạc nhược cứ điểm. Dơ lạn cùng một chúng tinh linh sứ cùng các trưởng lão đều tụ ở nữ vương bên người, mà dơ lạn rõ ràng là đại biểu đại bộ phận người ý kiến. Nữ vương thở dài, thật là như vậy, bất quá, này đó cứ điểm không giống lâm thời doanh địa. Phòng thủ thập phần nghiêm mật, muốn công phá lời nói, cho dù là chọn dùng đánh bất ngờ thủ đoạn, chỉ sợ cũng phải có rất lớn thương vong đi. Dơ làn gật gật đầu, thương vong hội rất lớn. Ấn Dô Ben bắt được tin tức đến xem, bạch tinh linh tựa hồ là tính toán cố thủ một đoạn thời gian, này đó cứ điểm công sự phòng ngự làm phi thường tốt, muốn đột phá đi vào, đích xác không dễ dàng. Chúng ta đến bây giờ thương vong đối lập là bao nhiêu? Nữ vương đột nhiên hỏi nói. Đại khái là một sai khác mời đi, một đoạn này thời gian chúng ta đánh bất ngờ, lấy được tương đương tốt hiệu quả. Một sai khác mời. Nghe thấy tộc nhân của mình mỗi chiến chết một cái sẽ có 20 cái bạch tinh linh chết, nữ vương trên mặt nhưng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, nhưng là bạch tinh linh dân cư, lại là của chúng ta vài lần, chúng ta này đó thành quả, hoàn toàn dao động không đến bạch tinh linh căn bản, chúng ta hợp lại không dậy nổi a. Bậy hạ. Ta cảm thấy chúng ta không dụng tâm cấp, bạch tinh linh nếu không đi, liền nhất định hội tiến công, bạch tinh linh kéo ra như vậy trưởng chiến tuyến, chỉ cần bắt đầu tiến công, chúng ta liền tất nhiên hội có cơ hội có thể dùng, liên tục nhiều ngày đến không ngừng tiến công, các chiến sĩ mỗi ngày ở trong rừng rậm di động khoảng cách thật sự là một cái rất lớn gánh vác, chúng ta cũng có thể thừa dịp một đoạn này thời gian đến nghỉ ngơi một chút, người xem, cũng chỉ có như vậy làm, bọn họ bất động, chúng ta cũng không tài nào minh mục trương đảm đi cường công. Ở bọn họ một lần nữa tiến công phía trước, chúng ta liền nghỉ ngơi hồi phục đi. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nữ vương cuối cùng giải quyết dứt khoát quyết định tương lai một ít thiên hành động. Mấy ngày nay liền mỗi cách một đoạn thời gian nhường Dô Ben đến thu thập một chút bạch tinh linh hướng đi đi. Dô Ben ngươi. Ân. Dô Ben. Ánh mắt quét một vòng, đập vào mắt đều là ám tinh linh, nữ vương nhưng không có phát hiện Dô Ben bóng dáng. Vậy hạ, Dô Ben hắn nói việc này hắn không tiện tham dự, vừa mới chúng ta bắt đầu thời điểm. Hắn liền ly khai. Dỡ làn hướng nữ vương nói xong Dô Ben tình huống, trong lòng đồng thời cũng âm thầm khen ngợi Dô Ben thông tình đặt lý, cứ việc Dô Ben đang ở cho ngươi ám tinh linh vĩ đại trợ giúp, nhưng là nhân loại thân phận nhưng không cách nào thay đổi, hơn nữa, cũng không nhất định thông hiểu ám tinh linh tác chiến phương thức, nếu phía sau Joben tin tưởng tràn đầy nói ra một cái rõ ràng sai lầm đề nghị, kia nhưng thật ra nhường mọi người thật xấu hổ chuyện tình. Ân. Được rồi, ta đây một hồi nhàn rỗi thời điểm thông suốt biết hắn, hắn ở nơi nào. Hắn vừa rồi, giống như đi mấy ngày hôm trước cứu trở về gã nhân loại kia nữ hải nơi đó giờ làn đáp. Nạ tạ lì dưỡng thương kia tỏa cây nhỏ trong phòng. Joben, xa xa, Funny đều ở. Joben đầy mắt cổ quái, nạ tạ lì đó chính là trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ cho nhau đối diện. Nâng lên tràn đầy băng vải tay, liêu liêu trước trán tóc bay rối, nạ tạ lì trên mặt lộ ra một tia buồn cười, như thế nào? Vì sao như vậy nhìn ta, ta rất kỳ quái sao? Joben có điểm không thể tin được nắm lấy chảo tóc, này. Đích xác có chút kỳ quái, ngươi. Do dự một chút, nhìn nạ tạ lì mặt, Joben mới nói tiếp, ngươi cư nhiên hội đối ta cười, này ta trước kia nhưng là nghĩ cũng chưa dám nghĩ. Theo bên cạnh kéo một cái ghế lại đây, Joben làm được trước giường. Cây ốc cửa sổ chung, như trước bỏ ra quang minh ánh mặt trời, đang có một nửa chiếu vào nạ tạ lì trên mặt, không biết vì sao, Joben bỗng nhiên cảm thấy, trong lòng một chút thoải mái không ít. Cảm giác thế nào? Trên người còn có đau hay không? Thương thế của ngươi chẳng qua là diện tích quá lớn, ngược lại cũng không có gì vết thương chí mệnh, ta đã cẩn thận xử lý qua, mấy ngày nay, miệng vết thương hẳn là đều bắt đầu khép lại thôi. Nhìn nạ tạ lì tuy rằng còn có vẻ suy yếu, quấn quýt lấy băng vải trên mặt lộ ra làn da cũng có vẻ thật tái nhợt, nhưng là nói chuyện lại có vẻ rất có chút khí lực, Joben cảm thấy, chính là như vậy tranh bên trên 10 ngày nửa tháng, nạ tạ lì nhất định có thể bản thân qua lại bình đáp. Ta nghe xạ xạ nói, là ngươi đã cứu ta. Đúng vậy, ta không phải nói thương thế của ngươi vẫn là ta trị sao. Còn mất không ít chuyện tình đâu. Lúc ấy ngươi đã có thể chỉ còn lại có một hơi, kém một chút sẽ chết. Joben trừng mắt mắt, bao nhiêu có chút khuyết đại nói. Nạ tạ lì cười khẽ, ha ha. Vừa rồi còn nói không có gì vết thương chí mệnh. Joben một trận nghẹn lời. Hơn nữa, ta trên người thương, đều là ngươi đánh đi. Nạ tạ lì nhìn Joben bỗng nhiên trong lúc đó có chút quấn bách sắc mặt, không khỏi trong lòng một trận buồn cười. Lại có chính là, lúc này đây, ngươi nhất định đem ta đều xem hết đi. Ngươi trên người băng vải là xạ xạ phùn ni cho ngươi triển, ta nhưng là liếc mắt một cái cũng chưa xem. Này ta đặc biệt muốn dặn dò các nàng nói cho của ngươi, ngươi cũng không biết sao. Joben quay đầu, mang theo nghi hoặc nhìn xạ xạ cùng phùn ni. Ta đã nói. Xạ xạ vô tội nháy mắt mấy cái. Này ta tin tưởng. Ánh mắt nhìn về phía xạ xạ, nạ tạ lì cảm kích cười cười. Loại này bảy xoay tám nghiêng chiến pháp, ngay tại vừa rồi, ta đã lại lĩnh giáo một lần. Nói xong, nạ tạ lì nâng lên cánh tay, mới tinh băng triển tại thượng mặt, chẳng qua là theo Joben một thầy thuốc góc độ đến xem, này triển băng vải thủ pháp, không khỏi không đủ chuyên nghiệp, có tùng có gấp không nói, còn đánh không ít vô dụng kết. Đích xác bảy xoay tám nghiêng. Xem ra dễ là còn cũng không có hảo hảo giáo xạ xạ đánh băng vải này một chương trình học. Joben, xạ xạ cùng phùn nỉ cho ta triển băng vải, ta muốn biết. Ở trên băng vải phía trước, ngươi là thế nào vì ta trị thương, bịt kín ánh mắt sao? Ác! Joben nhất thời chán thấm ra tinh tế mồ hôi, xạ xạ cùng phủ nhì cũng là lộ ra vài phần trột dạ thần sắc, lúc ấy đem nạ tạ lì cứu trở về đến, Joben nhưng là không nói hai lời, đem người ta bóc cái tinh quang, thừa dịp hôn mê thời điểm tiến hành rồi miệng vết thương tẩy trừ cùng trị liệu. Nạ tạ lì toàn thân đều là bỏng, xương cốt cũng chặt đứt vài căn, trên lưng còn có mấy cái thật sâu miệng máu tử. Joben mất hảo một phen khí lực mới đem sở hữu miệng vết thương đều xử lý tốt, trong này gian đã có thể không chỉ là xem quang vấn đề. Nạ tạ lì buông xuống mi mắt, nói dối, cũng nên tuyển một cái năng chịu được cân nhắc lời nói dối nói mới tốt đi, ngươi cho ta chỉ thương, xạ xạ cùng phủ nì cho ta chiến băng vải, này căn bản không có gì khác nhau. Nạ tạ lì phe phẩy đầu, đối với Joben này rõ ràng tồn tại vĩ đại lỗ hổng cách nói tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Joben mặt trầm rãi trầm xuống dưới, ngươi ngay lúc đó tình huống. Ta không cứu ngươi, ngươi sẽ chết. Tuy rằng hiện tại nạ tạ lì thoạt nhìn tựa hồ có chút không quá giống nhau cảm giác, nhưng là trong lòng chúng, kỳ thực Joben rồi không tin nữ nhân này, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, từ trước bản thân chẳng qua là sờ sờ nàng ngực mà thôi, còn là vì cứu nàng mệnh, nàng liền luôn luôn đối bản thân kêu đánh kêu sát, lúc này đây. Ta biết, cuối cùng trong nháy mắt, ta ý thức thanh tỉnh một chút, cảm giác cả người giống tan tác giá giống nhau, đau đòi mạng, ta còn tưởng rằng ta sẽ chết. Nâng lên ánh mắt, nạ tạ lì nhìn Joben có chút âm trầm mặt, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười bên trong mang theo cảm kích, cũng mang theo một ít khó hiểu gì đó. Joben, cảm ơn ngươi. Một đạo tình thiên phích lịch thẳng theo cựu thiên ở ngoài đện ở Joben chán bên trên. Joben trên mặt lộ ra giống thấy quỷ. Phải nói thấy sống quỷ biểu tình. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Dô Ben thanh âm nghe qua có chút phát run cảm giác. Cùng của ngươi phản ứng giống nhau. Phun nỉ kỳ quái nhìn Dô Ben, khuỷu tay không khách khí đâm đâm xạ xạ thắt lưng, xạ xạ chỉ có ha ha cười làm lành. Lần trước trở về, xạ xạ mỗi ngày đều sẽ giống ôn nhu tiểu nàng dâu giống nhau cho Phun nỉ chịu tội, mỗi một lần nhìn thấy Phun nỉ trên trán kia một trương đoạn rơi tóc. Xạ xạ thật giống như muốn khóc xuất ra giống nhau. Tuy rằng bắt đầu Phun nỉ còn có chút sợ hãi xạ xạ có thể hay không lại báo nổi, bất quá suốt ngày, xạ xạ trừ bỏ bồi ở Joe Ben bên người chính là tự cấp bản thân chịu tội, Phun nỉ rốt cục chút bất chi bất giác liền bắt đầu đắc ý dậy lên, vì thế, xạ xạ đã cùng Phun nỉ ký không ít hiệp ước không bình đẳng. Ta nói cảm ơn ngươi, Joe Ben. Bán meo lại đôi mắt, nạ tạ lì nhuẩn miệng cười. Thiên sứ A4. Trong nháy mắt, Joe Ben cảm thấy nạ tạ lì là trên thế giới đáng yêu nhất người. Không có gì so địch nhân biến thành bằng hữu càng làm cho người cao hứng chuyện tình. Đối với nạ tạ lì chuyện tình, Dô Ben trong lòng luôn luôn cảm thấy đổ hoảng, không có gì sâu cừu, nhưng là vừa hận hàm răng ngứa, mỗi lần đều có chút không hạ thủ được, nhưng là đối phương lại hận không thể bản thân chết mất, này thực tại nhường Dô Ben phiền lòng. Thật là nói cám ơn ta. Dô Ben hiện tại thật muốn ôm nạ tạ lì khóc lớn 3 tiếng, đi đến trên cái này thế giới sau, muốn nói có cừu hắn người, kia còn cũng chỉ có nạ tạ lì này đáng giận nữ nhân một cái. Hiện tại đối phương này thái độ, thật sự là nhường Dô Ben có loại muốn khóc vui sướng cảm. Vậy ngươi xem qua ta toàn thân chuyện tình. Không đợi Dô Ben cao hứng hoàn, nạ tạ lì một câu nói cho dần hát một chậu nước lạnh. Tình huống khẩn cấp, nơi này lại không có gì có thể có hiệu trị liệu thủ đoạn của ngươi, ta cũng là không có biện pháp, bất quá ta tuyệt đối không có đối với ngươi nhiều động thủ động cước, trừ bỏ trị liệu thương thế của ngươi ở ngoài, ta cái gì cũng chưa làm, lúc ấy xạ xạ cùng Phùn Nhi đều ở giúp ta, các nàng có thể làm chứng. Dô Ben chạy nhanh hướng sau lưng vây tay, ý bảo xạ xạ cùng Phùn Nhi nói chuyện. Không quan hệ, Dô Ben. Ta không để ý. Dô Ben hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, này nạ tạ lì có phải hay không giả hàng. Mà tranh tướng mở miệng làm chứng xạ xạ cùng Phùn Nhi, cũng là hơi hơi sửng sốt. Ngẩng đầu, nhường quang minh ánh mặt trời đánh vào trên mặt, nạ tạ lì gần như tham lam hút mấy hơi thở, năng lại nhìn đến này ánh mặt trời, lại nghe đến này đó mùi. Có thể sống trở về, ta đã thật thỏa mãn, thật sự. Cảm ơn các ngươi, vì ta, cho các ngươi phi công. Dô Ben ngây ra như phóng, xạ xạ cũng là đại dương miệng, chỉ có Phủ Nỉ không lớn hiểu biết tình huống qua lại đem nghi hoặc ánh mắt ở vài người trên người quét tới quét lui. Dô Ben, ngươi hội triển băng vải sao? Qua thật lâu, nạ tạ lì thật dài thở ra một hơi, thỏa mãn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ Thái Dương, nhẹ nhàng hỏi. Ác, đương nhiên, ta là bác sĩ. Sừng sốt nửa ngày, nạ tạ lì lời nói cuối cùng là đem Dô Ben hồn kéo lại. Bác sĩ? Là y quan sao? Ngươi từ trước là làm này. Nạ tạ lì mỉm cười, nhiều có hứng thú nhìn Dô Ben. Ác! Dô Ben âm thầm khắp bản thân một thành, nạ tạ lì thái độ trước sau tương phản quá mức vĩ đại, bản thân nhất thời thất thần, cũng là đem đời trước chuyện tình không cẩn thận nói đến. Không sai biệt lắm đi, dù sao ta sẽ cứu người là được. Ác ha ha ha! Dô Ben không có gì dinh dưỡng nở nụ cười. Kia! Một hồi năng giúp ta lại một lần nữa truyền một lần sao? A, Dô Ben xạ xạ Phùn Nhi đồng thời kêu lên. Tuy rằng nói như vậy không lớn lễ phép, bất quá. Ta trên người hiện tại thật không thoải mái, có chút địa phương đau quá, bị lạc nạ tạ lì bao nhiêu có chút ấy náy nhìn xạ xạ cùng Phùn Nhi. Không được. Xạ xạ lập tức tiến lên trước một bước, ra tiếng phản đối. Xạ xạ, ngươi cũng nên học, nếu về sau Dô Ben bị thương, ngươi có phải hay không cũng muốn như vậy cho hắn triển băng vải. Nạ tạ lì cười cười, kéo ra chăn góc áo. Lộ ra đầy người nhăn nhiều nếp nhăn, siêu siêu vẹo vẹo băng vải. Nhưng là, xạ xạ lập tức muốn biện giải, nhưng là vừa nhìn thấy nạ tạ lì đầy người hỗn độn băng vải, mặt nhất thời đỏ lên, nếu chỉ có một miệng vết thương kia chỉ cần vòng quanh tứ chi triển thì tốt rồi, có thể là như thế này trải rộng toàn thân vết thương, xạ xạ lại một điểm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, mà cùng bản thân cùng nhau phun y, rõ ràng so với chính mình còn thường dân. Này tất cả đều là vết thương thân thể. Nói vậy Dô Ben cũng không có gì hứng thú đi, huống hồ, cũng không phải không có xem qua. Không có gì hay thẹn thùng. Nạ tạ lì nâng lên tay, vuốt triền mãn băng vải mặt, hơi hơi cười khổ. Nếu thuận lợi lời nói, của ngươi trên người thời điểm sẽ không lưu lại vết thương, ta đã dùng này đó có cây sinh mệnh khí cho ngươi toàn thân xử lý qua, cho dù lưu lại vết sẹo, ta cũng có thể lại thay ngươi chữa trị, cam đoan ngươi cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Biết nạ tạ lì là lấy vì bản thân hoàn toàn hủy dung, Dô Ben vội vàng giải thích. Thật sự. Nạ tạ lì vui mừng quá đỗi. Đương nhiên là thật, Phun Nhỉ cùng xạ xạ trên người tiểu thương, đều đã tiêu trừ vết sẹo, xạ xạ hồi còn nhỏ vết thương đều bị ta tiêu trừ. Nói lên này, Dô Ben nhưng thật ra rất tự hào, từ trước chữa bệnh bên trên thật khó khăn lại giải quyết không tốt vấn đề, ở hiện tại có ma pháp cùng cỏ cây sinh mệnh khí thôi hóa, đã biến thành thật sự tình đơn giản. Quả nhiên, vẫn là xem qua ta toàn thân. Dô Ben té xỉu. Xạ xạ, ngươi thế nào không còn ngăn đón Dô Ben, nơi này nhiều như vậy ám tinh linh, làm sao có thể không có một hội chiến băng vải, ta xem sủ liền nhất định hội, cái kia nạ tạ ly. Ta vừa thấy sẽ không giống thứ tốt. Nạ tạ lì dưỡng thương cây ngoài phòng, một mặt buồn bực phủn nỉ cùng nhìn bầu trời có chút hơi hơi ngẩn người xạ xạ thủ ở nơi đó, mà Dô Ben, lưu tại cây phòng trong, băng nạ tạ lì một lần nữa đổi băng. Ta biết ta. Su sẽ, kỳ thực gặp được Su sau, Su vì ta đánh qua vài lần băng vải, chiền được, so sư phụ. Ân, chiền cùng sư phụ giống nhau hảo. Phủn nỉ nhất thời đứng lên hai hàng lông mày, hai tay một thanh ngắt ở xạ xạ hai bên khuôn mặt, cô bé ngốc. Người đầu góc hư. Kia còn không chạy nhanh đem Dô Ben kêu lên. Nhỏ tiếng chút. Xạ xạ trên mặt quính lên, lập tức nâng lên một bàn tay chặn Phùn Nì miệng. Không chút khách khí cắn xạ xạ một ngụm, Phùn Nì nuối ra tay, trở lại sẽ đi đẩy cửa. Kết quả một đạo bóng đen hiện lên đến bắt được Phùn Nì thủ đoạn, xạ xạ dùng sức đem Phùn Nì tha trở về. Không có quan hệ. Ta tin tưởng Dô Ben. Đem Phùn Nì kéo dài tới một bên, xạ xạ nhỏ giọng nói. Ta xem là người ngốc. Phùn Nì kiếm vài cái. Đáng tiếc thể lực đối kháng căn bản không phải xạ xạ đối thủ. Ngươi cũng phải tin tưởng Dô Ben, xạ xạ trừng mắt nhìn, đối Phùn Nì ngọt ngào cười. Ta Phùn Nì hơi thở không khỏi cứng lại. Kỳ thực đây là một cơ hội, mặc dù có điểm. Ân, ngươi không rất rõ ràng nạ tạ lì chuyện tình, không biết hiện tại nàng này thái độ có bao nhiêu khó được, nàng từ trước muốn giết Dô Ben, nhưng là hiện tại, nếu năng buông tha cho trước kia ân oán, như vậy không thể tốt hơn. Nhưng là kia cũng không đến mức. Không, Phùn Nì. Ta năng cảm giác đến, nạ tạ ly nàng ở biến hóa, ta cũng có thể cảm giác đến, nàng là có nói muốn cùng Dô Ben nói, có lẽ mất đi lần này cơ hội, liền sẽ không có lần thứ hai, nạ tạ ly nàng gặp được. Cũng thật đáng thương. Ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? Phùn Nì như trước có chút căm tức hừ hừ. Xạ xạ cười cười, nữ nhân trực giác. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta cũng là nữ hải tử ôi. Lại nói ngươi mới mấy tuổi, so ta còn nhỏ đi, còn nữ nhân trực giác. Phùn Nì lập tức bất mãn hét lớn dậy lên. Xạ xạ ha ha cười làm lành. Các nàng tựa hồ ly khai. Cây phòng trong, nạ tạ lì trên người băng vải đã đều tan mất, lúc này chính toàn thân xích lục đứng ở cây trên giường, song trưởng hơi hơi mở ra, Dô Ben bắn ngồi, đã cẩn thận đem băng vải theo bên trên đến phía dưới triển đến nàng bên hông. Cẩn thận mà đều, thoạt nhìn cũng rất đẹp xem, hiển nhiên Dô Ben thủ pháp so xạ xạ cùng Phùn Nì thuần thục bên trên gấp trăm lần. Ân. Dô Ben lên tiếng. Tiếp theo cho nạ tạ ly chiến băng vải. Chân đã chiến tốt lắm, ngươi mệt lời nói, trước hết ngồi xuống đi. Nhìn nạ tạ ly tựa hồ ở nỗ lực duy trì, hai chân ở hơi hơi phát run, Dô Ben đề nghị nói. Không xong, như vậy năng phơi phơi nắng, ta còn có thể kiên trì, ngươi cẩn thận chiến hảo là có thể. Dô Ben không lại nói nữa, tiếp theo trong tay công tác. Thật sự, có thể khôi phục nguyên trạng sao. Nâng lên cánh tay, nhìn mặt trên kia đại phiến bỏng. Nhìn kia vặn vẹo cơ bắp cùng đen tuyền làn da, nạ tạ lì lại bỗng nhiên có chút trong lòng không đáy. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, chính là ngươi rớt một tầng da, ta cũng có biện pháp kêu ngươi khôi phục nguyên trạng. Dô Ben chắc trả lời. Ngươi có vẻ rất quen thuộc luyện, tổng lại như thế này chạm đến nữ nhân thân thể sao. Tuy rằng hạ quyết tâm, bất quá dù sao cũng là chỉ có hai mươi mấy tuổi nữ hài, nạ tạ lì tim đập không khỏi lại một lần bắt đầu nhanh hơn, Dô Ben tay lại một lần đặt lên bản thân ngực đũ. Có khẩn cấp tình huống lời nói hội, ta không phụ trách này, bất quá, ta trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, này không thành vấn đề. Trên mặt biểu tình đều không có bao nhiêu thay đổi, Dô Ben thuần thục đem băng vải căng trùng vừa phải ở nạ tạ lì ngực trên lưng quân quýt lấy. Mấy ngày nay, của ngươi làn da đại diện tích bỏng, khả năng sẽ ở sắp xếp mồ hôi bên trên có chút khó khăn, thân thể hội thật nóng, bất quá này không thành vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp, hơn nữa, của ngươi cũ làn da rất nhanh sẽ bóc ra, hơn nữa dài bước phát triển mới làn da. Bất quá ngươi trong thân thể còn có không ít nội thương, còn muốn dưỡng một đoạn ngày. Dô Ben lời nói hơi ngừng lại, nạ tạ lì một đôi tay nhẹ nhàng rơi xuống Dô Ben trên bờ vai. Dô Ben, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Thật sự, cảm ơn. Thanh âm run rẩy, nạ tạ lì hai mắt lóe ra nổi lên hơi hơi nước mắt, cánh tay xuống lại, nhẹ nhàng ôm lấy Dô Ben đầu. Ngươi hiện tại không lớn thích hợp cảm xúc kích động, hơn nữa. Ngươi tay cùng bộ ngực đều còn không có triển hảo băng vải. Không nên đụng ta tương đối hảo. Dô Ben thoáng kiếm một chút, bả đầu rời đi. Nạ tạ lì có chút buồn cười, nâng tay nghĩ mạt mạt nước mắt, lại bị Roben ngăn cản, thân thể của ngươi hiện tại tốt nhất cái gì đều đừng bính. Mấy đạo hồng quang hiện lên, Roben đem nạ tạ lì khỏe mắt nước mắt trừng cũng ép. Nâng tay, chúng ta trước đem băng vải triển hảo lại nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích, ta toàn thân cao thấp, này ngực làn da tối hoàn thành. Tựa hồ hơi hơi oán giận, bất quá nạ tạ lì vẫn là ngoan ngoãn lại mở ra hai tay. Ta không phải sát lang. Roben bản bản mặt, trên tay hơi hơi dùng sức, nạ tạ lì lập tức đau thở ra âm thanh. Đúng vậy. Ngươi đã nói, ta nhớ được. Ha ha, làm chi như vậy tính trẻ con, ta nói một câu, ngươi liền muốn trả thù. Roben khỏe mắt nhảy nhảy, không nói được một lời tiếp tục trên tay công tác. Ngẫm lại thật sự là buồn cười, từ trước. Ta cư nhiên sẽ vì như vậy lý do. Ngươi có phải hay không phi thường hơn ta? Ánh mắt nhìn chằm chằm Roben, nạ tạ lì giống như bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện cái gì thú vị gì đó giống nhau nói. Chỉ cần ngươi về sau không còn đuổi theo ta kêu đánh kêu sát, ta liền sẽ không lại hận ngươi. Cánh tay nâng lên điểm, bên kia buông Roben bắt đầu triển tả trên cánh tay băng vải. Lần này ở ma giới ngây người lâu như vậy, ta suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều. Roben tay khẽ run lên, trên mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên sắc, lúc ấy. Ta thật sự không có khí lực, ngươi sự tình, ta thật đáng tiếc. Ta tin tưởng, có nếu có thể, ngươi hẳn là hội cứu ta đi. Bất quá không quan hệ, ít nhất hiện tại đã còn sống đã trở lại, hơn nữa, như trước cũng là ngươi đã cứu ta. Tay. Roben cau mày cường điệu. Nạ tạ lì hai tay lại một lần ấn đến bản thân trên bờ vai. Roben, ở ma giới mấy ngày nay, ta mới rột cuộc minh bạch, giống như trước như vậy còn sống, là nhất kiện nhiều xa xỉ chuyện tình. Là nhất kiện. Cỡ nào hạnh phúc chuyện tình. Ta không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, càng không có bao nhiêu thời gian ngủ, ở hữu hạn trong lúc ngủ mơ, ta chờ mong gặp đến bất kể một người, ca ca, tam thúc, tam nương, mọi người, thậm chí ngươi. Cái kia thời điểm ta sẽ không lại hận ngươi. Roben. Nếu quả có khả năng, ta cỡ nào hy vọng cái kia thời điểm năng nhìn thấy các ngươi chung gì một cái. Roben yên lặng nhìn nạ tạ ly, không biết bản thân nên nói cái gì mới tốt, theo nàng trở về tình hình đến xem. Chỉ sợ ở ma giới gặp được, dị thường đáng sợ. Lúc ấy, ta thật sự tuyệt vọng, Roben, ta không có gì lý do còn có thể còn sống trở về, mà ta biết, cho dù ta đã trở về, chỉ sợ cũng không còn là ta. Cái kia con nện sao? Roben một câu nói, lại nhường nạ tạ lì thân thể kịch liệt run run một chút. Tóm lại, Roben, ngươi năng tha thứ ta sao? Ta vì ta phía trước việc làm mà nhận lỗi. Sau này, nếu còn có thể gặp mặt lời nói, chúng ta... Xem như bằng hữu đi, có thể chứ. Nếu ngươi nguyện ý lời nói, này không thể tốt hơn, nhưng là, trước bắt tay lấy mở. Nạ tạ lì cười cười, buông ra tay, thật sự là bất cận nhân tình. Loại tình huống này, ngươi hẳn là bày ra của ngươi thân sĩ phong độ mới đúng, lạnh như thế băng băng thái độ. Ít nhất nói nhảm, tay kia thì. Roben không lớn bình tĩnh nói. Bất quá. Roben, ta thật sự muốn đánh bại ngươi một lần, thật sự. Tuy rằng này cùng trước kia ân oán không quan hệ, nhưng là. Ta tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa thắng qua ngươi, còn đều bị ngươi chiếm tiện nghi. Nhìn Roben đen mặt vì bản thân cánh tay kia bay nhanh quấn quýt lấy băng vải, nạ tạ lì bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Lần này nhưng là chính ngươi đưa lên cửa đến. Chẳng trách ta. Đúng vậy. Là ta tự tìm mà thôi. Nhìn bản thân triền đầy thoải mái băng vải trên thân thể, nạ tạ lì ánh mắt bắt đầu trở nên thoải mái, ta chẳng qua là nghĩ. Cùng trước kia ân oán hoàn toàn cáo biệt, này đó cựu hận, chiếm cứ trong lòng ta nhiều lắm địa phương. Sau này ta nghĩ quý trọng mỗi một phân thời gian, hảo hảo còn sống. Tốt, chúng ta đây đã là bằng hữu. Ta về sau, còn có thể đến khiêu chiến của ngươi. Cái gì? Roben ánh mắt nhất thời trừng lớn. Chẳng qua là, nghĩ đơn thuần đả bại ngươi một lần, này khả năng sẽ là ngày mai, cũng có thể là 10 năm sau. Ngươi đem ta đánh vào địa ngục, nhường ta minh bạch cái gì mới là ta muốn quý trọng, lại đem ta theo trong địa ngục kéo xuất ra, ta hiện tại thừa lại, chẳng qua là một ít không cam lòng mà thôi. Bằng hữu luật bản, ngươi sẽ không tiếp thụ đi. Phi thường vinh hạnh. Roben hung hăng kéo một chút băng vải. Chương 368, ngắn ngủi yên tĩnh ngày. Dương dậm bên trong, hình thành một cái phi thường vi diệu cân bằng. Bạch tinh linh một phương ở hai tộc biên cảnh tới hạn tuyến bên trên đồn trú xuống dưới, tiến hành dị thường nghiêm mật phòng thủ, không ngừng theo bản thân lãnh thổ bên trên vận đến rất nhiều vật tư cùng chiến đấu nhân viên, mà ở ám tinh linh này một mặt, cũng là một bước cũng không bước qua đi. Ám tinh linh này một phương bởi vì không có năng chính diện va chạm bạch tinh linh chắc chắn phòng ngự lực lượng, sở hữu chiến đấu bộ đội cũng không thể không chuyển vì để đó không dùng trạng thái. Thập phần khó được, mấy ngày nay rừng rậm bên trong dị thường bình tĩnh, không còn có chém giết, không còn có đổ máu, mỗi ngày Dô Ben sớm chung trễ ba lượt tường tận thu thập một chút bạch tinh linh tin tức, cũng liền không sự tình gì. Nữ vương mang theo một chúng tinh linh sứ cùng các trưởng lão, mỗi ngày đều ở ma pháp bản đồ phía trước thì thầm nghiên cứu bạch tinh linh khả năng hội áp dụng một ít chiến lược, xem xuất ra, đối với bạch tinh linh hiện tại này thủ thế, mọi người đều thập phần bất đắc dĩ. Nạ tạ lì thương, nhanh chóng hảo xoay xoay. Qua này vài ngày sau, nạ tạ lì thân thể mặt ngoài một tầng làn da đã bắt đầu vảy kết, hơn nữa đại phiến bốc ra, vốn như vậy dài da tân da thịt kỳ thực đã mất đi làn da công năng, chẳng qua là một tầng chết da. Nhưng là ở nồng đậm cỏ cây tinh khí thôi hóa phía dưới, nạ tạ lì tân dài da da thịt lại có vẻ phấn nộn trắng nõn, hoàn toàn chính là một tầng mới tinh làn da. Ngồi ở cây ốc phía trước một tảng đá bên trên, nạ tạ lì thập phần thích dí hưởng thụ trong rừng rậm ngọ thập phần ánh mặt trời. Từ khi hôm kia bắt đầu năng bản thân di động sau, nạ tạ lì liền bắt đầu không đứng yên, luôn thích chạy đến phòng ở bên ngoài đi trúng gió phơi nắng. Này đối với nàng thương rồi không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa toàn thân đều quấn quýt lấy thật dày băng vải, hoàn toàn cũng phơi không đến, thổi không đến cái gì. Bất quá nạ tạ lì cố ý như thế, dù sao cũng sẽ không có trở ngại, Dô Ben cũng chỉ hảo tùy vào nàng. Nhìn trên tay một vòng vòng băng vải, nạ tạ lì trong lòng không khỏi một trận ưa thích, vừa rồi đổi băng vải thời điểm, bóc ra chết ra phía dưới tân dài xuất ra phấn nộn ra thịt, nhường nạ tạ lì trong lòng một tảng đá đại đại rơi xuống. Dô Ben cũng nói, lúc này đây tiếp qua vài ngày, là có thể đem băng vải toàn phá xuống dưới mặc quần áo. Tuy rằng đã mấy ngày, bất quá nạ tạ lì như trước là vẻ mặt tò mò nhìn chung quanh hết thảy, nhìn này tinh xảo cây ốc, này đầy đất màu sắc rực rỡ các loại tiểu thảo, nhìn kia xa xa gần gần xanh um tươi tốt rừng rậm, còn có. Chính là này đó qua lại không ngừng thông thông đi lại các tinh linh. Nạ tạ lì chưa từng nghĩ tới bản thân hội kiến đến nhiều như vậy tinh linh, hơn nữa còn là ám tinh linh, loại này tinh linh. Ở trên đại lục nhưng là thập phần khó gặp chủng tộc. Tuy rằng không rất rõ ràng tình huống, bất quá vài ngày xuống dưới cùng Dô Ben nói chuyện phiếm được đến tin tức đến xem, này đó ám tinh linh tựa hồ ở đánh giặc, đây là bộ chỉ huy, bên kia cái kia trên đầu đội đỉnh đầu vương miện nữ tính tinh linh, nghe nói chính là ám tinh linh nữ vương, mà bên người nàng, chính là nàng thần tử nhóm. Không nghĩ tới Dô Ben cư nhiên hội chạy đến chỗ này đến, còn tại này đó ám tinh linh chung lăn lộn vui vẻ nước hởi, thật sự là kỳ quái. Cuối cùng, nạ tạ lỷ vẫn là ngẩng đầu. Bán híp mắt nhìn trên bầu trời thái dương xuyên thấu qua cảnh lá bỏ ra đến ánh mặt trời, ấm áp ánh sáng chiếu lên trên người, ấm hò hét. Dô Ben, ngươi vừa rồi là đi làm cái gì? Ta mấy ngày nay tổng thấy ngươi đứng ở kia cây bên cạnh ngây ngốc một hồi, ở cầu nguyện sao? Xoay chuyển ánh mắt, nạ tạ lì nhìn đến Dô Ben vừa mới theo ám tinh linh nữ vương bên kia trở về, mà ở phía trước một khắc, Dô Ben tại đây cái nho nhỏ thôn trang trung tâm kia khỏa đại thụ trạm kế tiếp một hồi lâu. Không có gì. Thu thập một ít tin tức mà thôi, vừa mới đổi hoàn băng vải. Ngươi thế nào lại xuất ra, ngươi hiện tại trở về nằm tài năng tốt nhanh hơn một điểm. Nhìn ngồi ở hiên nhà nạ tạ lì, Dô Ben cảm giác có chút bất đắc dĩ, lúc này đây tái xuất hiện sau, nạ tạ lì thật giống như cả đời đều không có gặp qua thái dương ánh trăng cùng ngôi sao, cả đời không thổi qua gió, cả đời không có hô hấp qua mới mẻ không khí giống nhau. Ngày hôm qua phía dưới qua một hồi mưa nhỏ, nếu không phải bản thân ngăn đón, nàng đã sớm chạy ra đi gặp mưa. A trễ hai ngày cũng không có gì, ta còn là ưa như bây giờ. Nạ tạ lì cười cười, thân thể tựa vào cây ốc bên trên, tựa hồ có vẻ càng thích ý. Được rồi, tùy vào ngươi, dù sao cũng kém không xong nhiều lắm, chẳng qua là xuất ra có thể, nhưng là có thể ngàn vạn đừng chạy loạn. Hiện tại bạch tinh linh đang ở cùng ám tinh linh đánh giặc, nếu có cái gì người tìm đến nơi đây vừa vặn phát hiện ngươi ở bên ngoài đi bộ lời nói, ta đây nhưng là cứu không được ngươi. Ân, ta đã biết, đi ra ngoài thời điểm. Ta sẽ kêu lên xả xả cùng Phùng Nhi. Ta không phải cái kia ý tứ. Dô Ben thanh âm nhất thời cao 8 độ. Ha ha ha, Dô Ben vẻ mặt chọc nạ tạ lì một trận cười duyên. Dô Ben, lại đây, chúng ta tâm sự. Nạ tạ lì thoáng rời đi một chút thân mình, lấy tay vô vô bản thân nhường xuất ra một ít địa phương, khẩu khí thoải mái nói. Tán gẫu cái gì? Nạ tạ lì thật sự nhịn không được, lại là phát ra một chuỗi tiếng cười. Dô Ben, ngươi đừng nhỏ như vậy tính trẻ con được không được? Ngươi như vậy rất buồn cười. Ha ha. Ta miệng vết thương còn không có toàn hảo đâu. Ngươi. Ha ha. Nhìn nạ tạ lì cười hảo giống muốn xóa qua khí đi cảm giác, Dô Ben bất giác có chút hơi hơi không được tự nhiên, này có cái gì buồn cười. Tốt, ta không cười. Ha ha. Nỗ lực bản trụ mặt, chẳng qua là thoạt nhìn lại nhẫn có chút vất vả, nạ tạ lì lại một lần nữa lấy tay vô vô bản thân bên người tảng đá, ý bảo Dô Ben ngồi lại đây. Được rồi. Xem ở ngươi là bệnh nhân phân bên trên nói thầm một câu, Dô Ben đi qua ngồi xuống. Dô Ben, loại cảm giác này rất kỳ quái, ngươi biết không? Cái gì rất kỳ quái. Ngay tại không lâu phía trước, ta còn muốn giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, khảm thành một mảnh phiến, dùng hỏa thiêu ăn luôn, ở đem không có thể ăn. Đình chỉ đình chỉ. Kế tiếp có thể tỉnh lược. Dô Ben âm thầm lưu mồ hôi, vội vàng đình chỉ nạ tạ ly lời nói đầu. Nhìn Dô Ben giống như không thiên nhiên gương mặt, nạ tạ ly hai vai lại là run dậy lên. Dô Ben một trận bất đắc dĩ, được rồi. Chỉ cần ngươi cảm thấy buồn cười, ngươi liền cười tốt lắm. Ha ha ha ha ha. Nhìn nạ tạ lỉ cười nước mắt đều chạy xuống đến, Dô Ben thật sự là không biết này đến cùng có chỗ nào đáng giá nạ tạ lỉ cười như thế vui vẻ. Dô Ben, ngươi xem, này có phải hay không rất kỳ quái? Ha ha, ta không cười, ngươi đừng như vậy kỳ quái nhìn ta còn có thể cười. Thật vất vả, nạ tạ lỉ tựa hồ cười mệt mỏi, mới tính ngưng cười âm thanh. Trước một đoạn thời gian ta còn muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi ngồi ở ta bên người, ta lại năng cười như vậy vui vẻ. Nhân sinh. Thật sự là kỳ diệu. Ân, người đều là hội biến, trải qua một sự tình. Người luôn hội biến nạ tạ lì lời nói hơi hơi xúc động Dô Ben tâm sự, ngẩng đầu nhìn trời, Dô Ben cũng không cấm hơi hơi xuất thần. Thật không biết bản thân đến cùng là đúng hay sai, ta nhưng thật ra thấy từ trước có một số việc làm không tốt, nhưng là nếu lúc ấy ta không phải làm như vậy. Cũng không có hiện tại ta, này có phải hay không nói, ta từ trước cái kia bộ dáng, kỳ thực cũng không tính sai đâu. Người xem ta cũng vô dụng. Loại này không minh bạch vấn đề, ta cũng không biết nói đáp án. Nạ tạ lì hơi hơi có chút nghi hoặc ánh mắt vọng lại đây, Dô Ben trực tiếp nhún nhún vai. Bất quá mặc kệ phía trước thế nào, ta hiện tại thật vui vẻ, thật sự. Năng như vậy thân trần đối mặt ngươi, ta thật sự thật vui vẻ. Dô Ben chân mày không khỏi một trận đột dựng thẳng, vừa hít vào đi một hơi kem chút sặc đến bản thân, ta nói. Ngươi không cần lao đem chuyện này treo tại bên miệng đi, ngươi là người bị thương, ta chẳng qua là tự cấp ngươi trị thương mà thôi. Tuy rằng này khả năng có chút thẹn thùng, bất quá ta nhưng cũng cơ hồ có thể khẳng định, nơi này không có so với ta càng năng hảo hảo chiếu cố của ngươi, hơn nữa. Nói còn chưa nói hoàn, nạ tạ lì đã lại nở nụ cười, ngươi xem, ta nói ngươi tính trẻ con ngươi còn chừng ta này còn không có cấp, ngươi nhưng thật ra trước nóng nảy. Ngươi Dô Ben hơi thở cứng lại. Ta. Đẹp mắt sao? Vừa rồi ta làn ra nhưng là đã hơn phân nửa đều dài hơn tốt lắm nha. Nạ tạ lì một mặt ý cười hướng Dô Ben chen chớp mắt tinh. Dô Ben trên mặt thoáng lộ ra vài phần không vui. Nhìn thấy nha Dô Ben trên mặt thần sắc, nạ tạ lì nâng lên hai tay chỉ đầu hàng trạng, giống như thật vô tội nói, được rồi, ta sai lầm rồi, chúng ta quan hệ còn không có hảo đến có thể mở loại này vui đùa nông nỗi, là ta không đúng. Trong lòng vừa mới hưng khởi một tia không vui, lập tức kêu nạ tạ lì lời nói cho đổ trở về, Dô Ben cảm giác một trận lao đại không được tự nhiên. Tuy rằng hiện tại nạ tạ lỉ vòng vo tính tình, bất quá tựa hồ theo nào đó góc độ bên trên, ngược lại so trước kia càng khó đối phó. Ta cũng không phải là, lại càng không là ở ngươi. Chẳng qua là ở luận sự, nam nhân khác, ta nhất định sẽ không giống như vậy nguyện ý cho hắn xem cơ thể của ta, càng miễn bản còn có sở tiếp xúc. Dô Ben trầm mặc. Tuy rằng nạ tạ lỉ lời nói nghe qua có điểm sắc cảm giác, bất quá nạ tạ lỉ khẩu khí, cũng là hoàn toàn đúng không lên đường. Lần đó ngươi cho ta nối xương. Ta hận muốn giết ngươi, ta thật hối hận. Lần này trở về, ta muốn làm cái kết thúc, ta nghĩ. Một lần nữa đối mặt mọi người, đặc biệt ngươi. Ngươi hiểu chưa? Ân. Dô Ben gật gật đầu. Thật sự. Nạ tạ lì truy vấn. Dô Ben có chút căm tức nhăn như mày, đại khái đi. Nạ tạ lì nở nụ cười, lại là thật vất vả mới ngừng. Thật giống như đem trước kia sở hữu này nọ đều lột quang, như vậy đối mặt ngươi, nhường ta cảm giác thật an bình. Tựa như một cái tân tự mình sinh ra giống nhau. Cho nên, Dô Ben, ngươi đã quên trước kia ta đối với ngươi làm khó dễ cùng đã làm chuyện tình đi, ở ta 20 năm trong sinh mệnh, cùng của ngươi ân oán là sâu nhất, ta chẳng qua là nghĩ. Được rồi, cái này ta hiểu được. Nói bị cắt đứt, nạ tạ lì có chút ngạc nhiên nhìn Dô Ben từ cố đứng lên. Ngươi ấy nấy có phải hay không? Dô Ben xoa thắt lưng, có vài phần trêu tức nhìn nạ tạ lì. Ta, khả năng đi. Bất quá cũng không hoàn toàn là ta. Nữ nhân thật sự là phiền toái. Dô Ben gõ gõ đầu, có chút không kiên nhẫn méo xoay cổ. Ngày hôm qua ta đã nói qua, ngươi hiện tại cùng ta đã là bằng hữu, vậy đại biểu từ trước chuyện tình xóa bỏ. Nói thật, ngươi không còn đuổi theo ta kêu đánh kêu sát, chuyện này nhường ta cao hứng quả thực ngủ không yên. Về phần trong lòng ngươi về điểm này ấy nấy, liền hoàn toàn không cần. Ta coi như là một nhìn đã mắt, này phân lợi tức cũng đủ triệt tiêu của ngươi ấy nấy. Tổng kết một điểm. Dô Ben để cao âm lượng, đem nạ tạ lì hé miệng vừa muốn nói ra lời nói trực tiếp đổ trở về. Ta sẽ không mang thủ, chỉ cần ngươi không còn nổi điên, ta hoàn toàn có thể đem từ trước chuyện tình xem thành một phần không sai nhớ lại, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu. Cứ như vậy. Có thể thôi. Ruben bắt tay thân cận thân đến Natalie trước mặt. Vài lần trương cái miệng muốn nói cái gì, cũng là nói tạp ở trong cổ họng nói không nên lời. Cuối cùng, Natalie có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem bản thân triển mãn băng vải tay nâng dậy lên, cầm Ruben thân đến bản thân trước mặt tay. Khó được ta như thế nghiêm cẩn, ngươi này thái độ, thật sự là làm cho người ta có điểm căm tức. Ruben ha ha cười, nhiều sự tình đơn giản, phải muốn nói như vậy phiền toái, nhiều bằng hữu ta cũng sẽ thật cao hứng, nếu không có lại muốn nói, ta cần phải đi rồi. Ngươi thật đúng là người bận rộn đâu. Xa xa, mấy ngày nay, nạ tạ lì tựa hồ lão là lôi kéo Ruben nói chuyện, có thể hay không có chút không lớn bình thường, ta xem nàng cùng Ruben nói chuyện thời điểm, giống như thật vui vẻ bộ dáng. Một gốc cây đại thụ sau, Phùn Nhỉ sớm đem xạ xạ kéo lại đây vụng trộm quan sát đến Ruben cùng nạ tạ lì hai người. Ân, hẳn là đi, ta xem Ruben tựa hồ cũng thật cao hứng bộ dáng. Xạ xạ nhẹ nhàng nói. Phùn Nhỉ lập tức quay đầu ở xạ xạ trên đầu gõ một chút, cô bé ngốc. Ngươi có biết hay không ta đang nói cái gì? Ngươi ghen tị. Xạ xạ nhu nhu đầu, nghi hoặc nhìn Phùn Nhỉ. Ngươi, ta thật sự là ăn xong ngươi. Đi, luôn vụng trộm xem người ta, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Nạ tạ lì ở trong này một cái người quen đều không có, tính đứng lên, còn liền cùng Ruben tối thủ. Trò chuyện ngươi cũng không nhường. Đi. Đi. Phùn Nhỉ một mặt không cam bị xạ xạ tha đi rồi. Ân, ngươi thế nào lại đã trở lại? Nạ tạ lì đầy mắt nghi hoặc, Ruben vừa rồi vội vã chạy trốn, hiện tại lại là vội vã chạy đã trở lại. Vừa rồi có chuyện tình quên nói. Chuyện gì? Về sau, ta giúp ngươi đổi băng vải chuyện này, sẽ không cần nhắc lại hiểu rõ đi. Đặc biệt ở xạ xạ các nàng trước mặt. Ruben thật nghiêm cần nói. Vì sao? Nạ tạ lì nghiêng đầu, rất là khó hiểu bộ dáng. Vì sao? Ruben nhất thời nhịn không được lại kêu lên. Được rồi. Được rồi. Đã biết. Đừng lộ ra tiểu hài tử như vậy nghiêm cẩn biểu tình được không được. Nạ tạ lì cười ha ha. Chiếm được khẳng định trả lời thuyết phục sau, Ruben lại vội vã chạy mất. Tính trẻ con. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, nạ tạ lì khỏe miệng một bên lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Thật đúng là hào đâu. Thôn này trang bên trong. Nguyên lai chỉ có rất ít một ít nguyên trụ dân mà thôi, mà nữ vương đã đến sau, tinh linh sứ cùng các trưởng lão, hơn nữa nữ vương mấy ngàn vệ đội hộ vệ ở chung quanh, ở thêm vô không đếm được lui tới người giao thư, này không lớn thôn trang có vẻ rất là chật chội. Ruben ở thôn trang bên trong dạo qua một vòng, cũng không có tìm được người muốn tìm, chuyển qua một loạt cây ốc sau, lại thấy xạ xạ cùng Phùn Nhỉ hai khỏa tiểu đầu tụ cùng một chỗ đang ở tranh luận cái gì. Xạ xạ. Ruben kêu một tiếng, chạy đi qua. Ngươi tới làm cái gì? Nói chuyện là Phùn Nhỉ. Ruben sửng sốt, thế nào Phùn Nhỉ xem ánh mắt mình có chút không lớn thích hợp dường như. Xạ xạ đi lên phía trước vài bước, ngọt ngào cười, Ruben. Xạ xạ thanh âm ôn nhu nhường Phùn Nhỉ đại nhíu. Các ngươi, ai thấy sủ, này ở trong thôn tìm một vòng, nhưng là đều không phát hiện sủ bóng dáng. Ruben có chút buồn bực, hướng thiên sủ làm như nữ vương sát người hộ vệ, cho tới bây giờ đều là không rời nữ vương tả hữu, bất quá hôm nay ở nữ vương bên người. Nhưng không có phát hiện nàng bóng dáng. Nàng, hẳn là ở ám tinh linh nữ vương bên người mới đúng. Phùn Nhỉ tiếp lời đáp. Hôm nay nàng không ở. Ân. Hôm nay, Su tựa hồ thật sự không ở nữ vương bên người. Ta vừa rồi đi ngang qua bên kia thời điểm, nữ vương còn tại cùng này đó tinh linh thương lượng sự tình gì. Nhưng là Su tựa hồ không ở. Này thật đúng không lớn giống nàng đâu. Ruben vừa nói, xạ xạ nhưng thật ra nhớ tới vừa mới nhìn đến tình cảnh. Trên mặt cũng là lộ ra một chút nghi hoặc. Có thể hay không là ngày đó ngươi cứu cái kia bạch tinh linh đối xử kích thích quá lớn, cho nên nàng không nghĩ tái kiến ngươi, sau đó chạy trốn. Phùn Nhỉ nói nhỏ nói. Bất đắc dĩ nhìn Phùn Nhỉ liếc mắt một cái, xạ xạ nói, nếu không ngươi đi nàng cây trong phòng nhìn xem, nói không chừng nàng ở nơi đó, ta cùng Phùn Nhỉ đã ở thôn trang bên trong giúp ngươi lưu ý một chút, mấy ngày nay xử có chút kỳ quái, đối ta cùng Phùn Nhỉ, cũng là một câu nói cũng chưa nói. Ban ngày ban mặt, không ở nữ vương bên người, làm sao có thể ở cây trong phòng. Ruben chào chào đầu, thoạt nhìn đối này đề nghị cũng không ôm cái gì hy vọng. Cũng tốt, ta đi xem, hai người các ngươi cũng giúp ta tìm xem, đều đã hảo mấy ngày, xù một câu nói cũng không cùng ta nói, thật sự là khó làm. Ruben trong lòng thở dài, từ khi lần trước cứu ẩn sau trở về, xú liền bắt đầu không nói được một lời, mỗi một ngày trừ bỏ đứng ở nữ vương bên người, chính là đứng ở nữ vương bên người, không còn có giống như trước như vậy cùng xạ xạ cùng Phùn Nhỉ cùng nhau đến bản thân cây trong phòng đến. Tuy rằng hiện tại cũng không biết nên cùng Sủ nói chút gì, Bất quá liền như vậy im lặng đi xuống, Dô Ben tổng cảm thấy không phải cái biện pháp. Đi đến sủ cây hiên nhà, gõ gõ cửa, quả nhiên không phản ứng. Thoáng thất vọng quay đầu rời đi, trải qua cây ốc cửa sổ thời điểm, Dô Ben lại dừng bước, xuyên thấu qua cửa sổ xạ tiến cây ốc ánh mặt trời. Dô Ben thấy, ở bên trong cây giường một góc bên trên, tán một đầu tóc đen. Cư nhiên ở. Dô Ben hơi hơi kinh ngạc, vội vàng trở lại đi tới cửa một lần nữa gõ gõ cửa, như trước không phản ứng. Lấy ám tinh linh sâu sắc thính lực mà nói, ngủ thời điểm có người tiếp cận cửa đều sẽ bừng tỉnh, đừng nói tự bản thân dạng trước sau hai lần gõ cửa, Dô Ben hơi hơi do dự một chút, trực tiếp đẩy ra cửa. Cây trên giường nằm một người, từ từ nhắm hai mắt, một đầu như mây tóc đen tán ở trên giường, phân ra xinh đẹp. Là Su. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là nói chuyện, cho dù là oán hận, cũng so như vậy trầm mặc đến hảo. Đợi nửa ngày, Dô Ben lại không có nghe thấy Su đáp lời. Su, không cần như vậy, có cái gì nói, nói ra. Mấy ngày nay ngươi đều trầm mặc không nói, xạ xạ cùng phủ ní đều có chút lo lắng, nhưng là lại sợ chọc tức giận ngươi, cũng không dám đến cùng nói chuyện với ngươi. Lại đợi nửa ngày, Su như trước không có thanh âm. Su. Dô Ben hơi hơi nghi hoặc, hướng bên giường đi rồi đi qua. Chương 369, xanh nha. Hô. Dô Ben ánh mắt vừa động. Bản thân chậm rãi đi vào, nằm ở trên giường Su, rốt cục có phản ứng. Su nhẹ nhàng vừa mở miệng, thật dài thở ra một hơi. Dô Ben. Ngươi không cần lại đây. Dưới chân nhất thời dừng lại, Dô Ben định trụ thân mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhìn Su chậm rãi chuyển động thân thể, cũng là đem mặt chuyển hướng về phía lưng đeo bản thân một mặt. Su, của ngươi thanh âm. Ngươi không sao a? Tuy rằng trong lòng có chút khổ sở, bất quá Dô Ben hay là nghe ra Su thanh âm cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Bình thường thời điểm, Su thanh âm thập phần dễ nghe, tràn ngập tư tính, cùng nàng người giống nhau thập phần hoàn mỹ, bất quá hiện tại, lại nghe qua có chút khô ráp. Su lại không có thanh âm. Không khí có chút xấu hổ, Dô Ben trong lòng một trận vô lực, không nghĩ tới lần này cứu Hải Ẩn, đối Su đả kích lớn như vậy, sau này quan hệ, sợ là không tốt chữa trị. Vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Dô Ben không tiếng động thở dài. Chậm rãi về phía sau thối lui. Xa xa. Phun nhỉ. Thôn trang không lớn, Dô Ben theo Su cây trong phòng rời khỏi đến, chỉ tại thôn trang bên trong đi rồi hai vòng. Liền phát hiện còn tại chung quanh tìm kiếm xạ xạ cùng Phùn Nhi. Không cần tìm, Su ở cây trong phòng nằm đâu, tình huống. Không phải rất hảo, nàng hoàn toàn không để ý ta, cũng cự tuyệt cùng ta câu thông, xem thế này có thể là muốn phiền toái. Nói như vậy, ta cũng không biết làm sao bây giờ, nếu không ngươi nói thẳng ấy nấy đi. Xạ xạ nhìn Su cây ốc phương hướng, rất là sầu lo. Ngươi cứu người ta tử địch, này cũng không phải là nhận lỗi có thể giải quyết chuyện tình. Nói không tốt Su hiện ở trong lòng đã thật ghi hận ngươi. Hy vọng đừng biến thành cái thứ hai nạ tạ ly. Phun Nhi miệng không ngăn cả nói. Dô Ben nhất thời trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phun Nhi, quá đen miệng. Phun Nhi trực tiếp đối Dô Ben trợn trừng mắt. Từ từ sẽ đến đi, hiện tại, cũng chỉ hảo hy vọng Su năng chậm rãi nghị thông suốt. Suy nghĩ nửa ngày, xa xa cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, khó được cũng nho nhỏ thở dài. Đành phải như vậy. Dô Ben không khỏi có điểm nhục trí, nạ tạ ly vừa cùng bản thân hóa thù thành bạn, nếu Su vừa hận khởi bản thân đến. Thậm chí hướng Phùn Nhỉ nói như vậy biến thành một cái khác nạ tạ ly. Ngẫm lại Dô Ben đều cảm thấy bản thân đầu lớn hơn một vòng. Vào đêm, không có sát phạt tiếng động rừng rậm, một mảnh yên tĩnh tường hòa. Tuy rằng ám tinh linh thường xuyên ở trong đêm đen hoạt động, nhưng là đại đa số thời điểm, ám tinh linh ở ban đêm kỳ thực cũng là ngủ. Hiện tại, thôn trang bên trong các tinh linh phần lớn đã nặng nề ngủ, mấy ngày liền đến khẩn trương, nhường mọi người tại đây vài cái ban đêm đều ngủ đặc biệt hương. Dô Ben cây trong phòng trống trơn. Dô Ben ở cây ốc nóc nhà bên trên, nằm ở khô giáo chi thảo bên trên, nhàn nhạt thảo mùi ở trong lỗ mũi đổi tới đổi lui. Dô Ben xuyên thấu qua rừng rậm bên trong cành lá khe hở, nhìn đầy trời tinh đấu cùng một vòng trăng sáng, chút buồn ngủ. Đã hơn một năm a, biến hóa thật đúng là đủ đại. Trên tay sáng lên một tầng hơi hơi thất sắc quang mang, vô số đom đóm giống như xinh đẹp điểm sáng theo Dô Ben trên tay phiêu dậy lên, vây quanh Dô Ben chậm rãi chuyển động, chiếu Dô Ben trên người giống như lưu động vô số ánh sáng hoa. Ma pháp, bằng hữu, thậm chí người yêu, thậm chí kẻ thù ngón tay nhẹ nhàng khẩy lộng vây quanh ở bản thân bên người chậm rãi phiêu động thất sắc điểm sáng, Dô Ben thì thảo tự nói. Ta đâu? Là ngươi bằng hữu sao? Dô Ben kinh hãi, một thanh âm cơ hồ là dán bản thân sau lưng chuyển tới. Người nào? Sở hữu nguyên tố điểm sáng theo gió mà tán, Dô Ben nhảy dựng lên, cấp tốc xoay người vừa thấy, trên mặt không khỏi sửng sốt. Người này phản ứng. Xem ra ta là kẻ thù. Su. Dô Ben kinh ngạc gọi vào. Ánh trăng như tẩy, một thân hắc y Su, lặng lặng đứng ở cây ốc đỉnh nhọn bên trên, hơi hơi ngẩng đầu lên, một đôi trong đôi mắt chế đầy trên trời đầy sao. Đang có chút xuất thần nhìn trời bên trên một vòng trăng tròn. Gió nhẹ đánh úp lại, một đầu tóc đen lẳng lặng tung bay dựng lên, xù cả người, gần như ở xa hoa tại đây trong bóng đêm nở rộ vô cùng mị lực. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới. Xu chậm rãi đem ánh mắt theo trên bầu trời thu trở về. À không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Dỗ Ben một trận luống cuống tay chân. Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ta đều đã đứng ở của ngươi phía sau, ngươi đều không có phát hiện, nếu ta là địch nhân, đầu ngươi sớm sẽ không có. Nhìn có chút chân tay luống cuống Dỗ Ben, Xu hơi hơi kỳ quái. À không có gì, chẳng qua là nhớ tới một ít từ trước chuyện tình mà thôi. Dỗ Ben cười cười, vội vàng che giấu một chút bản thân cảm xúc. Quả nhiên, cho dù chỉ có 100 năm sinh mệnh nhân loại, như trước có vô cùng phiền não, mà chúng ta tinh linh sủ không còn xuống phía dưới nói, chậm rãi theo nóc nhà, hướng Dỗ Ben đã đi tới. Ta ngồi ở này, có thể đi. Su chỉ vào Dỗ Ben vừa rồi nằm địa phương nhẹ giọng hỏi. Nóc nhà có chút độ dốc, Dỗ Ben vì thoải mái cùng an toàn, đã đem nóc nhà chi thảo hơi hơi làm một ít cải biến, hoặc tranh hoặc ngồi đều sẽ phương tiện một ít. Đương nhiên, Dỗ Ben lập tức rụt lui thân, nhường ra hơn phân nửa địa phương đến. Su đi đến nơi đây ngồi xuống, cũng là lại không nói, vung mi mắt, tựa hồ chẳng qua là nghĩ đơn thuần ngồi ở chỗ này giống nhau. Dỗ Ben trong lòng lặng lẽ đánh trống đại, hoàn toàn không biết hiện tại Su chạy tới tìm bản thân là vì cái gì. Dỗ Ben thật lâu sau, Su rốt cục lên tiếng. Ác! Cái gì? Dỗ Ben vội vàng đáp. Ta không có trách ngươi, thật sự không có trách ngươi. Dỗ Ben trên mặt một mảnh kinh ngạc sắc, không nghĩ tới Su ở buổi tối chạy đến bản thân cây nóc nhà đi lên, cũng là nói này. Bản thân ngay tại hôm nay ban ngày thời điểm đi tìm Sủ thời điểm, còn bị Sủ dùng trầm mặc hống xuất ra đâu. Ta chẳng qua là sợ hãi, Dỗ Ben. Ta thật sợ hãi. Dỗ Ben trong lòng càng là có chút khó hiểu, trong ánh mắt, Sủ thân thể tựa hồ ở hơi hơi phát run. Kỳ thực ta biết, lúc ấy ngươi đem cái kia bạch tinh linh kế nhiệm giả mang về đến, bổn ý muốn cứu nàng, nhưng là sau lại ra một ít ngoài ý muốn, cái kia kêu ổ lù giả tiểu tinh linh nghĩ tới tìm ngươi, kết quả bị chúng ta tiếu vị phát hiện, mới nổi lên xung đột. Này đó, ta kỳ thực đều vụng trộm hướng phun nỉ hỏi qua. Ô lù giả. Nàng lúc ấy bị trộm săn giả bắt lấy, chúng ta cũng không biết trong gói to là cái gì, liền đem nàng cứu, nàng còn nhỏ như vậy, ta nghĩ. Dỗ Ben thanh âm dần dần biến mất, Su nhàn nhạt ánh mắt dừng ở Dỗ Ben trên mặt, lại nhường Dỗ Ben cảm giác có áp lực cực lớn. Nếu lúc ấy ngươi có biết nàng là bạch tinh linh tương lai nữ vương, nàng an nguy khả năng quan hệ đến chúng ta hai tộc vận mệnh, ngươi còn có thể hay không đem nàng mang về đến. Su một câu nói. Nhất thời đem Dỗ Ben vấn trụ, nói thật. Nếu lúc ấy sớm biết rằng ổ lù dạ thân phận, biết ám tinh linh một khi biết ổ lù dạ tin tức sẽ điên cuồng thời điểm, Dỗ Ben tuyệt đối sẽ không đem ổ lù dạ mang về. Chỉ sợ ngươi sẽ ở bạch tinh linh lãnh địa nội nhiều lưu lại một đoạn thời gian, tìm cơ hội đem nàng đưa trở về đi. Dỗ Ben không lại nói nữa. Su hơi hơi than một tiếng, Dỗ Ben, chính là ngươi cái dạng này, mới nhường ta cảm thấy sợ hãi, từ khi lần trước ngươi đem ổ lù dạ đưa về đến bạch tinh linh nơi đó sau. Ta liền luôn luôn thật sợ hãi, mỗi một lần đối mặt ngươi, đối mặt xạ xạ cùng Phùn Nhi. Ta sẽ cảm thấy thật sợ hãi. Sợ hãi? Ngươi hại sợ cái gì? Su ngẩng đầu lên, nhìn trên trời một vòng trăng tròn, thần sắc có vẻ dị thường mỏi mệt. Dỗ Ben, ta là một cái ám tinh linh chiến sĩ, ta thân nhân cùng bằng hữu đều ở trong chiến đấu chết đi. Ta vốn, hẳn là không hề do dự giết chết mỗi một cái nhìn thấy bạch tinh linh, thay bọn họ báo thù, cũng vì ta sở hữu tộc nhân nỗ lực tranh thủ ngày mai cuộc sống. Su, ngươi đã làm tốt lắm, ngươi là ta đã thấy tối trung thành chiến sĩ. Phải không? Ngươi cư nhiên là như vậy cho rằng Su đống nhiên cười, cười dị thường chua xót. Bất quá, ta khả năng muốn nhường ngươi thất vọng rồi, Dỗ Ben. Ta dao động. Nhắm mắt lại, Su thật dài hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, giống như muốn đem trong lòng sở hữu tích tụ đều phun ra đi. Bởi vì ngươi. Mở mắt ra mâu, Su trong ánh mắt, bất đắc dĩ, cô đơn, thống khổ. Đồng loạt đều rơi xuống Dỗ Ben trên mặt. Ta. Dỗ Ben rất là kinh ngạc chỉ mặt mình. Su cười khổ một chút, bắt đầu ta cũng không đồng ý thừa nhận, nhiều như vậy năm qua cửu hận, nhiều như vậy năm qua tín nhiệm, cư nhiên cứ như vậy dao động. Dỗ Ben. Ta chưa từng có nghĩ đến, ở nhân loại thế giới chung sinh hoạt đã hơn một năm, hội đối ta có lớn như vậy ảnh hưởng, người, xa xa, mẹ dự, phu nhi, các ngươi mọi người, đối ta sẽ có lớn như vậy ảnh hưởng. Lặng lặng. Xu theo bản thân trong ống tay áo rút ra một thanh hàn lóng lánh đoạn nhận bưng ở tại hai tay bên trên, này vẫn là Dỗ Ben lần đầu tiên nhìn thấy này đó binh khí là nơi nào rút ra. Từ trước, cứ việc trong lòng ta cũng có mê mang, nhưng là ta sẽ còn không do dự dùng cái chuôi này vũ khí chặt đứt gì một cái bạch tinh linh cổ. Nhưng là hiện tại, ta phát hiện, ta cái chuôi này đoạn nhận, đã không còn giống như trước như vậy sắc bén. Su. Dỗ Ben một tiếng kêu sợ hãi, ngay cả bước lên phía trước cầm ở sủ thủ đoạn. Su thân thể đang ở phát run, hai tay gắt gao nắm chuôi này đoạn nhận, lóe hàn quang lưới đao đã đem sủ hai tay cắt máu tươi đầm địa. Ta ở dao động. Ta ở mất đi tín ngưỡng sủ bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Su, ngươi trước bắt tay buông ra, như vậy ngón tay ngươi hội đoạn. Dỗ Ben nghĩ đem đoạn nhận đoạt lại đây, nhưng là Su lại gắt gao nắm hai tay, máu tươi giống dòng suối nhỏ giống nhau chạy xuống đến.